Đại trường lão ngữ khí ung tùm, chợt nhớ tới biến mất nhiều ngày Triệu Bất Bình. Từ Thạch Tiểu Nhạc tại môn phái tổng kết trên đại hội biểu hiện đến xem, Triệu Bất Bình hơn phân nửa là bị giết. Tần Chiêu nghe ra đại bá ý tứ trong lời nói, một trận kinh hãi, trần trờ nói, đại bá, ám sát môn phái đệ tử, việc này như bị người ta biết. Yên tâm, Vũ chấp sự là tâm phúc của ta, tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật. Mà lại Vũ chấp sự có được tàng khí bắt trọng tu vi, cũng không tồn tại nhiệm vụ thất bại khả năng. Thần Chiêu tiêu hóa thật lâu, mới tranh cười gần nói, đại bá diệu kế. Đáng tiếc, ta không thể tự mình làm đi tiểu tử kia. Nửa ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc đi vào Lô Nhạn Sơn dưới chân, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại mười phần dự cảm bất tường, giống như bị một con rắn độc để mắt tới đồng dạng. Không được. Vận khởi sớm đã hóa tướng tiểu thành phụ du bộ, Thạch Tiểu Nhạc liều mạng hướng bên cạnh lao đi. Chỉ nghe nguyên điệu bàng một tiếng, một đoàn kình phong đem nện vững chắc đất vàng nổ cao ba thước, hướng bốn phía kịch liệt vang khắp nơi. Tiểu cầu ngược lại là cơ cảnh. Cách đó không xa, một vị người áo trắng chậm rãi đi tới, hai tay phụ về sau, trên mặt lãnh khốc ý cười. Thạch Tiểu Nhạc dựa vào ký ức, nhận ra thân phận của người đến. Người này lâu dài đi theo tại đại trường lao sau lưng, xem như cái sau có thể dựa nhất tâm phúc. Đại trường lao phái ngươi tới giết ta. Thạch Tiểu Nhạc trầm giọng hỏi. Cũng không phải. Giống như ngươi đầu này không quan trọng gì tiểu cầu, đương nhiên không xứng bị đại trường lão để ở trong lòng, là Vũ Mộ gặp ngươi lén lén lút lút, có tư thông ngoại địch chi ngại, cho nên sớm xuất thủ, thay môn phái thanh lý môn hộ. Làm đại trường lão tâm phúc chân chó, Vũ chấp sự làm việc từ trước đến nay cẩn thận, dù là biết rõ này cục không người biết được, vẫn như cũ làm ra một bộ đường hoàng tư thế. Các ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế, xem ra, trước kia ta vẫn là quá nhân từ. Kinh lịch lần trước Triệu Bất Bình sự tình, Thạch Tiểu Nhạc đã đối đại trưởng lão sinh ra sát tâm. Nhưng loại sát tâm này chính theo thời gian chuyển rời, dần dần trở thành nhạt. Cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc phương mới chính thức cảm nhận được, có ít người, là chú định không thể được tha thứ. Như hắn có thể tránh thoát này cục, nhất định phải làm cho đại trưởng lão hối hận đi vào trên đời này. Tiểu cầu, ta từ trong mắt ngươi nhìn thấy thâm hận thù sâu, ha ha, xuống địa ngục đi cùng Diêm Vương tố khổ đi, ai bảo ngươi phẩm hạnh không đoan, tư thông ngoại địch đâu. Ta ngược cười một tiếng. Vũ chấp sự vừa xài bước ra, mấy trượng khoảng cách tại dưới chân hắn chớp mắt là qua, phía sau nắm đấm bỗng nhiên đảo ra, hóa thành một câu ngưng thực quyền phong. Tam lưu trung phẩm quyền pháp, ngưng chân quyền. Đây là Vũ chấp sự năm đó xông xáo giang hồ có được võ công, mặc dù bởi vì tư chất có hạn, một mực bảo trì tại thần hợp đại thành cảnh giới, nhưng phối hợp hắn tàng khí bắt trọng tu vi, vẫn như cũ khí thế hiển hách, uy lực mười phần. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rút ra, một đầu phai mở bạch hạc hư ảnh dương cánh xông ra. Bàng. Thạch Tiểu Nhạc liền lùi lại 7-8 bước, một trận khí huyết táo bạo. Tốt một đầu tiểu cầu, quả nhiên tư luyện hắn phái võ học, lại vẫn đạt tới hóa tướng đại thành, Vũ Mộ tha không được ngươi. Vũ chấp sự trong mắt lóe lên một trận tham lam nhiệt mang, trong lúc xuất thủ càng là hung mãnh, mỗi lần đem Thạch Tiểu Nhạc hướng tuyệt lộ bức. Luận chiêu thức tinh diệu, Thạch Tiểu Nhạc cũng không kém cỏi Vũ chấp sự, thậm chí còn hơn, nhưng nội lực chênh lệch quá lớn, cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Thạch Tiểu Nhạc không có biện pháp. Mau mau triệu ra ngươi tu luyện kiếm pháp, nói rõ chân tướng, lưu ngươi toàn thây. Vũ chấp sự một bên xuất thủ, một bên lớn tiếng bức bách. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là huy kiếm ngăn cản, âm thầm thì chú ý địa hình bốn phía, muốn tìm được một đầu đường ra. Không phối hợp, cho Vũ Mô đi chết tốt. Vũ chấp sự tính tình lãnh khốc, thấy thế rất nhanh ném trừ tham niệm, một tay vận đủ 10 thành nội lực, hung hăng một quyền đảo hướng Thạch Tiểu Nhạc đầu. Kinh phong đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm động tác đều chậm nửa nhịp. Sống chết trước mắt, chợt thấy một bóng người từ bên cạnh thoát ra, giống như là cá trạch, đơn trưởng đối cứng đối phương một quyền, ngược lại đem Vũ chấp sự cho đánh lui ba trượng. Người là ai? Vũ chấp sự gặp chiêu phá chiêu, lại bị đối phương bức rơi xuống hạ phòng, một trương đắc ý mặt biến đến vô cùng khó coi. Người bịt mặt không nói một lời. Thạch Tiểu Nhạc thấy thế, ôn quyền nói, đa tạ ân công cứu rút, ngày sau còn xin bày ra minh thân phận, tiểu tử tất có trọng báo. Quay người cũng không quay đầu lại chạy. Vũ chấp sự tức giận đến giơ chân. Nhiều lần muốn đi vòng qua, làm sao bị người bịt mặt đánh đến liên tục rút lui, quát to, ta là Họa Kiếm phái chấp sự, ngươi dám cùng ta Họa Kiếm phái là địch, không muốn sống sao? Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ liền phải chết, ngoan ngoãn cút đi. Người bịt mặt ngữ khí mười phần khinh thường, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu không phải đến phân phó, không phải vạn bất đắc dĩ không được hiện thân, càng không cho phép bang thiếu chủ giết người, không phải làm thịt ngươi láo tiểu tử này không thể. Tốt, ngươi có gan. Vũ chấp sự biết rõ không phải là đối thủ, vừa hận vừa giận, lại cũng chỉ đến thả người rời đi, trước đem chuyện hôm nay hồi báo cho đại trưởng lão lại nói, miễn cho sự việc đã bại lộ, không có chút nào đề phòng. Đánh lui cường địch về sau, Người bịt mặt lần theo vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc chạy trốn phương hướng đuổi theo, trong đầu lại cũng không nhịn được sinh ra một cái nghi vấn, mình mỗi ngày tở rõ tẹt thiếu chủ, hắn những cái kia thiên hình vạn trạng võ công, đến tuột cùng là từ đâu học được đâu. Thạch Tiểu Nhạc chạy trọn vẹn một canh giờ, mệt đến không được mới dừng lại. Nhìn nhìn sắc trời, đã đến giữa trưa, hắn dứt khoát lấy báo nguyên kính điều tức một phen, khôi phục sức mạnh về sau, lúc này mới dọc theo quan đạo không vội không chậm hành tẩu. Đại trưởng lão, nhất định phải chết. Nhớ tới chuyện hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng ngăn không được sát ý sôi trào. Sau đó, hắn lại nghĩ tới vừa mới ra tay người bịt mặt, có chút nắm không đúng ý đồ của đối phương. Là địch hay bạn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hiện ra mánh khóe, chỉ phải cường đại hơn, ta ai còn không sợ. Tạm thời đoán không ra thân phận của đối phương, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đi đường. Tam nhãn tẩu huyền tinh động phủ, ở vào cùng Thúy Vũ Thành liền nhau Mạc Vân Thành, nguyên bản từ Thúy Vũ Thành đi qua, hai ngày liền có thể đạt tới. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám từ nơi đó đi. Giết tắc mệnh sát thần về sau, hắn tuyệt đối đã thành hắc sát bang người người có thể chu diệt địch nhân, một khi bị phát hiện tung tích, chỉ có một con đường chết. May mắn hắn xuất phát trước làm qua chuẩn bị, từ họa kiếm phái tàng thư lâu lật xem qua huyện trí, biết từ quan đạo quấn một vòng, cũng có thể đến tới Mạc Vân Thành. Lúc này đã tới đầu mùa xuân, vạn vật khôi phục, điểm điểm xanh biếc tại quan đạo khắp nơi trong núi lặng yên nảy sinh, ngược lại là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Một con ngựa từ phía sau lái tới, lập tức thanh xuân nữ lang trong lúc lơ đãng một cái quay đầu, trông thấy mặc dù trầm mặt, nhưng như cũ anh xinh đẹp mười phần Thạch Tiểu Nhạc, liền là sức sở. Luật luật luật. Con ngựa dừng lại, nữ lang thúy âm thanh hỏi, thiếu hiệp đi đường sao? Thạch Tiểu Nhạc gặp nữ lang mọc ra một trương phủ dung mặt, ngũ quan thượng giai, nhưng giữa lông mày lại ẩn hàm đạo ý, liền cười gật gật đầu. Thiếu hiệp muốn đi đâu? Từ thân tôi đã phân phó, đi ra ngoài bên ngoài, không được cùng người xa lạ nói chuyện. Cô nương tha thứ cho. Nữ lang giống như chưa bao giờ thấy qua khả ái như thế nghe lời thiếu niên, không chịu được cười khanh khách, trêu đến trước ngực hai ngọn núi loạn chiến, nửa ngày sau mới nói, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, tiểu đệ đệ, không như trên ngựa đi, tỉ tỉ chở ngươi đoạn đường. Thạch Tiểu Nhạc đầy cõi lòng cảnh giác, lắc đầu, nhìn thẳng phía trước. Nữ lang lại thúc giục mấy lần, gặp Thạch Tiểu Nhạc liền là không để ý tới, mắng câu không biết tốt xấu, vung cái roi ngựa, thẳng giá lên ngựa đi. Thật sự là không hiểu đấu. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Một mình đi đường, khó tránh khỏi ăn gió nằm sương, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có nghĩ nhiều như vậy, ngồi tại một chỗ ngừng, hắn tất nhiên ngồi xếp bằng luyện công, một khắc không dám thư giãn. Loại này chăm chỉ dáng vẻ, thấy hậu phương âm thầm theo dõi người bịt mặt đều một trận lưu lưới, đương nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Không có người so với hắn càng giải, trong khoảng thời gian này đến nay, thiếu chủ trên người đủ loại biến hóa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn đều muốn hoài nghi thiếu chủ không là cùng một người. Trưa ngày thứ ba, Thạch Tiểu Nhạc thể nội truyền ra một tiếng vang nhỏ, tu vi của hắn đột phá đến tàng khí tứ trọng hậu kỳ. Kỳ thật từ hắn xuyên qua đến nay, bất quá mới đi qua hơn một tháng thời gian, nội công cảnh giới cũng đã ngay cả vượt lưỡng trọng, nói ra tuyệt đối kinh ngạc đến ngây người một đám người. Trừ nội công cảnh giới ngoài, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có quên mới có được 380 điểm ban thưởng giá trị. Tại trải qua 38 canh giờ tu luyện về sau, hắn Hoa Sơn kiếm pháp, Miêu gia kiếm pháp, thậm chí cả phụ du bộ, đồng đều đạt tới hóa tướng viên mãn cấp độ, bách chiến đao pháp cũng đạt tới hóa tướng đại thành. Về phần rút đao thuật, sớm đã thần hợp viên mãn, tạm thời tiến không thể tiến. Kể từ đó, Thạch Tiểu Nhạc thực lực so với mấy ngày trước, không thể nghi ngờ lại có một cái tăng lên. Hắn tin tưởng lại để đối mặt mình vũ chấp sự, mặc dù không có khả năng thủ thắng, nhưng ít ra cũng có thể nhiều chống đỡ cái 4-5 chiêu. Tiếc nuối duy nhất là... Làm phụ du bộ cùng bách chiến đao pháp bước vào hóa tướng cảnh giới về sau, hệ thống cũng không cho ra ban thưởng. Căn cứ nó thuyết pháp, hóa tướng cảnh giới đối với mình cánh cửa quá thấp, cho nên nó quyết định sách tiêu chuẩn cao. Thật sự là keo kiệt hệ thống. Ngày thứ 5, Thạch Tiểu Nhạc đến Mạc Vân Thành. Mạc Vân Thành so Thúy Vũ Thành đại khoảng 3 phần 10, mặt đường bên trên cũng càng thêm phồn hoa, khắp nơi là tiếng giao hàng. Căn cứ địa đồ chỉ thị, huyền tinh động phủ cũng không tại vùng ngoại ô. Mà là nằm ở Mạc Vân Thành một chỗ cầu hình vòm phía dưới. Chỉ có mở ra cầu hình vòm cơ quan mới có thể tìm được thông đạo. Không có tùy tiện hành động, Thạch Tiểu Nhạc tiên tiến một nhà tử lâu. Bản cô nương đều nói cho ngươi, không có tiền, ngươi làm sao lại là không hiểu. Không có tiền. Tin hay không đại gia đưa ngươi bán được trong thanh lâu, bắt ngươi đổi tiền. Mới vừa đi tới lầu 2, Thạch Tiểu Nhạc liền bị cửa sổ vị trí hai người hấp dẫn. Hai người này, một cái là áo gấm, mặt âm trầm phú quý công tử. Một cái khác, thì là con mắt lóe sáng, nhìn liền cổ linh tinh quái tiểu nữ hải. Trừ cái đó ra, còn có một đoàn người hầu vây quanh ở bốn phía, thoạt nhìn như là phú quý công tử thủ hạ.

một cánh tay bị sinh sinh chém đứt, trong miệng phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Sống chết trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc phúc trí tâm linh, bách chiến đao pháp rốt cục bước vào hóa tướng viên mãn chi cảnh. Liên là hắn, mọi người cùng nhau xông lên, bắt lấy người này. Thiết Thiên Mục mang người sắp vọt tới, hưng phấn mà cuồng kêu một tiếng. Tiết gia cao thủ, còn có những bang phái kia người, đều là như là sói đói, chăm chú vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Thạch Tiểu Nhạc lại cũng không quay đầu lại. Hắn đi đến cây kia cột đá trước, lấy thủ pháp đặc biệt trong chiều một móc, lập tức một khối mảnh đá rơi xuống đất, theo sau bàn tay trong chiều nhấn một cái. Chỉ gặp cầu hình vòm một trận như địa chấn lay động, sau đó tự động chia tách thành ba đoạn, ở giữa một đoạn mang theo Thạch Tiểu Nhạc, cùng một chỗ rơi vào hình thành vòng xoáy trong hồ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một màn này thấy đám người kinh hãi không thôi, tiếng kêu liên tiếp vang lên. Còn là một vị bát tự hồ trung niên trước hết nhất kịp phản ứng, nói, trong hồ nhất định có kinh người chi vật, mọi người chớ hoảng sợ, theo ta xuống dưới tìm tòi. Thiết Thiên Mục nghi nói, thúc thúc, có phải hay không là bẫy dập? Tiết Long cười lạnh, tiểu tử kia cam mạo hắn hiểm, rõ ràng là vì thế thứ nào đó mà đến, tuyệt sẽ không sai. Tiết Thiên Mục biết Tiết Long luôn luôn thông minh, ít có phạm sai lầm, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nơi xa, một vị như bút bê tiểu nữ hài cười tủm tỉm nói, Phúc Bá, ta liền nói chuyện thú vị sẽ phát sinh, hiện tại tin tưởng đi. Phúc Bá nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 20, Mị Hồ. Chương 20, Mị Hồ. Tại Tiết Long chỉ huy dưới, một vị thủy tính hài lòng tiết ra cao thủ bên hông cột dây thừng, nhảy vào trong hồ. Chỉ chốc lát sau, có người nắm chặt dây thừng bừng, đem người kia từ trong hồ kéo lên. Bẩm báo đại gia, cái kia đáy hồ có một chỗ môn hộ thông đạo, không biết thông tới đâu. Thiết gia cao thủ lớn tiếng nói. Ông tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người bội phục mà nhìn xem Tiết Long, đồng thời đối dưới nước thông đạo sinh ra hiếu kỳ cùng lửa nóng. Trong chốn võ lâm, bình thường xuất hiện loại tình huống này, 89 phần 10 đại biểu cho bất phàm cơ duyên. Đương nhiên, cũng có thể là nguy hiểm chí mạng, nhưng người trong giang hồ, vốn chính là đem đầu đeo ở hồng sinh hoạt, không có mấy cái không muốn liều một phen, vạn nhất vận khí tốt đâu. Chư vị, không bằng ta tất cả cùng đồng thời xuống dưới như thế nào. Thiết Long đem mọi người thần sắc xem ở đáy mắt, âm thầm cười lạnh. Dưới nước nếu là không có nguy hiểm, lượng bọn hắn cũng không dám đoạt Tiết gia đồ vật. Như gặp nguy hiểm, vừa vặn cầm bọn này ngu xuẩn đệm lưng. Tại Tiết gia chỉ huy dưới, từng vị cao thủ nhảy vào vòng xoáy. Mà lại theo chạy tới người càng ngày càng nhiều, loại này xu thế còn tại tiến một bước mở rộng. Thạch Tiểu Nhạc theo dòng nước, thân bất do kỷ tiến vào một chỗ trong thông đạo. Ngay tại hắn sắp không nín thở được thời điểm, rốt cục xuyên qua thông đạo, từ trên mặt nước hiện lên tới. Dọc theo mặt nước hướng nam mấy trượng chỗ, là một cái ba tầng bậc thang, trên bậc thang, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa ba trượng có thửa to lớn cửa đá. Tam nhãn động phủ. Nhìn xem cửa đá đỉnh bốn chữ, Thạch Tiểu Nhạc rất có trùng được đến không mất chút công phu cảm giác, lần này cựu tử nhất sinh, kém chút liền nằm tại chỗ này. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn suy đoán Tiết gia cao thủ chỉ sợ cũng phải theo tới. Liền lập tức bơi lên bờ, sau đó căn cứ trên bản vẽ phương pháp, tại cửa đá nơi nào đó ngay cả theo ba lần, cửa đá ầm ầm mở ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Thạch Tiểu Nhạc xuyên khe hở mà qua. Qua một khắc đồng hồ tả hữu, Tiết gia cao thủ, cùng Mặc Vân Thành đại bang tiểu phái cao thủ cũng đều đổi tới, đều hưng phấn mà qua cửa đá. Cửa đá về sau, là một đầu lệch ra gãy thông đạo, đỉnh chóp có lít nha lít nhít lỗ nhỏ, lộ ra từng tia sáng. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, còn không mau mau dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc sau khi nghe thấy mới có người hô to, không khỏi thở dài. Hắn so với đối phương đi đầu một khắc đồng hồ, nhưng bởi vì nội lực cùng khinh công vấn đề, khoảng cách đang bị rút ngắn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lại qua vài trăm mét, một bóng người khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là 2 trượng. Nghe tiểu tử, ta chính là Tiết gia nhị gia, nếu không muốn chết, lập tức liền dừng lại, nếu không để ngươi hối hận cả đời. Thiết Long lạnh lùng quát lớn, lấy thể mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Thạch Tiểu Nhạc vùi đầu vọt tới trước, cũng không để ý tới. Bởi vì hắn một khi nói chuyện, trong lồng ngực một hơi liền sẽ trôi đi hết, đến lúc đó chắp cánh khó thoát. Không biết lượng sức. Tiết Long một cái đệm bước, đem khoảng cách song phương rút ngắn đến 1 trượng, sau đó một kiếm hướng phía trước vạch tới. Hắn có tàng khí bắt trọng tu vi, còn đem một môn tam lưu trung phẩm kiếm pháp tu luyện tới thần hợp viên mãn, hai tướng điệp ra dưới, kiếm phong hô hô rung động. Tê lạp một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam bị vạch phá, máu tươi từ trên lưng chảy ra. Lại không dừng lại, lấy ngươi mạng chó. Tiết Long lanh khốc dưới mặt đất đạt tối hậu thư, mang trên mặt mèo hí chuột ý cười. Thế nhưng là ngoài dự liệu, Thạch Tiểu Nhạc còn như không nghe thấy, vẫn như cũ cắm đầu chạy trốn. Xoát xoát xoát. Tiết Long xuất liên tục 7-8 kiếm, đem Thạch Tiểu Nhạc trên lưng vạch ra từng đạo giao nhau vết tích. Mà lại hắn cố ý đem mỗi một kiếm khoảng cách kéo dài, miễn cho lãng phí mỗi một kiếm chỗ chế tạo kịch liệt cảm giác đau. Thạch Tiểu Nhạc đau đến mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, sắc mặt trắng bệnh, tốc độ đều biến chậm một chút. Chảm ngươi chân chó. Tiết Long cười nhạt một tiếng, huy kiếm đối Thạch Tiểu Nhạc hai chân cắt tới. Hắn đương nhiên sẽ không thật giết Thạch Tiểu Nhạc, dù sao còn muốn dựa vào hắn phá giải động phủ cơ quan. Nhưng chờ lấy được trong động phủ cơ duyên, hắn thể nhất định phải làm cho Thạch Tiểu Nhạc sống không bằng chết. Không có người nào có thể chống lại mệnh lệnh của mình về sau, còn bình yên vô sự. Mắt thấy một kiếm này muốn cắt xuống, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên dừng bước lại, xoay người đồng thời, nhất đao hung hăng hướng về sau phương chém tới. Đúng là hắn một mực tại xúc thế rút đao thuật. Mới đầu Tiết Long còn chưa để ý, nhưng khi một đao này đao quang bổ xuống, hắn rốt cục cảm giác không thích hợp, không thể không nửa đường lấy kiếm ngăn kháng. Khen! Tiết Long chỉ cảm thấy một trận to lớn cự lực đánh tới, cánh tay không khỏi tê dại. Cả người không nhận khống địa rút lui mấy trượng, hoảng sợ nói, cậu tạp chủng, đừng để ta bắt được ngươi. Ngươi cũng đừng để cho ta chạy đi. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt lạnh lùng, tranh phong tương đối. Ngươi còn muốn trốn. Tiết Long khinh thường cười một tiếng, đang muốn hành động, nào có thể đoán được Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hướng vách tường cái nào đó ngăn chứa vỗ. Nhưng nghe âm thanh xé gió lên, mười mấy mai mũi tên từ thông đạo đỉnh chót bắn ra. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc một mực kiềm chế bất động, chính là vì chờ đợi giờ phút này. Tại hắn trong trí nhớ, từ nơi này bắt đầu, phía sau thông đạo có thể nói nguy cơ trùng trùng, ngay cả hắn đều không thể không cẩn thận ứng đối. Tiết Long dám đuổi theo, hắn định làm cho đối phương có đến mà không có về. Quản ngươi cái gì Tiết gia nhị gia, giết không tha. Quả nhiên, tại kinh lịch mấy lần ám toán về sau, Tiết Long bình tĩnh khuôn mặt, cũng không dám lại tùy tiện truy kích, một mực chờ đến hậu phương đại bộ đội chạy đến. Tiểu tử kia còn biết cơ quan bên trong. Nghe Tiết Long, Tiết Thiên Mộc hung hăng cắn răng một cái. Lộ ra dữ tợn vô cùng. Nơi này cơ quan, cũng không tính 10 phần cao minh, nô ra ngược lại là có thể thử một chút. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, sau đó chỉ thấy một vị mặt mày ngậm xuân phủ dung mặt mỹ nữ trong đám người đi ra. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, nàng này chính là từng tại trên quan đạo thông đồng hắn thanh xuân nữ lang. Tiết Long nhãn tỉnh sáng lên, cười to nói, ha ha, làm nghe mị hồ cô nương tinh thông cơ quan ám khí. Xem ra tối nay không thiếu được mở mang kiến thức một chút. Đám người sắc mặt quái dị. Cái này mị hồ chính là Mạc Vân Thành nổi danh diễm nữ, cứ nghe thành nội to to nhỏ nhỏ bàng phái người nói chuyện, tám si đi cùng nàng từng có duyên mèo nước. Mặc dù trong nội tâm xem thường nàng này, nhưng nàng cơ quan tạo nghệ hoàn toàn chính xác đến, xem ra tối nay phản muốn dựa vào nàng. Chư vị, đều cùng nô ra tới. Mị hồ lắc lắc thân hình như thủy xà, gương mặt xinh đẹp trở nên 10 phần chăm chú. Dài dòng thông đạo qua đi, là một chỗ mê cung. Thạch Tiểu Nhạc thầm kêu hằng bét, bởi vì trên bản vẽ cũng không có đề cập bộ phận này nội dung. Hắn suy đoán, định là bởi vì bản vẽ không được đầy đủ nguyên cớ. Bây giờ đâm lao phải theo lao, hắn khẽ cắn môi, đành phải tùy tiện lựa chọn một chỗ tiến vào. Không lâu sau đó, quyến rũ dẫn Mạc Vân Thành cao thủ cũng đến. Lại là mê cung, vậy phải làm sao bây giờ? Thiết Thiên Mục mịt mờ nhìn một chút mị hồ mông lớn, hỏi. Theo Tiết đại gia nói, tiểu tử kia nhất định trốn trong mê cung. Đã như vậy, chúng ta không bằng chia ra hành động, từ từng cái cửa vào đi vào một bộ phận người, dạng này không chỉ có thể ngăn chặn tiểu tử kia, vận khí tốt, còn có thể tìm tới mê cung lối ra. Nơi này truyền thừa, cũng không đơn giản. Mị hồ vừa cười vừa nói. Đám người bị hắn nói đến một trận lửa nóng. Không nói có thể hay không đạt được truyền thừa, nếu có thể bắt lấy cái kia thụ thương tiểu tử, tương đương với chống rông đến tiết ra một cái đại nhân tình, lần này không tính đến không. Cái kia cầu tặc. Lão tử nhất định phải tự tay phế hắn. Lúc trước bị chặt đoạn cánh tay râu quai nón đại hán hung tợn nói ra. Việc này không nên chậm trễ, ở đây mấy trăm người lúc này chia ra hành động, bình quân mỗi cái cửa vào đi vào hơn 10 người, nhất tuyệt chính là, căn cứ Thạch Tiểu Nhạc thụ thương tình huống, Tiết Long tại mỗi một tổ chí ít an bài hai vị tàng khí lục trọng cao thủ. Cứ như vậy, hắn không Thạch Tín Tiểu Nhạc còn nhiều lần thoát chết. Trong mê cung, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời tìm không thấy phương hướng, gần nửa canh giờ đều tại đi vòng mèo. Không được, tiếp tục như vậy tìm không thấy đường sống. Thạch Tiểu Nhạc ép buộc mình tỉnh táo lại, ở lần danh sinh tử, thường thường cơ hội đều giấu ở lơ đãng chi tiết nhỏ bên trong. Một trận suy nghĩ về sau, hắn liền ẩn ẩn có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Mau nhìn, tiểu tử kia ở nơi đó. Vòng qua một chỗ ngoặt, hơn 10 vị Mạc Vân Thành cao thủ giống như trông thấy con mồi thợ săn, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc bước nhanh đánh tới. Nghe Tiết đại gia nói, tiểu tử này bị thương nặng, thực lực 10 không còn 3, thật sự là ông trời mở mắt. Suy nghĩ còn chưa chuyển xong, ẩn ẩn mang theo ánh đao màu đỏ ngỏm, liền đem bọn hắn kéo về hiện thực tàn khốc trong. Hóa tướng viên mãn bách chiến đao pháp, bây giờ là Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn xứng đáng sát chiêu mạnh nhất, nhất là đao pháp này chú trọng khí thế, tại cái này chật hẹp mê cung trong thông đạo, chính là tốt nhất sát khí. Suy suy suy. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm đao, đổ ngang thủ khảm phía dưới, một vị tàng khí lục trọng sơ kỳ cao thủ trực tiếp bị chặt chết, một người khác binh khí rơi xuống đất, cánh tay phải đủ khuỷu tay mà đứt. Tiểu tử này thực lực. Những người còn lại mắt trợn tròn, hàn khí từ đỉnh đầu đứa ra. Bọn hắn lại không biết Tiết Long dụng tâm hiểm ác. Tiết Long cố ý rèm pha Thạch Tiểu Nhạc thực lực, chính là muốn chơi vừa ra xua hổ nuốt sói hảo hí. Hắn thấy, đánh một trận xong, không chỉ có Thạch Tiểu Nhạc sẽ thành cá trong chậu, hơn nữa còn mượn tay của hắn, làm hao mòn Mặc Vân Thành bang phái thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Gặp những người khác quay đầu liền chạy, Thạch Tiểu Nhạc cũng không truy kích, từ một chỗ khác rời đi. Giờ này khắc này, hắn bắt đầu dụng tâm ghi chép chỗ đi con đường phương hướng cùng đại khái khoảng cách. Mê cung nhìn xem phức tạp, kỳ thật chỉ cần quyết định một cái phương hướng, đồng thời tính toán tốt toán học bên trong vẽ tựa chuyển vị chi kém, vẫn có thể đi ra. Chỉ bất quá, nghĩ phải hoàn thành một bước này, tương đương với muốn tại trong đầu cấu trúc một cái mê cung mặt phẳng, còn phải nhớ kỹ mỗi một con đường phương hướng cùng so sánh khoảng cách, đối trí nhớ cùng tâm thần yêu cầu chi cao, chỉ có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đã tao ngộ liên tục 7-8 lần chặn giết. Vết thương trên lưng hắn khép lại nứt ra, lặp đi lặp lại dưới, thương thế không ngừng tăng thêm, lại thêm ngẫu nhiên mấy lần gặp phải mấy cái tàng khí thất trọng cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói cựu tử nhất sinh. Một canh giờ sau, hắn cả người là máu, sắc mặt giống như tờ giấy tái nhợt, cơ hồ không chạy nổi. Hảo chết không chết, phía trước lại đụng phải một đám người. Cái kia tay cụt râu quai nón đại hán, thình lình thân ở trong đó, mà lại từ chỗ đứng bên trên nhìn. Hắn còn không phải người dẫn đầu. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc ngay cả tàng khí tam trọng võ giả đều đánh không lại, đối mặt dạng này một đám người, cơ hồ thập tử vô sinh. A! Một tiếng trầm trầm tiếng kinh hô từ mị hồ trong miệng phát ra, chợt lại nhắm lại. Tiểu tử, ngươi trốn a, ngươi mẹ hắn có loại tiếp tục trốn a. Dâu quai nón đại hán lớn tiếng cùng thiếu, trong mắt lại đều là tứ ngược tàn nhẫn quan mang. Hắn hỏi người khác mượn một thanh đao, hắc hắc đi lên trước, liền chuẩn bị trước chém đứt Thạch Tiểu Nhạc tay lại nói. Suy. Nhưng là sau một khắc, dâu quai nón đại hán đống nhiên một cái run rẩy, ngã trên mặt đất lật lên bạch nhãn. Mị hồ, ngươi làm gì? Phía sau có người hét lớn một tiếng. Nhưng mà mị hồ đã sớm chuẩn bị, cầm trong tay một cái hộp vông, nhắm ngay bên cạnh đám người liền là một trận mánh liệt bán. Chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm lẫn nhau khoảng cách bất quá vài thước, không có qua mấy lần, bên cạnh cao thủ tất cả đều ngã xuống đất chết hết. Mị hồ cười duyên một tiếng, đắc ý hướng Thạch Tiểu Nhạc đi đến. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 21, điểm thạch chi thuật, công lực đại tiến. Chương 21, điểm thạch chi thuật, công lực đại tiến. Tiểu đệ đệ, không nghĩ tới cuốn một vòng, chúng ta vẫn là gặp mặt. Mị hồ từ xuất đạo giang hồ bắt đầu, liền nhân tình vô số. Bình thường phàm là nàng ngoắc ngoắc ngón tay, không biết bao nhiêu nam nhân nguyện ý lên giường của nàng. Bởi vậy hôm đó Thạch Tiểu Nhạc lãnh đạm cự tuyệt bộ dáng, ngược lại cho mị hồ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Không có được, vĩnh viễn tại bạo động. Vì Thạch Tiểu Nhạc, giết chết bên người những cái kia nàng đã sớm trắng ấy, lại đầy người thô tục giang hồ hán tử, mị hồ căn bản sẽ không có bất kỳ do dự. Cô nương, nơi này không an toàn, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Gặp mị hồ ngao ngoe muốn động, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được nhắc nhở. Tình huống làm hắn buông lỏng một hơi, rơi vào cái này nữ nhân trong tay, chí ít so bị người giết chết mạnh, mặc dù nữ nhân này xem ra cũng không có lòng tốt. Mị hồ lắc đầu nói, nơi này là mê cung, đi loạn càng không an toàn. Làm theo lời ta bảo, rất nhanh có thể đi ra mê cung. Thạch Tiểu Nhạc một mặt dáng vẻ tự tin, thấy mị hồ khanh khách trực nhạc, nghĩ thầm tiểu tử này khoác lác ngược lại là nhất tuyệt, nhưng nàng không biết thế nào, thế mà không có cự tuyệt Thạch Tiểu Nhạc. Mị hồ đỡ dậy hắn, vòng eo hơi xoay, nửa người đều dựa vào tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân, làm cho hắn không còn gì để nói. Thạch Tiểu Nhạc dù sao cũng là 15 tuổi thiếu niên, chính là huyết khí phương cương thời điểm, bị nàng một trận cố ý trêu chọc dưới, huyết dịch lập tức nhanh chóng lưu động. Tiểu đệ đệ, xem ra ngươi cũng là giả vờ chính đáng. Mị hồ có ý riêng cười nói. Tại Thạch Tiểu Nhạc chỉ điểm, hai người vượt qua mấy cái giao lộ, một bước phóng ra, thế mà thật đi ra mê cung, cái này lệnh mị hồ một trận ngốc trệ, ngay cả đánh thu âm thanh đều dừng lại. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao làm được? Mị hồ một mặt tìm tòi nghiên cứu, tò mò nhìn thiếu niên. Http. Thạch Tiểu Nhạc lại không để ý tới nàng, yên lặng vận công, âm thầm suy nghĩ làm sao đào tẩu. Đáng tiếc mị hồ hết sức giảo hoạt, nhìn như thân mật, kỳ thật một ngón tay từ đầu đến cuối điểm tại đan điền của hắn chỗ. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng chỉ cần mình hơi có dị động, nữ nhân này khẳng định một đầu ngón tay ấn xuống, phế bỏ mình một thân công lực. Tỷ tỷ ưa thích thông minh tiểu nam nhân, nhất là ngươi còn đẹp như vậy. Chạy ra mê cung về sau, Mị Hồ triệt để yên lòng, cho nên nàng quyết tâm hảo hảo hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình. Chỉ gặp nàng tú tay vừa dùng lực, liền bắt đầu lay Thạch Tiểu Nhạc quần áo. Thạch Tiểu Nhạc thừa cơ lui về sau đi, Mị Hồ liền cười lạnh một tiếng, không muốn làm vô vị chống lại, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Cô nương, hy vọng ngươi không muốn cưỡng ép ta. Thạch Tiểu Nhạc nắm chặt bách chiến đao, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn hiện tại công lực suy yếu, chỉ sợ Mị Hồ không cần ám khí, mình cũng không phải là đối thủ. Đừng không biết tốt xấu, tiểu đệ đệ, tới. Sắc dục hân tâm Mị Hồ đâu thèm nhiều như vậy, trực tiếp lấn người cứng rắn. Thạch Tiểu Nhạc không thể không lần nữa thi triển bách chiến đao pháp, đáng tiếc nội lực không kế giới, đao kình tùy tiện liền bị tàng khí ngũ trọng Mị Hồ xáo trộn, mà cả người hắn cũng miệng phun tiên huyết, nện ở trên vách tường. Ầm ầm. Không biết có phải hay không vừa vặn xúc động cơ quan, Thạch Tiểu Nhạc vừa quẳng xuống đất, sàn nhà bỗng nhiên hướng phải co lại, cả người hắn lập tức ngã vào hang không đáy. Tiểu đệ đệ, phiến đá chớp mắt trùng hợp, tức giận đến Mị Hồ một trận dậm chân, mắt thấy đến miệng con vịt bay, nàng cực độ không cam lòng bốn phía tìm kiếm, hy vọng phá giải cơ quan. Đáng tiếc, nơi này cơ quan rõ ràng so bên ngoài mạnh một cái cấp bậc, nàng thế mà trong lúc nhất thời phá không giải được. Thạch Tiểu Nhạc ngã tại một trận mềm trên giường, một trận thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm về sau, mới chậm rãi đứng lên. Giờ phút này hiện lên hiện tại hắn trước mắt, chính là một chỗ ước chừng ba trượng lớn nhỏ thạch thất. Thạch thất bố trí đơn giản, trừ một chương mềm giường ngoài, cũng chỉ có một chương bàn đá, hai tấm băng ghế đá. Tại trên bàn đá, còn bày biện một cái chừng một thước hộp gỗ, cùng một chút bảo tồn hài lòng thịt khô cùng ọa tờ ạp số bình. Hẳn là, nơi này chính là tam nhãn động phủ chỗ cốt lõi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thạch Tiểu Nhạc tìm không thấy hắn giải thích của hắn. Ánh mắt của hắn rất nhanh chằm chằm tại cái kia cái hộp nhỏ bên trên, trực giác nói cho hắn biết, đồ vật bên trong hẳn là tam nhãn động phủ chân quý nhất chi vật. Căn cứ cẩn thận nguyên tắc, hắn đứng ở đằng xa, lấy trường kiếm nhảy ra nắp hộp, gặp nửa ngày không có dị thường, cái này mới chậm rãi đụng lên đi. Bằng hữu, ta chính là tam nhãn đầu, đã mở ra hộp này, liền chứng minh ngươi ta hữu duyên. Một chương ô vàng giấy, giải rác mấy hàng mấy trăm chữ, tam nhãn tẩu giới thiệu sơ lược mình cuộc đời. Nguyên lai hắn chính là Phi Mã Vương triều nào đó một dân tộc thiểu số tử đệ, bởi vì cơ duyên đạt được truyền thụ, cuối cùng thành một vị có chút danh tiếng điểm thạch đại sư. Tam nhãn tẩu lâm trung thời điểm, khổ vì không có truyền nhân, liền kiến tạo chỗ này tam nhãn động phủ, hy vọng hậu thế người hữu duyên có thể đến nơi đây, kế thừa y lý bát của hắn. Sự tính liên quan ta chi truyền thừa, như bằng hữu ngươi có điểm thạch thiên phú, tự nhiên tu luyện ta chi bí tịch, lấy điểm thạch thuật rời đi nơi đây. Nếu ngươi không có chút thiên phú nào, thật có lỗi, ngươi chỉ có thể lưu mệnh tại đây. Thả ra trong tay giấy, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy hộp gỗ dưới đáy sách, cảm ứng sách. Một trận lật xem về sau, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn rốt cục thật sự hiểu, vì sao điểm thạch đại sư đều là không có võ công người bình thường. Căn cứ cảm ứng sách nói, muốn có được cảm ứng huyền tinh thạch năng lực, liền cần trên cơ thể người trong không gian mở ra một chỗ đặc thù luồng khí xoáy. Dùng cái này luồng khí xoáy làm cơ sở, lợi dụng cảm ứng chi thuật, thành lập được luồng khí xoáy cùng huyền tinh thạch ở giữa liên hệ, kể từ đó, tự nhiên có thể phát hiện huyền tinh thạch. Nhưng vấn đề là, cảm ứng sách bên trên minh xác biểu thị, trong cơ thể con người, chỉ có đan điền mới có đầy đủ không gian mở luồng khí xoáy. Mà hết lần này tới lần khác, luồng khí xoáy cùng nội lực bất tương dung. Nói cách khác, nếu như Thạch Tiểu Nhạc muốn luyện tập điểm thạch chi thuật, nhất định phải trước tan hết một thân nội lực, từ đây thành thật thật làm cái điểm thạch đại sư. Đây đương nhiên là không thể nào. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ muốn luyện tập điểm thạch chi thuật, dự tính ban đầu đơn giản cũng là vì võ đạo phục vụ, nghĩ càng nhanh mà tăng lên công lực của mình. Nhưng là bây giờ, Tam Nhãn Tẩu rõ ràng thiết một cái bẫy, nếu như mình không luyện điểm thạch chi thuật, chú định sẽ chết ở chỗ này. Ta quá lô mãng, thám hiểm, cái này hiểm thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xuống, tâm tình vô cùng xa xút. Nhân thể đại không gian, đối với người bình thường tới nói, chỉ có đan điền một chỗ, nhưng với ta mà nói. Đồng nhiên, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân chấn động, tựa như từ trong nguy cấp tìm tới một đầu đường ra. Hắn đột nhiên nhớ tới, mình trong đầu không phải có một cái hệ thống sao, hệ thống không gian, há không so đan điền của mình lớn mấy lần không chỉ. Nghĩ đến liền làm, dù sao cũng là tử cục một trận. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu y đi theo cảm ứng sách phương pháp, tại hệ thống trong không gian ngưng tụ xoáy khí. Cái gọi là luồng khí xoáy, kỳ thật chính là mỉn chi khí, bắt đầu tại nhân thể bên trong. Dựa theo cảm ứng sách nói, 1.000 người trong, nhiều nhất mới có một người có thể ngưng tụ xoáy khí, đây là một loại ý chí thiên phú, thường nhân muốn học cũng học không được. Thạch Tiểu Nhạc thao túng tâm thần, ước chừng một canh giờ sau, một sợi từ mỉn chi khí tạo thành nho nhỏ vòng xoáy, ngay tại hệ thống trong không gian thành hình. Trong chớp nhoáng này, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình cùng không khí bốn phía, giống như không hiểu thêm ra một chút liên hệ. Nếu như Tam Nhãn Tẩu ở chỗ này phục sinh, biết đây hết thảy, sợ rằng sẽ cả kinh nhảy dựng lên. Bình thường điểm Thạch Đại Sư, muốn ngưng tụ xoáy khí, dựa theo mỗi ngày cần mỉn 3 canh giờ tính toán, bình thường cũng muốn một tháng thời gian. Tư chất tốt một điểm, ước chừng cần thời gian nửa tháng. Dù coi như là điểm Thạch Thiên Phú người kiệt xuất, ngắn nhất cũng sẽ không ít hơn 3 ngày. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại tốt, một canh giờ mà thôi, thế mà dễ dàng liền thành công, quả thực là cái kỳ tích. Ngưng tụ xoáy khí là bước đầu tiên, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu tu luyện cảm ứng sách bên trên ghi lại phương pháp cảm ứng. Trong phòng không 5 tháng. Trong bất chi bất giác, một ngày thoáng một cái đã qua. Một đoạn thời khắc, hệ thống trong không gian luồng khí xoáy, tựa như bạch tuộc, rôi ra từng sợi vô hình mịn chi thủ. Thạch Tiểu Nhạc trong tầm mắt một vùng tăm tối, phía trước lại xuất hiện điểm điểm tích tích quang mang. Hắn mở choáng mắt, nhìn về phía thạch thất phía đông vách tường. Nếu như hắn không có đoán sai, vách tường mặt ngoài khảm nạm cái kia mấy khối bình thường thạch đầu, liền là trong truyền thuyết huyền tinh thạch. Thạch Tiểu Nhạc lập tức đi qua, sờ sờ thạch đầu mặt ngoài, trong lòng một trận đại hỉ. Nếu như là một ngày trước đó, hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng bây giờ hắn đủng có nhất định điểm thạch năng lực, tuy tiện liền phát hiện thạch đầu mặt ngoài tầng kia kỳ dị màng mỏng. Mìn chi khí lại lần nữa tuôn ra, dựa theo đặc biệt phương pháp, đánh xuyên một khối huyền tinh thạch màng mỏng. Trong chốc lát, một cỗ tươi mới linh khí phun ra ngoài, dọc theo Thạch Tiểu Nhạc cánh tay, tiến vào trong cơ thể hắn. Kềm chế đại hỉ chi ý, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển báo nguyên kính, thể nội linh khí lập tức ngoan ngoãn dung nhập nguyên bản nội lực bên trong, nhiều lần lưu chuyển, triệt để thành nội lực một bộ phận. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, ngay tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nội lực của hắn gia tăng mười mấy ngày chi công. Đây chính là huyền tinh thạch sao? Khó trách người võ lâm đối với nó chạy theo như vịt. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc đâu còn sẽ do dự, tiếp tục hấp thụ còn lại mấy khối huyền tinh thạch. Làm trên vách tường huyền tinh thạch, toàn bộ hóa thành một đống mảnh vụ lúc, mãnh liệt nội lực một trận gấp vọt, vang một tiếng, thể nội vô hình bích trướng vỡ tan, Thạch Tiểu Nhạc đột phá. Tàng khí tứ trọng đỉnh phong. Tàng khí ngũ trọng sơ kỳ. Tàng khí ngũ trọng trung kỳ. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc nội lực tu vi dừng lại tại tàng khí ngũ trọng trung kỳ. Nếu như đem hắn lúc trước nội lực so sánh là một đầu khe nước, như vậy hắn thời khắc này nội lực liền là một đầu mở rộng khe nước. Không chỉ có vận chuyển tốc độ tăng tốc, lại lực lượng mạnh hơn. Xoát xoát hai lần, kiếm quang nhấp nháy. Tốt. Đồng dạng kiếm pháp tu vi, uy lực gia tăng trọn vẹn 3-4 thành. Kinh hỉ còn chưa xong, huyền tinh thạch toàn bộ biến mất một lát sau, phía đông vách tường ẩm vàng tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Hiển nhiên đây là đường ra. Không thể lỗ mãng. Tam Nhãn Tẩu lúc trước thiết kế lúc, hiển nhiên không có đem hai phái người chém giết cân nhắc đi vào. Giờ phút này ta như trực tiếp đi ra động phủ còn tốt, như lại gặp họ tiết, chỉ sợ vẫn là phải ăn thiệt thòi. Càng là hưng phấn trước mắt, càng phải tỉnh táo. Thạch Tiểu Nhạc ngẫm lại, tâm thần chìm vào võ thần điện, hỏi, bản này cảm ứng sách, có thể hay không lấy ra hối đoái ban thưởng giá trị. Đây là một môn cùng loại tu luyện tinh thần bí tịch, miễn cưỡng có thể. Cân nhắc nửa ngày, hệ thống nói ra. Tốt, lập tức hối đoái. Trải qua hệ thống đánh giá, cảm ứng sách vì tam lưu thượng phẩm, xin hỏi túc chủ, là hối đoái ban thưởng giá trị, vẫn là hối đoái ngang cấp võ học? Hệ thống máy móc hỏi. Ngang cấp võ học. Không chút nghĩ ngợi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nói ra. Cồn vật bi, keo ngọt 2i. Chương 22, Thiên La Địa Võng. Chương 22, Thiên La Địa Võng. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không ngờ rằng, cảm ứng sách tại trong hệ thống bình xét cấp bậc đạt tới tam lưu thượng phẩm, cái này không thể không nói là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Mà đối với đại lượng ban thưởng giá trị, đối giai đoạn hiện nay Thạch Tiểu Nhạc mà nói, cấp bậc cao võ học hiển nhiên đối với hắn lực hấp dẫn lớn hơn một chút. Hắn mấy môn cường đại võ học, cơ bản đều đến đỉnh, rất khó lại có tăng lên. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như lại đụng tới Tiết Long, làm như thế nào bại, còn là thế nào bại. Biện pháp duy nhất, chính là tu luyện cấp bậc cao hơn võ học, là mình lại lần nữa tăng lên. Cho nên, Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự lựa chọn hối đoái tam lưu thượng phẩm võ học. Hình vuông quang hoàn lấp lóe không ngừng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tim lại so với quá khứ bình tĩnh một chút, bởi vì hệ thống đã cáo chi, loại này hối đoái điều kiện tiên quyết, không có khả năng chịu không. Bình một tiếng. Chúc mừng túc chủ, chịu đến tam lưu thượng phẩm võ học chiêu thức, Thiên La Địa Vong Thế. Thiên La Địa Vong Thế, nguyên lai là môn võ công này. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng buông lỏng. Làm phái cổ mộ nhập môn võ học, Thiên La Địa Vong Thế luyện tập ý chính, ở chỗ lấy trưởng lực bức ngừng chim sẻ, khiến cho cũng đã không thể thoát ly trói buộc, cuối cùng càng phải luyện đến bức ngừng 81 con chim sẻ, mới tính đại công cáo thành. Tu luyện này công đôi kia kim đồng ngọc nữ, từng mấy lần dùng cái này đối địch, đều là lấy được không tầm thường hiệu quả. Tại Thạch Tiểu Nhạc lý giải trong, này công cũng không tính là công kích chiêu pháp, càng giống là một chủng loại giống như trận thế thủ đoạn. Chỉ cần tại trưởng lực phạm vi bên trong, bất kỳ người nào đều sẽ bị quấy rầy, dẫn đến công lực không thể hoàn toàn phát huy. Thôi được, hiện tại ra ngoài không an toàn, dứt khoát đem Thiên La Địa Vong Thế biết luyện lại nói. Trong những ngày kế tiếp, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu toàn tâm tu luyện Thiên La Địa Vong Thế. Mặc dù không có dự bị chim sẻ, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào tiến bộ của hắn. Dù sao chim sẻ chỉ là công cụ, Thạch Tiểu Nhạc chỉ phải bảo đảm, đem mỗi một hạng yếu điểm đều làm đến cực hạn, uy lực tự nhiên có thể thể hiện ra. Hắn mỗi ngày ngủ 4 canh giờ, đói liền ăn trên bàn thịt khô cùng thủy, muốn như xí, thì đi thạch thất cái khác bên trong xí, thời gian ngay tại hắn đơn điệu, lại phong phú trong tu luyện lặng yên trôi qua. Ngày thứ 3, Thạch Tiểu Nhạc đánh ra liên hoàn trường thế, trong phòng phong thanh có chút rung động. Ngày thứ 4, hắn trưởng thế càng thêm dung hội quan thông, tiếng gió như cùng xé rách vải vóc, dị thường vang dội. Đến ngày thứ 6, Thạch Tiểu Nhạc vỗ tay ở giữa đã không có quy luật chút nào, tiện tay vây đến, mà phong thanh cũng như là hoa nở sợi đồng, vô thanh vô tức. Nhưng là giờ phút này, trên mặt đất ngoài ba trượng con kiến thật giống như bị cố định trụ đồng dạng, mặc cho bọn chúng cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi lực lượng vô hình trói buộc. Có lẽ là trước kia 4 môn võ công đều đạt tới hóa tướng viên mãn duyên cớ. Tại sao ta cảm giác tu luyện Thiên La Địa Vong Thế, so tu luyện Miêu Gia Kiếm Pháp còn dễ dàng một chút? Thu trưởng mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, một ngày này hắn rốt cục đem Thiên La Địa Vong Thế, tu luyện tới hóa tướng đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn cũng không xa. Kinh hãi là, tốt xấu là tam lưu thượng phẩm võ học, vì cái gì hắn bắt đầu luyện, cũng liền so ăn cơm uống nước khó một chút xíu đâu. Đối với người thường mà nói, muốn đem một môn tam lưu thượng phẩm võ học, tu luyện tới thần hợp đại thành. Làm sao cũng muốn lấy 5 đơn vị đến tính toán. Về phần hóa tướng cảnh, đây không phải dựa vào thời gian có thể chất đống, càng quan trọng hơn vẫn là ngộ tính. Ngộ tính không đến, luyện cả một đời cũng đừng hòng luyện ra. Kết quả đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân ngược lại tốt, 6 ngày liền hoàn thành, có chút kinh thế hãi tục hương vị. Thật không biết, nếu như ta toàn lực thi triển, thời khắc này thực lực có thể đạt đến mức nào. Ngẫm lại, Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm rời đi thạch thất. Vừa đến, hiện tại hắn có lòng tin có thể tự vệ. Thứ hai, trên bàn đá thịt khô, bởi vì thời gian còn dài lâu nguyên nhân, rất lớn một bộ phận đã sớm hỏng, có thể ăn bộ phận cũng tại hôm qua bị hắn ăn xong, đợi tiếp nữa chỉ có chết đói một đường. Tiền bối, bất kể như thế nào, đa tạ ngươi lưu lại cơ duyên. Đối Thạch Thất Cúc không người, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới thu thập một chút. Cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Tại Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Thạch Thất ngày thứ hai, Mị Hồ gặp mở không ra cơ quan, dứt khoát hầm hừ từ một phương hướng khác rời đi Tam Nhãn Động Phủ. Mà những người khác, bao quát Tiết Long ở bên trong, tất cả đều mười phần tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn vây ở trong mê cung, tựa như là con ruồi không đầu đồng dạng loạn chuyển, căn bản là không phân rõ phương hướng. May mắn có một cái tiểu lâu la vận khí tốt, cho hắn mỏ mẫm quay chuyển đi ra. Khi hắn đem việc này báo cáo nhanh cho Tiết gia lúc, Tiết Lao Thái gia lập tức phái ra đại lượng nhân mã, cầm trong tay la bàn, tiến về mê cung tìm người, rốt cục tại ngày thứ ba đem Tiết Long bọn người cứu ra. Nhưng mà, người mặc dù cứu ra, nhưng người Tiết gia lại náo cái đầy bụi đất. Lần này bọn hắn khí thế hùng hổ, hợp toàn thành chi lực vây công một thiếu niên, kết quả là người không có giết, còn đem mình rơi vào đi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Vô luận là âm độc Tiết Long, vẫn là tâm cao khí ngạo Tiết Thiên Mục, đều không thể chịu đựng được dạng này sỉ nhục. Cho nên từ khi sau khi ra ngoài, bọn hắn liền phái ra đại lượng Tiết gia cao thủ, mọi thời tiết canh giữ ở đứt gãy cầu hình vòm bốn phía, vì chính là không cho Thạch Tiểu Nhạc có chút có thể chạy thoát. Thúc thúc, ta nhìn tiểu tử kia tám thành chết tại trong mê cung, không cần đợi thêm đi. Ngày thứ bảy trước kia, hai chú cháu đứng tại bờ sông, Tiết Thiên Mục vừa cười vừa nói. Hắn cảm thấy mình tức ngất đầu, loại kia phức tạp mê cung, nếu như không có hướng dẫn tra cứu đồ nơi tay, là người đều khó có khả năng đi tới, huống chi Thạch Tiểu Nhạc lúc ấy còn thụ thương. Tiết Long sờ sờ mình bát tự hồ, ngẫm lại, nói, đợi thêm cuối cùng một ngày, ngày mai để mọi người rút lui. Tiết Thiên Mục cười cười. Đêm qua cùng Phiêu Hương Viện Hoa Khôi triển miên một đêm, giờ phút này đều cảm thấy choáng đầu chân nhũn ra, nên trở về đi ngủ một giấc mới được. Hắn đang chờ cất bước, chợt nghe nơi xa có người hô to, Tiết đại gia, Tiết thiếu gia, trong nước có người. Bàng! Một chùm bọt nước văng lên, chỉ thấy một bóng người từ trong nước xông ra, nhảy đến trên bờ, chính lạnh lùng nhìn xem Tiết gia đám người. Người còn chưa có chết. Tiết Thiên Mục quay đầu, thấy rõ người tới về sau, như là giống như gặp quỷ. Hắn khó mà tin được. Mấy ngày nay Thạch Tiểu Nhạc là làm sao sống được? Chẳng lẽ, hắn đạt được truyền thừa? Tiết Thiên Mục dù sao không ngu ngốc, lập tức nghĩ đến mấu chốt, nếu không có thể giải thích Thạch Tiểu Nhạc tại không lương không nước tình huống, còn có thể như thế tinh thần sáng láng. Tiểu tử, mệnh của ngươi đủ cứng. Đi thôi, cùng ta trở về Tiết Phủ đi. Tiết Long trong mắt lóe lên một trận rõ ràng vẻ tham lam, hai tay phụ về sau, khoan thai cười nói. Tiết Thiên Mục nghĩ tới đồ vật, Tiết Long làm sao lại nghĩ không đến. Hắn thấy, giống như Tam Nhãn Động Phủ bực này quy mô, truyền thừa nhất định thật không đơn giản, chỉ muốn lấy được, nhất định có thể làm cho Tiết gia nâng cao một bước. Về phần nói Thạch Tiểu Nhạc không chịu chiêu, hắc hắc, Tiết gia 36 chủng cực hình, có thể chống nổi 5 loại còn chưa thấy qua, có tiểu tử này thụ. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện đồng thời, cách đó không xa quán rượu vị trí cạnh cửa sổ, một vị phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài hưng phấn mà đứng lên, gia hỏa này thế mà không chết, Phúc Bá, có trò hay nhìn. Phúc Bá lắc đầu, thở dài, Tiết gia cao thủ đông đảo, một khi bị bắt, chỉ sợ cái này nhỏ hậu sinh lại so với chết còn khó qua. Tiểu nữ hài trong mắt đi dạo, nói, Phúc Bá, đợi lát nữa ngươi giúp hắn một chút đi. Dù sao hắn cùng Tiết gia không oán không cửu, đều là ta gây ra. Phúc Bá giống như trông thấy đại lục mới đồng dạng, hai mắt trợn lên. Tên tiểu ma đầu này, lúc nào như thế có lương tâm. Tiểu hoan gia, ngươi quả nhiên xuất hiện. Cùng một thời gian, nơi góc đường mị hồ đồng dạng hớn hở ra mặt. Mấy ngày nay, nàng thường xuyên nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc dung nhan, ngay cả cùng cái khác nam tử hoàn hảo lúc đều không ngoại lệ. Nữ tính trực giác nói cho nàng, Thạch Tiểu Nhạc không có chết. Tên tiểu hoan gia này, làm sao không biết ẩn nút một đoạn thời gian, chẳng lẽ không sợ chết sao? Mị hồ dậm chân một cái, lại có chút nóng nảy. Ven bờ hồ, Thạch Tiểu Nhạc đối mặt đông đảo Tiết gia cao thủ vòng đây, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đi, ta nếu không đi đâu. Tiết Long khỏe miệng vỡ ra một tia tàn nhẫn đường cong, nói, tiểu tử, ngươi như không muốn đi, ta sẽ cho người đập nát chân của ngươi, dơ lên ngươi đi. Tiết Thiên Mục cũng là lớn tiếng cười lạnh nói, ngày đó ngươi nếu chịu để cho ta soát người, liền sẽ không có chuyện hôm nay. Cái gì gọi là tự gây nghiệt, đây chính là, ha ha ha. Người tới, bên trên. Không có kiên nhẫn chờ đợi, Tiết Long chỉ huy Tiết gia cao thủ khởi xướng tiến công. Hắn trông thấy Thạch Tiểu Nhạc nắm đao, liền nhớ lại trong mê cung rút đao thuật, cho nên muốn để cho người ta buộc hắn xuất đao. Cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Giết! Bốn phương tám hướng Tiết gia cao thủ hướng Thạch Tiểu Nhạc phóng đi, đao quang kiếm ảnh một trận loạn vũ, sáng rõ phụ cận bách tính lạnh cả sống lưng. Thạch Tiểu Nhạc không nói một câu, tại đám người thời điểm tiến công, hắn đã trước một bước động, thẳng hướng Tiết Long thúc cháu hai người chỗ phương vị. Không biết trời cao đất rộng. Tiết Thiên Mục trong tiếng cười lớn, trọn vẹn ba vị tàng khí lục trọng Tiết gia cao thủ cản tại phía trước. Lan đi. Đôi mắt phát lạnh, Thạch Tiểu Nhạc rút đao ra khỏi vỏ. Xuy. Một sát na này, toàn bộ ven bờ hồ đều yên tĩnh một lát, đều là bởi vì một đao kia xẹt qua hư không lúc, thế mà mang theo ba viên đầu lâu. Cái kia ba vị tàng khí lục trọng Tiết gia cao thủ, bị Thạch Tiểu Nhạc nhất đao miểu sát. Lúc trước tại tàng khí tứ trọng, Thạch Tiểu Nhạc rút đao thuật liền có thể đánh giết tàng khí lục trọng cao thủ, bây giờ nội lực của hắn tiến nhanh, tăng thêm cái kia ba vị Tiết gia cao thủ không đủ coi trọng, trực tiếp tạo thành cái này một có tính chấn động hậu quả. Tiểu tử này, Tiết Thiên Mục không khỏi một trận kinh hãi, bởi vì quá mức đột nhiên, hắn thậm chí quên di động. Tiểu tử, giết ta người Tiết gia, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiết Long cũng không nghĩ tới có thể như vậy, vừa kinh vừa sợ dưới, hét lớn một tiếng, lầm tưởng Thạch Tiểu Nhạc đao thế dùng hết thời cơ, một cái trường kiếm mãnh liệt đâm mà ra. Nếu như là tại 7 ngày trước đó, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Nhưng là hiện tại, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, tay phải lấy bách chiến đao đón đỡ trường kiếm đồng thời, đột nhiên tay trái hóa trường, liên tiếp đánh ra mấy cái. Mắt thấy Tiết Long trường kiếm muốn đem Thạch Tiểu Nhạc bả vai đâm thủng, thậm chí Phúc Bá đều muốn xuất thủ, chỉ thấy Tiết Long đột nhiên đồng tử co rụt lại. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ở trên người hắn, khiến cho hắn như hãm đầm lầy. Cái này một nước quá mức đột nhiên, đến mức Tiết Long biến chiêu không kịp. Thạch Tiểu Nhạc bách chiến đao, hiện ra tùn huyết mang, không có chút nào dừng lại bổ về phía cổ của đối phương. Ngươi dám giết ta, Tiết gia không lại. Thanh âm im bặt mà dừng, Tiết Long một cái đầu người phóng lên tận trời, tiên huyết ở tại đã mắt trợn tròn Tiết Thiên Mục trên mặt. Không giết ngươi, Tiết gia liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Khinh thường cười một tiếng. Thạch Tiểu Nhạc động tác không có chút nào dừng lại, bách chiến đao tái khởi, suy một tiếng, Tiết Thiên Mục bước Tiết Long theo gót. Giờ khắc này, sở hữu Tiết gia cao thủ đều nhanh điên, lạnh cả người. Liền ngay cả đứng ở đằng xa mị hồ, đều đi theo ngẩn người. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 23, hai tinh nhiệm vụ. Chương 23, hai tinh nhiệm vụ. Tiết gia là Mạc Vân Thành đệ nhất võ lâm thế gia, mặc dù thực lực cường đại, nhân khẩu lại không thịnh vượng. Tiết Lao Thái gia chỉ có hai đứa con trai, đại nhi tử 20 tuổi liền bị cựu nhân sát hại, chỉ để lại Tiết Thiên Mục một cây dòng độc đinh. May mắn nhị nhi tử Tiết Long tâm cơ thâm trầm, quả quyết cương nghị, những năm này làm Tiết gia người phát ngôn, hoàn mỹ củng cố Tiết gia địa vị. Người sáng suốt đều biết, Tiết Long tuyệt đối là tương lai Tiết gia gia chủ không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cái này tương lai gia chủ, thế mà ngay tại dưới mí mắt bọn hắn, bị một cái nhỏ tiểu thiếu niên giết chết. Càng kinh khủng chính là, ngay cả Tiết Thiên Mục cũng chết. Chờ tại nói, Tiết gia ngay một khắc này, hoàn toàn tuyệt hương hỏa. Những này Tiết gia cao thủ chỉ cảm thấy trong đầu ông trực hưởng. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, vị kia thâm ngồi trong viện, bày mưu nghị kê Tiết Lão Thái gia một khi biết việc này, sẽ có phản ứng gì. Thạch Tiểu Nhạc là nhất định phải chết, nhưng là làm Tiết Long tùy tùng bọn hắn, tại Tiết Lão Thái gia dưới cơn thịnh nộ, sợ rằng cũng phải rơi cái chôn cùng hạ tràng. Thạch Tiểu Nhạc giết hết Tiết gia thúc cháu về sau, mở ra một lỗ hổng, trực tiếp phá vây mà đi. Tiết gia những cao thủ bừng tỉnh, liền cùng điên đồng dạng truy giết tới. Cái này tiểu hậu sinh, thật sự là quả quyết ta. Trong tiểu lâu, Phúc Bá tự lẩm bẩm. Hi hi, ta liền nói hắn là cái người thú vị, đi, chúng ta theo sau nhìn một cái, cũng nên đem thiếu hắn còn. Tiểu nữ hài đôi mắt loe sáng, thúc giục không ngừng, e sợ cho bỏ lỡ trò hay. Thạch Tiểu Nhạc liều mạng hướng cửa thành tiến đến, bởi vì hắn biết, một khi chờ Tiết gia nhân kịp phản ứng, mình lại muốn đi ra ngoài liền khó. Lúc này, hắn khinh công thế yếu lại lần nữa thể hiện ra. Phù Du Bộ chỉ là tam lưu hạ phẩm thân pháp, dù là Thạch Tiểu Nhạc luyện đến hóa tướng viên mãn, vẫn như cũ không cách nào hất ra sau lưng số lớn Tiết gia cao thủ. Mà lại còn có mấy cái tàng khí thất trọng Tiết gia cao thủ, đã nhanh muốn đuổi tới. Hắn đệ xuống dừng lại chém giết xúc động, lúc này tuyệt không thể lâm vào chúng đây, nếu không thật chỉ có một con đường chết. Chuyển qua một cái cửa ngõ lúc, một làn gió thơm bay tới, đột nhiên xuất hiện người bỗng nhiên bung ra bạch phiến, liền nghe sau lưng vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết. Đi theo ta. Nữ tử lo lắng nói. Thạch Tiểu Nhạc sững sờ, nghĩ từ bản thân đột nhiên tăng mạnh thực lực, lúc này mới theo sau. Hai người một trận bảy lệch ra tám ngoặt, từ yên lặng đường nhỏ đi thẳng, chờ đến tới gần cửa thành lúc, mị hồ một trận biến sắc nói, không tốt, Tiết gia đã được đến tin tức, phong tỏa cửa thành. Tiết Lao Thái gia cùng thành chủ luôn luôn giao hảo, thành chủ đương nhiên không ngại bán đối phương một cái nhân tình. Cô nương, chính ngươi đi thôi, giết người chính là ta. Thạch Tiểu Nhạc cân đoán rõ ràng. Tại Tam Nhãn Động Phủ, mặc dù mị hồ đối với mình không có hảo ý, nhưng dù sao cứu mình, lần này cũng giống như vậy. Hắn không hy vọng mình liên lụy người khác. Mị hồ nói, ta có thể đi, nhưng là, ta muốn cùng ngươi tốt một lần. Thạch Tiểu Nhạc cái chán buốc lên ba cây hắc tuyến, đến lúc nào rồi? Mị hồ đột nhiên cười khanh khách nói, ta lừa gạt ngươi. Ta đã đối người Tiết gia xuất thủ, bây giờ nghĩ không đếm xỉa đến cũng không được. Thạch Tiểu Nhạc một trận thở dài. Mị hồ nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, tiểu đệ đệ. Công lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, thật là kinh sợ tỉ tỉ, chắc hẳn trong động phủ đến đồ tốt đi. Ta được đến một bản tam lưu thượng phẩm võ học, lần này nếu như có thể chạy đi, có thể cho ngươi. Mình trở thành điểm thạch đại sư sự tình, là cái tuyệt đối bí mật, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không sẽ tiết lộ, vì hoàn lại đối phương ân nghĩa, đưa bí tịch ngược lại là một lựa chọn. Quả nhiên, nghe thấy hắn về sau, mị hồ lập tức hai con người sáng lên. Đối với đại bộ phận võ giả tới nói, nhất là tán tu tới nói, tam lưu thượng phẩm võ học đã là cực kỳ võ học cao thâm. Trên thực tế, cho dù là tại Họa Kiếm phái, tam lưu thượng phẩm võ học đều thuộc về chân phái tuyệt học nhất lưu. Tỷ như chỉ có Họa Kiếm phái trưởng môn có thể luyện Huyền Họa Tâm pháp, liền là tam lưu thượng phẩm nội công. Ngươi có biện pháp, có thể chạy đi sao? Mị Hồ nhìn ngang Thạch Tiểu Nhạc, chợt nhớ tới lần trước hắn mang mình đi ra mê cung tình cảnh. Có. Thạch Tiểu Nhạc trả lời lệnh Mị Hồ mừng rỡ, hỏi vội, biện pháp gì? Thừa dịp cường viện chưa tới, trực tiếp giết ra ngoài. Mị Hồ, người nào, cho ta dừng bước. Thủ vệ cửa thành binh sĩ trông thấy hai cái người bịt mặt đi tới, lập tức lớn tiếng quát lớn. Nào có thể đoán được một người trong đó trực tiếp tung ra thuốc mê, đem bốn phía binh sĩ toàn bộ mê ngất đi, sau đó liền tại phụ cận bách tính trợn mắt hốt mồm, cùng chạy tới Tiết gia những cao thủ trợn mắt tròn xoe vẻ mặt, mở cửa thành ra, nên ngang rời đi. Chỉ chốc lát sau, tin tức truyền đến phủ thành chủ. Hôn trướng, lại dám công nhiên đối phó triều đình binh mã, tự tiện mở cửa thành ra. Chuyên bản quan mệnh lệnh, tuyên bố thành chủ bắt lệnh, toàn lực đuổi bắt. Mạc Vân thành chủ là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, khẩu lệnh còn chưa hạ đạt, chỉ thấy một già một trẻ khoan thai đi vào đại sảnh, một bộ không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. Các ngươi là ai, lại dám xông vào bản quan phủ đệ? Mạc Vân thành chủ đứng lên, trên thân phóng xuất ra tàng khí cửu trọng khí thế. Nhưng mà, phúc bá so với hắn càng đáng sợ, chỉ là một cái lắc mình, trực tiếp một bàn tay đem hắn đè xuống đất, liên động đạn một cái cũng không thể. Về phần bên trong đại sảnh cái khác phủ thành chủ cao thủ, càng là đã sớm bị phúc bá âm thầm ạ cụ tờ dết giờ, chỉ có thể làm nhìn xem. Bản cô nương mệnh lệnh ngươi, không cho phép tìm hai người kia phiền phức, ngươi nghe hiểu được ta ý tứ, đúng không? Tiểu nữ hài lanh lợi đi đến Mạc Vân thành chủ trước mặt, tại trước mắt hắn lắc lắc trong tay một mặt lệnh bài. Đợi thấy rõ lệnh bài dáng vẻ, Mạc Vân thành chủ lập tức sắc mặt đại biến, một đôi đồng tử cơ hồ co rút lại thành một cái điểm. Thạch Tiểu Nhạc cùng Mị Hồ liều mạng chạy trốn, chuyên hướng trong rừng rậm chui, một ngày một đêm về sau, cuối cùng vứt bỏ sau lưng kiên nhẫn tiết ra cao thủ. Hô, lần này kém chút liền bàn giao, nguy hiểm thật. Mị Hồ thở dài ra một hơi, cho đến lúc này, trong lòng vẫn là có loại cảm giác không thật. Cũng không phải may mắn tại hất ra gần trăm vị tiết ra cao thủ, mà là lúc trước trông thấy cửa thành đóng lúc, nàng một trái tim đều chìm vào đáy cốc, nghĩ thầm lần này xong đời. Nào có thể đoán được chân chính trốn tới, lại là đơn giản như vậy. Thạch Tiểu Nhạc kế sách nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng Mị Hồ không thể không thừa nhận, có đôi khi đơn giản thô bạo, hoàn toàn là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Mặc dù làm như vậy, có khả năng sẽ bị kiện, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị tiết ra bắt lấy, sống không bằng chết mạnh. Một tòa thành thị ẩn ẩn đang nhìn, trên cửa thành phương viết Phi Yến thành ba chữ. Nguyên lai hai người dưới sự hoảng hốt chạy bừa, thế mà một mực chạy đến tới gần Mạc Vân thành Phi Yến thành. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên dừng lại, nói, cô nương, ta đem thiên la địa vong thế khẩu quyết lưng cho ngươi nghe. Hắn quyết tâm làm tròn lời hứa. Mị Hồ nói, ngươi thật đúng là bỏ được. Gặp Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết, Mị Hồ đống nhiên cười lên, tỷ tỷ bỗng nhiên không muốn. Lần này đổi Thạch Tiểu Nhạc giật mình. Ngươi nghĩ trả nhân tình cho ta, cùng ta ân oán hai tiêu, ta lại không thành toàn ngươi. Tiểu đệ đệ, tốt nhớ kỹ tỷ tỷ đi. Lần sau nếu như gặp lại, tỷ tỷ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mị Hồ lớn mật ném cái mị nhãn, tiếng cười duyên trong, lại một thân một mình đi hướng Phi Yến thành, rất nhanh dung nhập trong dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân này, Thạch Tiểu Nhạc có chút xem không hiểu Mị Hồ, chẳng lẽ để cho mình thiếu một cái nhân tình, so đạt được tốt nhất võ công quan trọng hơn sao? Hắn cũng không tốt tả hữu người khác ý nghĩ, không nói sau này còn có thể hay không gặp phải, coi như gặp phải, đại không đến lúc đó trả lại người nàng tình chính là. Nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhõm rất nhiều, cũng không tự chủ được hướng Phi Yến thành đi đến. Nếu như hắn nhớ không lầm, mình vị kia tiểu gì, liền là ở tại Phi Yến trong thành, lần này trời xui đất khiến, ngược lại là có thể đi xem một chút nàng. Luận phồn hoa trình độ, Phi Yến thành so với Mạc Vân thành càng sâu, Thúy Vũ thành liền càng không thể so. Thạch Tiểu Nhạc cùng nhau đi tới, phát hiện trên đường có rất nhiều giang hồ cao thủ, đều hướng cùng một cái tòa nhà lớn đi đến. Tựa hồ, nơi đó xảy ra chuyện gì? Nay cũng thú vị, Trương Viên ngoại lại để cho thuê hộ vệ, hộ tống hắn Thiên Kim tiến về Thiên Độc Sơn. Thiên Độc Sơn mặc dù nguy hiểm, nhưng cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Ngươi không thấy sao, phàm là bị chọn làm hộ vệ, mặc kệ thành công hay không, đều có thể đạt được 10 vạn lượng bạch ngân làm thù lao, chật chật. Trương gia đại môn bên cạnh, một đám người võ lâm vây ở nơi đó, nhìn xem thiếp ở trên tường bố cáo nghị luận ầm ĩ. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nghe qua Thiên Độc Sơn danh tự, nghe nói cái kia là Thiên Độc lão nhân trụ sở, trong núi này trải rộng các loại độc vật, độc thảo, độc hoa, ngoại nhân khó mà tiến vào. Vị kia Thiên Độc lão nhân danh xưng y lìa độc song tuyệt, lại vẫn cứ có cái kỳ lạ quy củ, muốn để hắn y lìa bệnh, nhất định phải còn sống đi đến Thiên Độc Sơn đỉnh núi. Vấn đề là, có năng lực đi đến đỉnh núi, chỗ nào cần hắn cứu? Còn nếu là cần hắn cứu, mấy cái có thể đi đến đỉnh núi. Bố cáo bên trên ý tứ, đơn giản là Trương nhà tiểu thư đến bệnh nan y, cho nên rơi vào đường cùng, muốn thuê mấy tên hộ vệ, hộ tống nàng tiến về Thiên Độc Sơn đỉnh A. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, loại chuyện này hắn không muốn lẫn vào, nào có thể đoán được vừa muốn cất bước, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nhàn sự muốn xen vào. Nhiệm vụ 3 tuyên bố, bang trợ Trương gia đại tiểu thư leo lên Thiên Độc Sơn. Tiếp nhận Thiên Độc lao nhân cứu chữa. Nhiệm vụ độ khó, nhị tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, nhị lưu võ học ngẫu nhiên rút ra một lần, lấy được thưởng giá trị 500 điểm. Thất bại trừng phạt, hàng đê hai trọng cảnh giới, ngẫu nhiên xóa đi một môn tam lưu trung phẩm võ học, lại cả đời không được tu luyện. Thạch Tiểu Nhạc bước chân sinh sinh dừng lại. Lần này ban bố, lại là nhị tinh nhiệm vụ. Hắn đương nhiên có thể đoán được, điều này nói rõ hộ tống Trương đại tiểu thư hành trình, cực khả năng so với hắn nghĩ đến còn phải gian nan. Nhưng vấn đề là, nhiệm vụ sau khi thành công ban thưởng cạm tì vạt, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ không cách nào chống cự. Nhị lưu võ học A. Họa kiếm phái làm lô nhạn thập tam phái một trong, tại phụ cận mấy tòa thành thị giang hồ đạo trong, đều tính là có chút danh tiếng, có thể chấn phái võ học bất quá là tam lưu thượng phẩm. Nếu Thạch Tiểu Nhạc có thể được đến một môn nhị lưu võ học, không cần nghĩ liền biết, thực lực của hắn nhất định có thể tiến bộ nhanh hơn, đến lúc đó, hắn còn kiêng kỵ cái gì đại trưởng lão? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngẫm lại, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là quyết định muốn đụng một cái, nếu không lần tiếp theo xuất hiện nhị tinh nhiệm vụ, ai biết là lúc nào. Cồn vật bi, kèo ngọt 2 y. Chương 24, đoạt ngọn nến. Chương 24, đoạt ngọn nến. Trương gia làm Phi Yến Thành một đại thương hộ, có tiền là khẳng định, tiến sau đại môn bức tường, vào mắt liền là một cái dài rộng đều có 100 mét quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, đang đứng đầy hình dáng tướng mạo khác nhau người võ lâm. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, gây nên không ít người chú ý. Đây là nơi nào tới tiểu hải tử, lông còn chưa mọc đủ đi, thế mà cũng dám đến nhận lời mời hộ vệ chức vụ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiếng ồn nào tiếp tục cước nửa khắc đồng hồ, một vị có chút phúc hậu trung niên viên ngoại, tại một đám hộ viện cao thủ vây hộ dưới, đi vào quảng trường phía trước. Chư vị anh hùng, Trương Mỗ ở đây đa tạ các vị đến đây. Trương Viễn Sơn học người võ lâm dáng vẻ, ôm một cái quyền, sau đó nói, lần này hộ tống tiểu nữ tiến về Thiên Độc Sơn, quả thật bị bất đắc dĩ. Vì ứng phó nguy hiểm, cho nên Trương Mộ Nghị muốn chọn ra ở đây chư vị trong mạnh nhất 10 người, không có bị chọn chúng anh hùng, mong rằng bỏ qua cho. Không ít người hừ một cái. Bọn hắn đối với mình rất có tự tin, không cảm thấy sẽ thua bởi những người khác. Một cái bội đao thô hào hán tử nói, bớt nói nhiều lời, Trương Viên Ngoại, ngươi muốn làm sao chọn lựa. Trương Viên Ngoại cười một cái, phất phất tay, liền có mấy vị hộ viện tại cách đó không xa trên mặt bàn, đặt song song cắm 10 cái ngọn nến. Quy tắc rất đơn giản. Mọi người ở đây tự do chia 10 tổ, mỗi tổ bên trong, bất luận lấy bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần ai có thể trước hết nhất cướp được một cây ngọn nến, liền có thể lưu lại. Thạch Tiểu Nhạc sững sờ, chợt hiểu được. Cái này Trương Viễn Sơn không hổ là làm ăn, quả nhiên tâm tư xảo trá. Hắn không có làm ra cái gì một đối một luận võ, ngược lại làm ra đoạt ngọn nến tranh tài, nhìn như không có chút nào điều lệ, kỳ thật đang liều cướp quá trình bên trong, khảo nghiệm mỗi người năng lực ứng biến, hỗn chiến năng lực cùng sinh tồn năng lực. Thậm chí lúc trước phân tổ cũng rất mấu chốt, liên đối lấy khảo nghiệm nhãn lực. Sông sáo giang hồ, không phải ai võ công cao, ai năng lực làm việc liền tốt, liền có thể sống đến lâu dài. Càng mấu chốt, vẫn là tổng hợp năng lực. Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, rất nhiều lão giang hồ cũng hiểu được, nhìn xem Trương Viễn Sơn ánh mắt cũng có chút biến. Chư vị, có gì dị nghị không? Trương Viễn Sơn lớn tiếng hỏi một lần, thấy không có người đáp lại, nhân tiện nói, đã như vậy liền bắt đầu đi. Nói xong lời này, hắn liền hai tay phụ sau nhìn, không có nói cho đám người làm sao chia tổ, hoàn toàn liền làm một bộ như thế nào đều được dáng vẻ. Giữa sân ngắn ngủi có chút tiến tĩnh. Chỉ chốc lát sau, một bóng người thừa dịp đám người không sẵn sàng, đồng nhiên bay bắn đi ra, thật giống như một đạo mũi tên, chụp vào trong đó một cây ngọn nến. Lưu lại cho ta. Có người bạo hống một tiếng, nguyên lai là vị kia nhất nói chuyện trước thô hào hán tử. Chỉ gặp hắn vượt qua đám người ra, trường đao trong tay dùng sức hất lên, khanh một tiếng. Cắm vào mặt đất ba tấc có thừa, vừa lúc ngăn trở bóng người con đường phía trước. Bóng người bị ngăn cản, động tác thoáng trì trệ, thô hào hán tử đã đuổi tới, năm ngón tay xuề ra, chụp vào bóng người bả vai. Hắc hắc, chờ ngươi đấy, cút về đi. Nào có thể đoán được bóng người cũng không phải loại lương thiện, nguyên lai dáng vẻ lúc trước là giả vờ. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn chụp năm thanh phi tiêu, phân hướng thô hào hán tử năm cái đại huyệt ném đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hậu phương đã có người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bất quá bóng người cuối cùng đánh giá thấp thô hào hán tử công lực, hắn nơi lòng bàn tay chống rông thêm ra một cỗ hấp lực, sinh sinh lệnh phi tiêu chết đi vị trí. Sau đó hắn dùng sức một chảo, vung ra bóng người đồng thời, mình cũng mượn khí thế lao tới trước, thuận lợi cầm tới cái thứ nhất ngọn nến. Tốt! Hiện trường vang lên kịch liệt âm thanh ủng hộ. Liền ngay cả Trương Viễn Sơn đều hài lòng gật đầu. Nhưng là âm thanh ủng hộ còn không có kết thúc, chỉ thấy cái thứ hai ngọn nến cũng bị người hái. Động thủ người chính là trước kia bị thô hào hán tử ném ra nhỏ gầy bóng người. Thảo thượng phi tôn đĩnh, ngươi dở trò lừa bịp. Ở đây rất nhiều đều là bản địa võ giả, có người nhận ra nhỏ gầy bóng người thân phận, lập tức la lớn. Tức giận đến không được. Tôn đĩnh cười hắc hắc, đắc ý nói, Trương Viên Ngoại cũng không có nói, lần thứ nhất thất bại, liền không thể thử lần thứ hai. Đám người nhìn về phía Trương Viên Ngoại, Trương Viên Ngoại gật gật đầu, vị này tôn tráng sĩ, cũng tính vượt qua kiểm tra. Cái này vỡ tổ. Tâm tư của mọi người toàn bộ linh hoạt đi ra, có người âm thầm trụ ám khí, có người kín đáo chuẩn bị độc dược, còn có nhiều người hơn, tranh nhau chen lấn hướng ngọn nến phóng đi. Hiện trường lập tức một trận hỗn chiến. Đao kiếm giao kích âm thanh, quyền trưởng tiếng va chạm, ám khí tiếng xé gió, tiếng quát mắng, khẽ kêu âm thanh các loại tấu thành một khúc dị thường tạp nhạp hòa âm. Có người thụ thương ngã xuống đất, cũng có người vượt mọi chông gai. Lúc này, tất cả mọi người cùng điên đồng dạng, dùng bất cứ thủ đoạn nào đều muốn cầm đến một cây ngọn nến. Thậm chí có nhân to gan lớn mật, đem chủ ý đánh tới thô hào hán tử cùng Tôn Đĩnh trên đầu. Đã có thể không từ thủ đoạn, dựa vào cái gì không thể đoạt đã tới tay ngọn nến. Muốn ám toán Đồng Mỗ, có như thế người. Thô hào hán tử sắc mặt lạnh lẽo, nhất đao đem một vị đánh lén tàng khí thất trọng cao thủ bổ đến toàn thân chảy máu, ngã trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi, dọa lùi không ít người. Về phần Tôn Đĩnh, ỷ vào hơn người khinh công trong đám người du tẩu, sửng sốt không ai có thể làm gì hắn. Cái thứ ba ngọn nến, là ta Vương Dương Minh. Một vị hết sức trẻ tuổi công tử áo trắng, cầm trong tay một cây như ý kim thương, nhanh chóng liền chút mấy lần, đánh lui hai vị tàng khí thất trọng cao thủ, cướp được cái thứ ba ngọn nến. Hắn liền là Vương Dương Minh, gần nhất thanh danh vang dội như ý nhỏ thương vương. Quả nhiên lợi hại, người này thực lực, sợ là tiếp cận bình thường tàng khí bắt trọng cao thủ. Sau đó hôn chiến trong, cây thứ tư ngọn nến, bị một vị áo đỏ thiếu phụ cướp đi. Cây thứ năm ngọn nến, rơi vào một vị hình dáng không gì đặc biệt nam tử trung niên trong tay. Cây thứ sáu ngọn nến, bị một vị tóc trắng xóa lão nhân sở đắc. Còn có một tên hòa thượng, một cái lao bà, một cái lương quốc hán tử, đồng dạng riêng phần mình cướp được một cây ngọn nến. Lúc này, mọi người tại đây cơ bản thương thì thường, lui lui, biến thành quần chúng, chỉ còn lại có 10 cái nhất bảo trì bình thẳng người, đứng ở đằng xa còn chưa động. Cái này hoặc người. Không ít người thầm mắng lên tiếng, nhưng thật ra là hối hận định lực của mình không đủ, ngược lại bị mười mấy người này kiếm tiện nghi. Hắc hắc, mấy vị, nếu như không có ý kiến, còn lại cái kia một cây ngọn nến, liền từ ta một kiếm định càn khôn, Triệu Đức Minh nhận đầu. Một cái chừng 30 tuổi nam tử cất bước đi ra, ánh mắt liếc xéo đám người. Vừa rồi Triệu Đức Minh cẩn thận lưu ý qua, còn lại mười mấy người này trong, trừ một cái đạo sĩ đối với mình có chút uy hiếp ngoài, những người còn lại không đáng để lo. Cho nên giờ phút này hắn đứng ra, trực tiếp biểu thị công khai chủ quyền. Triệu Đại Hiệp, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt. Chư vị, chúng ta không ngại hợp tác một lần, trước đem Triệu Đại Hiệp đuổi xuống dưới như thế nào. Đạo sĩ cất bước mà ra, giật dây đám người. Triệu Đức Minh tại phụ cận tán tu trong rất nổi danh. Người này có được tàng khí bắt trọng tu vi, kiếm thuật cũng là không được. Kỳ thật khi hắn báo ra danh hào thời điểm, một số người liền đã tuyệt vọng. Thối lỗ mũi trâu, dám đùa quỷ kế, muốn chết. Triệu Đức Minh một kiếm đâm về đạo sĩ, mũi kiếm giống như rắn độc một trận loạn lắc, trong nháy mắt giết đến đạo sĩ tả hữu tán loạn, rút lui không thôi. Hóa tướng tiểu thành kiếm pháp. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng hít một hơi. Không hề nghi ngờ, từ trên thực lực nhìn, Triệu Đức Minh so Mạc Vân Thành Tiết Long còn mạnh hơn một chút. Hoàn toàn chính xác xem như cái khó giải quyết đối thủ. Khanh khanh tam kiếm, Triệu Đức Minh tùy tiện đâm bị thương đạo sĩ, thu kiếm mà đứng. Đạo sĩ sắc mặt một trận tái nhợt. Hắn nghĩ tới mình cùng Triệu Đức Minh có khoảng cách, nhưng không nghĩ tới chênh lệch như thế lớn. Đừng tự tìm phiền phức. Triệu Đức Minh giống như là nói một mình, kỳ thật lại đang cảnh cáo còn lại mấy người, sau đó hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi hướng đối diện bàn dài, đưa tay đi lấy cuối cùng một cây ngọn nến. Chuyện cho tới bây giờ, người sáng suốt đều nhìn ra được, đệ thập cây ngọn nến sẽ rơi vào Triệu Đức Minh trong tay. Dừng tay. Ai ngờ đúng lúc này, lại lần nữa có người không biết sống chết mở miệng, chính là một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, xem ra lúc trước Triệu Mỗ quá nhân từ, khiến cho ngươi cho rằng, lại nhiều lần khiêu khích ta hậu quả, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ thật sao. Triệu Đức Minh quay đầu, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chừng nào thì bắt đầu, hắn một kiếm định càn khôn danh hảo, ngay cả một cái tiểu mao hải tử đều chấn không được. Chẳng lẽ là gần nhất quá ít xuất thủ duyên cớ? Làm khoảng cách song phương chỉ có 2 trượng thời điểm, hiện trường không ít người đều lộ ra hào hứng giạt rào thần sắc. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, tựa hồ Thạch Tiểu Nhạc thật tuyệt không sợ hãi, Triệu Đức Minh khí thế, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Quỳ xuống cho ta. Triệu Đức Minh giận, một kiếm hướng Thạch Tiểu Nhạc rút ra, mũi kiếm như rắn độc xuất động, chính là đánh bại đạo sĩ một chiêu kia. Khác biệt chính là, lần này Triệu Đức Minh trọn vẹn dùng 7 thành thực lực, mà lại nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc đầu gối. Xem ra muốn phế đi 2 chân của hắn. Mũi kiếm đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc rút đao mà ra, khanh một tiếng, tại 10 thành báo nguyên kính nội lực ra chỉ dưới, bách chiến đao lập tức lệnh Triệu Đức Minh kiếm mất đi chướng pháp, thật giống như một con rắn độc bị nắm 7 tấc. Không đợi Triệu Đức Minh kịp phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc khí thế như hồng, liền thi bách chiến đao pháp, càng đem đối phương làm cho đỡ trái hở phải, tiếng xèo xèo trong, liên tục vạch phá cánh tay của đối phương cùng bả vai. Hào đao pháp. Đao pháp diệu, người càng diệu. Đúng là hóa tướng viên mãn đao pháp, ai biết thiếu niên này là lai lịch gì. Đám người đều 10 phần ngoài ý muốn, kinh ngạc tại Thạch Tiểu Nhạc thiên tư. Vị kia công tử áo trắng Vương Dương Minh, càng là ánh mắt sáng rực, chỗ sâu ẩn hàm một tầng ý chí chiến đấu dày đặc. Bách chiến đao pháp là liên tục tính đao pháp, một khi bị nó ngăn chặn, trừ phi công lực cường đại quá nhiều, nếu không rất khó tìm đến cơ hội phản kích. Triệu Đức Minh vì thế ăn đủ đau khổ. Hắn cũng là kẻ hung hãn, một đoạn thời khắc, lại sát bên bả vai bị chặt nhất đao, tay phải trong nháy mắt giải phóng, sử xuất bình sinh sát chiêu mạnh nhất. Dám để cho hắn Triệu Đức Minh trước mặt mọi người mất mặt, hắn muốn để tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Kinh khủng kiếm quang một trận kích rung động, sáng rõ bốn phía không ít người con mắt đăm đăm, đổi lại bọn họ, chỉ sợ sớm đã chết dưới một kiếm này. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc trên mặt không thấy bối rối, chỉ là tay trái không để lại dấu vết mà đối với hư không đập mấy lần. Một sát na, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ tại Triệu Đức Minh bốn phía, khiến cho hắn thủ đoạn uốn éo, kiếm chiêu tốc độ cùng lực lượng đồng thời một trận đại giảm. Không được. Triệu Đức Minh kêu to, vội vàng lui lại. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc đao nhanh hơn hắn, huyết hồng sắc đao mang lóe lên, Triệu Đức Minh cả người đã bay rất ra ngoài xa 10 mét, ngực một đạo vết đao 10 phần đáng sợ. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 25, bất kiến hạp. Chương 25, bất kiến hạp. Hiện trường đột nhiên có chút an tĩnh lại. Trước đó, ai cũng không ngờ được, vô thanh vô tức Thạch Tiểu Nhạc, thế mà thật đánh bại thanh danh không nhỏ nhất kiếm định kiền khôn Triệu Đức Minh. Kinh người nhất vẫn là, đi qua trước đó giao thủ, đám người rõ ràng nhìn ra được, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có tàng khí ngũ trọng tu vi a. Cầm lấy ngọn nến, Thạch Tiểu Nhạc quay người nhìn về phía đám người, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi ai muốn đánh ngọn nến chủ ý, cứ đi lên thử nhìn một chút. Không có người tiến lên. Tốt, hôm nay đa tạ các vị kính dâng một trận đặc sắc quyết đấu, người tới, phân phó phòng thu trì, phàm là cũng không trúng tuyển anh hùng, mỗi người có thể lãnh 20 lượng bạc làm thù lao. Mặt khác, ở đây anh hùng tiền chữa trị cũng từ Trương gia toàn quyền phụ trách. Trương Viễn Sơn rất biết làm người, một phen tỏ thái độ dưới, thất bại trong lòng. Cao thủ còn sót lại một chút không cam lòng cũng biến mất. Một phen bận rộn về sau, đám người ai về nhà nấy, chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc 10 người lưu tại hiện trường. Chư vị, mời cùng Trương mỗ tới. Trương Viễn Sơn phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đến đại sảnh bên trong ngồi xuống, phân phó hạ nhân dọn xong trà về sau. Trương Viễn Sơn lúc này mới lên tiếng nói, 10 vị anh hùng. Trương mộ không muốn lừa gạt các ngươi, lần này tiến về Thiên Độc Sơn có thể nói nguy hiểm trùng điệp, các ngươi như nghĩ rời khỏi, còn kịp. Trương viên ngoại nói giỡn, chúng ta người trong giang hồ, lời hứa ngàn vàng, nếu là lâm trận lùi bước, sau này còn thế nào hỗn? Thô hào hán tử Đồng Thành Võ lớn tiếng nói. Những người còn lại cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Trương viên ngoại mặt khác thường sắc, nói, tiểu nữ thân hoạn trọng tật, lần này vì tiết kiệm thời gian, Trương mộ quyết định, từ bất kiến hạp chọn tuyến đường đi, trực tiếp chạy tới Thiên Độc Sơn. Cái gì? Nghe xong lời này, trước kia còn đem vỗ ngực vang dội mấy người, lập tức sắc mặt đại biến. Thảo thượng phi Tôn Đĩnh càng là trực tiếp nhảy dựng lên. Bất kiến hạp, ngụ ý vì từ đây không thấy. Cái kia là một chỗ 10 phần sơn cốc hẹp dài, lại bởi vì độ dốc bất bình, thường xuyên sẽ có cự thạch lăn xuống, muốn thông qua dị thường khó khăn. Nhưng mà chân chính dọa người vẫn là, bất kiến hạp chính là động sơn quần khấu địa bàn. Gần nhất mười mấy năm qua, phàm là đi vào bất kiến hạp người giang hồ. Cơ hồ không có mấy cái có thể hoàn hảo đi ra. Quan phủ đồng dạng phái qua binh mã tiến đến tiêu diệt toàn bộ, đáng tiếc đồng đều bị thất bại, tăng thêm nghe nói bảy khấu âm thầm đưa đại lễ, cũng liền không chi. Trương viên ngoại, ngươi không tử tế a, chuyện này không có tại bố cáo trong nói rõ. Tôn Đĩnh không làm, có chút thẹn quá hóa giận. Nói đùa cái gì, động sơn quần khấu thế nhưng là phụ cận giang hồ trên đường 10 phần nổi danh phỉ bầy. Cứ nghe sơn chủ Kim Long Đao Chu Hùng, chính là một vị tàng khí cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Hai vị phó sơn chủ cũng là tàng khí bắt trọng đỉnh phong tu vi. Lại thêm còn lại những cái kia sát nhân của ma, liền xem như bình thường nạp khí cảnh cao thủ cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt, càng không nói đến là bọn hắn. Ở đây người bên trong, mạnh nhất Đồng Thành Võ, cũng bất quá là tàng khí cựu trọng trung kỳ A. Vốn là muốn tiến vào Thiên Độc Sơn, đã muôn vàn khó khăn, hiện tại lại thêm một cái bất kiến hạp, lần này căn bản chính là một cái tử vong nhiệm vụ. Khó trách Trương gia cho ra thủ lao như vậy phong phú. Sắc mặt của mọi người rất khó coi. Ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Ai, Trương Mô nếu là nói ra xuyên qua bất kiến hạp dự định, chờ đến động sơn quần khấu có đề phòng, chúng ta thì càng khó thông qua. Trương Viễn Sơn nói ra một cái làm cho không người nào có thể phản bác lý do, cái này đáng chết gian thương. Thôi, đã đón lấy cái này mua bán, trừ phi thật đang xuất hiện tính mệnh mà lo lắng, nếu không Đồng Mộ tuyệt sẽ không đứng nhìn rời đi. Đồng Thành Võ ý nghĩa nguyên là cái thứ nhất tỏ thái độ. Đương nhiên, hắn không có đem lại nói chết, cho thấy một khi phát hiện động sơn quần khấu không thể địch, ngay lập tức sẽ rời đi. Đều nói động sơn quần khấu lợi hại, Vương Ngỗ ngược lại là rất muốn đi mở mang một cái. Vương Dương Minh trẻ tuổi nóng tính, cười nhạt một tiếng, còn có chút khinh thường nhìn một chút Tôn Đĩnh. Mấy người khác cũng đều là lão giang hồ, ôm chặt lấy cùng Đồng Thành Võ đồng dạng dự định, cho nên cũng đều quyết tâm lưu lại. Về phần Thạch Tiểu Nhạc, hắn là 10 người trong, không thể nhất đi một cái. Trương Viên ngoại đại hỉ, Vô Lan Căn nói, tốt. Trương Mô đã thiết hạ yến hội, qua đi mời chư vị nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sáng sớm ngày mai, lập tức xuất phát. Sau phần dạ tiệc, Thạch Tiểu Nhạc nguyên bản muốn đi xem Tiểu Di, bất quá tưởng tượng ngày mai liền muốn ly khai, mà lại vạn nhất Tiểu Di hỏi tới, đồ chọc giận nàng lo lắng, dứt khoát liền quyết định chờ sau khi trở về lại đi. Thạch Tiểu Nhạc cũng cân nhắc qua, mình lần này đón lấy nhiệm vụ, thật có chút quá là hấp tấp. Đến lúc đó như thật không thể được, cũng chỉ có thể rời đi, tiếp nhận hệ thống trừng phạt. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Trương gia một đoàn người liền đã chờ xuất phát. Thạch Tiểu Nhạc 10 người, phân biệt cưới lên ngựa, vờn quanh tại một chiếc xe ngựa bốn phía. Đội ngũ trước sau đều có 50 tên Trương gia hộ vệ, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bốn phía. Trong xe ngựa, ngồi Trương Viễn Sơn cùng Trương nhà tiểu thư hai người. Một đoàn người rất mau rời đi Phi Yến Thành, đi vào quan đạo. Hai ngày về sau, đám người tiến vào xanh ngắt trong quần sơn, lại hơn phân nửa ngày, phía trước rốt cục xuất hiện một chỗ kỳ dị địa hình. Cái kia là một chỗ tĩnh mịch kéo dài, chừng trăm thước cao sơn lĩnh. Hai bên dưới đáy trí thượng, đều có một cái dị thường dốc đứng độ dốc, ở giữa bộ phận 10 phần chật hẹp, nhìn tựa như là một cái móc ngược hình thang. Đó chính là bị đông đảo người giang hồ, coi là độc trùng manh thú bất kiến hạp. Thạch Tiểu Nhạc một trái tim chậm rãi chim xuống. Hắn chỉ xem cái này địa hình, liền có thể tưởng tượng bất kiến hạp có bao nhiêu hung hiểm. Nếu là hành quân đánh trận, chỉ cần tại bất kiến hạp hai bên mai phục người tốt, bán tên cũng được, đẩy thạch cũng tốt, tùy tiện liền có thể táng đưa vào quân đội. Không khách khí nói, dù là động sơn quần khấu là một đám người bình thường, chỉ phải thật tốt quy hoạch một phen, cơ hồ đều có thể lợi dụng bất kiến hạp địa hình, đem bọn hắn đám người này hố chết tại hạp trong. 9 người khác hiển nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Liền ngay cả lúc trước kêu gào, muốn đổ sát động sơn quần khấu, vì giang hồ trừ hại Vương Dương Minh, giờ phút này đều cùng táo bón đồng dạng. Đồng đại hiệp, ngươi có đề nghị gì sao? Trong 10 người ẩn ẩn lấy Đồng Thành Võ cầm đầu, Trương Viễn Sơn xốc lên xe ngựa rèm vải, trầm trọng hỏi. Đồng Thành Võ ngâm lại, nói, không ngại trước phái mấy người, trước đi tìm hiểu một chút tình huống, cũng thuận tiện chúng ta lập kế hoạch. Trương Viễn Sơn gật đầu, phất tay sai người làm theo. Chờ đến mấy cái Trương gia hộ viện lặng yên sau khi rời đi, đám người liền ở đây đóng trại, tính toán đợi người trở lại hăng nói. Nào có thể đoán được cái này nhất đẳng, liền làm một canh giờ, mấy vị kia Trương gia hộ viện chậm chạp chưa về. Bọn hắn nhất định xảy ra chuyện. Đồng Thành Võ cắn răng một cái, kêu lên Tôn Đĩnh, hai người thừa dịp dần dần hiện hiện bóng đêm, hướng bất kiến hạp bước đi. Rất nhanh, bọn hắn mang về mấy cố bị mưa tên cắm đẩy thi thể không đầu. Tiếng kêu liên tiếp. Những cái kia Trương gia bọn hộ viện, tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn nơi nào thấy qua bực này cảnh tượng thê thảm. Càng lớn tiếng thét chói tai đến từ trong xe ngựa, hẳn là vị kia chưa từng lộ diện Trương nhà tiểu thư phát ra. A Di Đà Phật, bọn này giặc cướp, sát tâm quá nặng. 10 vị hộ vệ trong, tên kia hỏa thượng tay vê châu xuyên, một mặt thương xót chi sắc. Đồng Thành Võ lẩm bẩm nói, đây là động sơn quần khấu cảnh cáo, nếu như chúng ta dám vào nhập bất kiến hạp, hạ chàng liền cùng mấy cái này huynh đệ đồng dạng. Ta liền không rõ, vì cái gì chúng ta không thể phái người tới thương lượng. Động sơn quần khấu đơn giản là tham tài mà thôi. Áo đỏ thiếu phụ lạnh lùng hỏi. Trương Mỗ sớm đã thử qua, đáng tiếc bị động sơn quần khấu cự tuyệt. Bọn hắn nói, Trương Mỗ không có tư cách cùng bọn hắn thương lượng, bọn hắn ưa thích giết người cướp đoạt cảm giác. Lời này tương đương đánh vỡ mọi người và bình giải quyết cuối cùng một tia tưởng niệm. Đồng Thanh Võ nói, như vậy đi, ngày mai từ mấy vị cao thủ dẫn đầu người Trương gia tiến vào bất kiến hạp, dẫn xuất bầy khấu, Đồng Mỗ thì mang một nhóm người khác từ phía sau đi vòng qua giết địch, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Áo đỏ thiếu phụ liền cười nói, Đồng đại hiệp diệu kế, bất quá, vì sao là ngươi dẫn người từ phía sau tha, ha ha. So với tiến vào bất kiến hạp, hiển nhiên đường vòng tính an toàn cao không chỉ một điểm. Đồng Thành Võ thẳng hỏi mấy người khác ý kiến. Bọn hắn nghĩ không ra biện pháp tốt, đương nhiên tán thành. Duy nhất khác nhau ngay tại ở, ai cũng không muốn vào ngày mai tiến vào bất kiến hạp, đều nghĩ chép địch nhân hậu phương. Mà khi hỏi Thạch Tiểu Nhạc lúc, Thạch Tiểu Nhạc lại dứt khoát nói, ta cho rằng, Đồng đại hiệp kế sách không thể được. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, liền ngay cả Trương Viễn Sơn cũng không ngoại lệ. Đồng Thành Võ thản nhiên nói, hẳn là Thạch Thiếu Hiệp còn có biện pháp tốt hơn. Đồng Ngỗ ngược lại là rửa tai lắng nghe. Động sơn quần khấu đối địa thế của nơi này nhất thanh nhị sở, đường vòng không phải biện pháp tốt, chúng ta tốt nhất chờ một chút lại hành động. Chờ. Ngươi chờ được, Trương nhà tiểu thư khả đợi không được. Thạch Thiếu Hiệp, đã bị người nhờ vả, liền không thể tham sống sợ chết ta. Đồng Thành Võ hàm ẩn trào phúng nói. Sợ hai người ầm ĩ lên, đám người vội vàng khuyên giải. Cuối cùng tại một phen bàn bạc dưới, ngày mai từ Đồng Thành Võ, Áo Đỏ Thiếu Phụ, Vương Dương Minh, Tôn Đĩnh cùng Bạch Phát lão giả dẫn người chép địch quân đường lui, mà Thạch Tiểu Nhạc mấy người thì phụ trách tiến vào Bất Kiến Hạp, hấp dẫn hỏa lực. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút Đồng Thành Võ, không nói gì. Nội tâm của hắn mặc dù không tán thành đối phương kế sách, nhưng cũng không tốt trực tiếp bỏ gánh, đến lúc đó chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đêm tối trôi qua rất nhanh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc một đoàn người liền dong trống khua chiêng tiến Bất Kiến Hạp. Một đoàn người đi đến nửa đường, chính là không tiến không sau thời điểm, hai bên trên sườn núi đột nhiên luồn lên từng đạo bóng người, cầm trong tay cung tiễn, đối đội ngũ liền là một trận mãnh liệt bắn. Tiễn như mưa xuống, rất nhanh, tại từng đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trương gia hộ viện liên tiếp chết đi. Mà nó, bọn này đáng chết giặc cướp. Lương quốc Hán tử quê quốc, không ngừng quét dọn phóng tới mưa tên. Đám người dựa theo kế hoạch, lại đi lại lui, chỉ hy vọng Đồng Thành Võ đám người kia nhanh lên giết địch. Mà giờ khắc này trên vách núi, Đồng Thành Võ một đoàn người lại trong động sơn quần khấu kê trong kế, bọc đánh không thành, ngược lại bị bọc đánh. Một tên độc nhãn đại hán cầm trong tay kim sắc đại đao, ha ha trong tiếng cười điên dại, ép tới từ trước đến nay lấy khí thế cùng đao pháp mạnh mẽ lấy xưng Đồng Thành Võ một trận chật vật không chịu nổi. Còn có hai gã khác khấu thủ, thực lực rõ ràng so những người khác cao hơn một đoạn, lực chiến Vương Dương Minh cùng Áo Đỏ Thiếu Phụ, còn chiếm thượng phong. Ba người này chính là động sơn quần khấu sơn chủ, Kim Long Đao Chu Hùng cùng hai vị phó sơn chủ. Về phần mặt khác gần trăm vị khấu phỉ, thì vây quanh Tôn Đĩnh, Bạch Phát lão giả cùng Trương gia hộ viện. Chật vật chém giết bên trong, Trương gia hộ viện cơ hồ chết hết. Tôn Đĩnh cùng Bạch Phát lão giả mặc dù diệt địch không ít, tự thân nhưng cũng đang vây công trong thụ thường, thật vất vả tìm tới một cơ hội, lập tức quay đầu liền chạy. Rút lui. Đồng Thành Võ con mắt đỏ bừng, nhưng cũng biết tình thế không đúng, đành phải cùng Vương Dương Minh, Áo Đỏ Thiếu Phụ ba người hợp lực phá vây mà đi, giống như chó nhà có tang. Đại ca, ngươi quả nhiên anh danh. Đại chiến ngừng, một vị phó sơn chủ đối Chu Hùng giơ ngón tay cái lên. Một đám xuân tài, lấy mình ngắn, công ta chiều dài. Hừ. Nhị đệ tam đệ, hai người các ngươi làm sơ nghỉ ngơi, lập tức dẫn người truy giết ra ngoài, cần phải đem nhóm người kia chu trừ. Độc nhãn hán tử cười lạnh, mang trên mặt khát máu hương vị. Cồn vật bi, kèo ngọt ai y. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, rút đao thuật tiến nhanh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, rút đao thuật tiến nhanh. Bất Kiến Hạp bên ngoài mới dặm, ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, ngoài xe đứng đấy giải rác mười mấy người. Trận chiến ngày hôm nay, gần trăm vị Trương gia hộ viện, đã chết chỉ còn 5-6 người, trừ thập đại hộ vệ ngoài, Trương gia xem như toàn quân bị diệt. Trương Viễn Sơn khắp khuôn mặt là đau lòng cùng bất đắc dĩ, vị kia Trương nhà tiểu thư tướng mạo thanh tú, trong mắt bùng thóng nước mắt. Mọi người vẫn là tán đi, động sơn quần khấu thực lực quá mạnh, trừ phi có nạp khí cảnh cao thủ hiệp trợ, nếu không chúng ta căn bản không qua được. Áo Đỏ Thiếu Phụ trước tiên mở miệng. Đi qua trận chiến ngày hôm nay, nàng đã có thoái ý. Còn lại mấy người ngươi mắt nhìn ta nhìn, cũng dâng lên giống nhau tâm tư. Chư vị anh hùng, Trương mô cầu các ngươi, không muốn đi a các ngươi đi, tiểu nữ liền xong. Trương Viễn Sơn gấp, liên tục không ngừng khẩn cầu. Bên cạnh hắn Trương nhà tiểu thư vốn là cái mỹ nhân, nhưng bây giờ sắc mặt vàng như nến, hai mắt vô thần, hiển nhiên đã bệnh nguy kịch. Hừ, con gái của ngươi tính mệnh trọng yếu, khó nói chúng ta liền là mạng chó sao. Tôn Đĩnh đứng lên, lớn tiếng nói. Trương Viễn Sơn vội vã phân biệt, hiển nhiên không muốn ngay tại lúc này đắc tội bọn này giang hồ đại gia. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, liền nghe nơi xa mũi tên tiếng xé gió vang lên. Hoàng bét. Động sơn quần khấu chủ động giết tới. Đồng Thành Võ đằng đứng lên, gặp bốn phía giặc cướp có tụ lại chi thế, vội vàng nắm đao giết ra ngoài. Mấy người còn lại động tác cũng không chậm, đồng thời hướng bốn phía đánh tới. Ha ha ha, nạp liên tiếp khí cao tay cũng không dám đến Bất Kiến Hạp, các ngươi bọn này xuẩn tài, an hùng tâm báo tử đảm. Lần này lãnh binh chính là hai vị phó sơn chủ, bọn hắn căn bản cũng không cận chiến, chỉ là không toi mạng người bắn tên. Đầy trời mưa tên phảng phất không có khoảng cách. Một phen kích xạ dưới, Lương quốc Hán tử thân chúng ba mũi tên, ngã xuống đất bỏ mình. Cũng không phải công lực của hắn yếu nhất, mà là binh khí của hắn quá ăn thiệt thòi, căn bản không thích hợp loại này chiến trận. Lương quốc Hán tử về sau, ông lão tóc bạc, nam tử trung niên, còn có vị lao bà kia bà, tại khoảng cách bảy khấu chỉ vài trượng địa phương xa, đồng dạng bị tươi sống bắn chết. Khai sơn đao pháp. Đồng Thành Võ hét lớn một tiếng, đao thế như hồng, rốt cục vọt tới phụ cận, nhất đao yêu chạm ba vị giặc cướp. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn đại khai sát giới, trong đó một vị phó sơn chủ đã xông lên. Cùng lúc đó, Vương Dương Minh cầm trong tay như ý kim thường, cánh tay đong đưa ở giữa, trường thương lập tức võ xuất ra đạo đạo kim quang, cũng giết chết mấy vị khấu phỉ. Áo đỏ thiếu phụ thi triển song đao, luân động ở giữa như là một vị nữ sát tinh, bất quá trước đây sau giết mấy vị địch nhân về sau, chân của nàng trong một tiễn. Nhìn xem lưng quốc hán tử đám người thi thể, áo đỏ thiếu phụ trong mắt hơi híp, lại giết chết mấy người về sau, thân thể tiến vào sơn lâm trong, lại một mình đảo mệnh mà đi. Hừ, nói rõ là tử cục, ai lưu lại mới là kẻ ngu. Tôn Mô đi. Có áo đỏ thiếu phụ dẫn đầu, thảo thượng phi Tôn Đĩnh lại cũng không cố kỵ chút nào, hai chân liền chút, nhẹ nhàng vượt qua đám người đỉnh đầu, cũng quay đầu rời đi. Mấy vị cao thủ tiếp liền rời đi, Trương gia một phương thực lực lần nữa giảm lớn. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có quản những này, không đến cuối cùng một khắc, hắn vĩnh viễn sẽ không chạy trốn. Bách chiến đao vung vẩy đến càng kịch liệt hơn nhanh, dính máu đao mang càng là ướt hồng một mảnh, tâm hắn cảnh không minh, giết tới cuồng bạo, chém xuống một cái, tựa hồ so Đồng Thành Võ còn đáng sợ hơn. Không phải đao pháp uy lực so Đồng Thành Võ đáng sợ, mà là loại kia hướng chết mà sinh, bách chiến bách thắng khí thế, để lòng người đều đi theo run lên. Suy suy suy. Thạch Tiểu Nhạc liên sát mười mấy người về sau, khí lực tại hao tổn, nhưng khí thế lại so ngay từ đầu càng mạnh. Giờ này khắc này, hắn đứng đấy tựa như cùng một trôi đao, vô song đao. Cùng một thời gian, Đồng Thành Võ kích thương một vị phó sơn chủ về sau, lại không có chút nào vui sướng, ngược lại cảm thấy nản lòng thoái chí. Nhìn xem lâm vào tuyệt cảnh mấy người, lắc đầu, tung người một cái vọt vào trong rừng. Còn có ba người, cho lão tử giết. Hai vị phó sơn chủ tức giận, nhất là thụ thương cái kia, đánh không lại Đồng Thành Võ, liền đem khí rơi tại mấy người khác trên đầu. Hung tính lộ rõ. A-di-đà Phật, bần tăng sắp nhịn không được. Chỉ còn sót lại trong ba người, hòa thượng miệng niệm Phật ngữ, làm lấy sau cùng dãy rủa. Liền ngay cả một mực cuồng ngạo không bị trói buộc Vương Dương Minh, lúc này cũng nhịn không được sinh ra một tia thoái ý. Hắn không khỏi hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút, chợt hay mở mắt to ra mà xem, giống như trông thấy một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng mở ra một lỗ hổng, nhưng không có chạy, ngược lại hướng phía số người nhiều nhất hai vị phó sơn chủ vị trí phóng đi. Lập tức muốn làm gì? Nhị ca, ngươi tránh ra, để cho ta bổ cái này không muốn mạng tiểu tử. Thụ thương vị kia phó sơn chủ chính là hỏa khí 10 phần thời điểm, gặp Thạch Tiểu Nhạc dám can đảm khiêu khích, rõ ràng không có đem mình để vào mắt. Liền mặt lệnh lấy, xách đao mà lên. Tam đệ, dứt khoát một điểm. Một vị khác phó sơn chủ nhắc nhở một câu, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Thụ thương phó sơn chủ vận khởi tàng khí bắt trọng tu vi, nhất đao bổ xuống lúc, phảng phất hư không đều bị cắt thành hai nửa. Cái kia đang sợ đao quang làm cho người xương sống lưng rét run, sinh không nổi chống cự tâm tư. Âm thầm có người lắc đầu, là Đồng Thành Võ. Không biết là tâm tư gì quậy phá. Hắn muốn nhìn một chút lưu lại ba người này kết cục. Chết người, là ngươi. Mắt thấy trường đao bổ trên người mình, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là cười nhạt một tiếng, bách chiến đao tiện tay vung lên mà ra. Đột nhiên bạo khởi lực lượng, khiến cho bách chiến đao một trận gia tốc, thật giống như một đạo kinh hồng nhanh nhẹn sắt qua. Đây là rút đao thuật. Bất quá giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc trải qua huyết chiến, hiển nhiên đã không cần tận lực rút đao, liền có thể phát huy so với quá khứ lực lượng cường đại hơn. Trên thực tế, mấy ngày qua Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có buông tha tu luyện rút đao thuật, chính là loại này kiên trì bền bỉ cố gắng, tăng thêm hôm nay lâm môn nhất cước, mới khiến cho hắn rốt cục bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Khanh một tiếng, một đoạn thân đao bay thấp, chợt là một chùm tung tóe vẩy tiên huyết. Chết người không phải Thạch Tiểu Nhạc, mà là vị kia có tàng khí bắt trọng tu vi phó sơn chủ. Ngươi, ngươi! Lúc sắp chết, hắn thậm chí đều không thể tin được, có người có thể vung ra như thế nhất đao. Đây là cái gì đao pháp? Chỗ tối Đồng Thành Võ trừng to mắt, trong mắt lóe lên từng tia vẻ quỷ dị. Tam đệ. Một vị khác phó sơn chủ không dám tin hô to một tiếng, gặp Thạch Tiểu Nhạc hướng hắn xem ra, chịu đựng cứu hận, lập tức xoay người rời đi. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ vừa rồi một đao kia, phát giác đổi thành mình, hơn phân nửa cũng không chặn được. Vương huynh, đại sư, muốn vượt qua bất kiến hạp, tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát. Thạch Tiểu Nhạc tiếng hét lớn bừng tỉnh còn đang sững sờ Vương Dương Minh cùng hòa thượng. Hai người không rõ Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, nhưng là nghe được hắn, không biết thế nào, lại liền chủ động hướng chạy trốn phó sơn chủ đuổi theo ra đi. Như ý kim thương thập bắt thức. Vương Dương Minh khoảng cách phó sơn chủ gần nhất, vừa lên đến liền là suốt đời tuyệt học, đạo đạo thương mang hình như thực chất, ngay cả đâm phó sơn chủ quanh thân 18 chỗ huyệt vị. Cút ngay cho ta. Phó sơn chủ thấy không thể chậm trễ thời gian, đồng dạng thi triển ra tuyệt học đao pháp. Đao thương va chạm ở giữa, Vương Dương Minh hơi đỏ mặt, rút lui ba bước. Trái lại phó sơn chủ, chỉ là hai vai nhún nhún. Nhưng mà cái này còn chưa xong, Phật hiệu tiếng vang lên ở giữa, hòa thượng cũng đổi tới, Phật thủ ấn liên tục đánh ra, khiến cho Phó Sơn chủ không có điều chỉnh thời gian. Một bên khác, Thạch Tiểu Nhạc gây nên giặc cướp vòng đây. Nhưng là hắn giờ phút này đã bước vào vật ngã lương vong cảnh giới, bách chiến đao pháp liên tục vung ra ở giữa, một bộ lại một cô thi thể đổ vào dưới chân hắn. Loại kia nồng đậm sát khí, đơn giản lệnh khấu phỉ nhóm tim mật câu hàn. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể tránh khỏi thụ thương, đấm máu hắn, cùng bạo hơn, dưới một đao tất có tử thi rơi xuống đất. Cuối cùng ngạnh sinh sinh cho hắn tại mười mấy tên khấu phỉ vây công dưới, giết ra một đường máu. Chết! Khí thế đã tích xúc đến đỉnh điểm, Thạch Tiểu Nhạc tìm đúng thời cơ, hai tay cầm đao giơ cao, như là lôi đỉnh thiên phạt, hung hăng hướng phía vị kia sơn chủ bổ tới. Lại là rút đao thuật, ẩn chứa hắn bách chiến ý chí cùng sát khí sát khí. Rút đao thuật. Vị kia nhóm sơn chủ sợ đến sắc mặt xanh xám, cho dù dùng hết toàn lực, hai tay vẫn như cũ gân xanh bạo dũng, đao trong tay tại cự lực gáp bách dưới, xinh xinh chém vào bờ vai của mình. Một màn này, thật sâu khắc ở đây trong mắt mọi người, oanh đến bọn hắn đầu góc choáng váng. Đây quả thật là một cái tàng khí ngũ trọng tu vi thiếu niên, có thể phát ra nhất đao sao. Thật mạnh đao thuật, nếu như ta có thể được đến. Đồng Thành Võ toàn thân phát run. Làm tán tu. Hắn quá rõ một môn cường đại võ hờ họ cờ tờ ạ ho thành ý nghĩa. Không khách khí nói, cái này không chỉ có là chiến lực tăng lên, cũng là sinh tồn năng lực tăng lên, là thu hoạch hết thể tên cùng lợi trọng yếu cầu thang. Không, điều đó không có khả năng, a. Vị kia Phó Sơn chủ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, cổ đều chống rông thô một đoạn. Hắn dùng hết dư lực muốn nhấc đao, phản sát hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc thì cắn chặt răng, dùng sức đem đao hạ thấp xuống. Hai người ánh mắt đều giống như dã thú. Lại như là dân cờ bạc, gần như khát máu. Khác biệt duy nhất chính là, Phó Sơn chủ đã cùng Đường mặt lộ, đánh cược là cái mạng này. Mà Thạch Tiểu Nhạc, lại là dùng mệnh đi cược tín niệm trong lòng. Hắn tin tưởng, mình có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào. Đây là lực lượng so đấu, càng là ý niệm quyết đấu, ai như trước bởi vì đau đớn dẫn đầu cởi bỏ một hơi, chính là cuối cùng kẻ thất bại. Giác cướp nhóm thấy tình thế không ổn, gào thét từ bốn phía xông lên. Vương Dương Minh cùng Hòa Thượng liếc nhau, cũng không nhiều lời. Chủ động cản bọn họ lại, vì Thạch Tiểu Nhạc tranh thủ nhất nhiều thời giờ. Ta sẽ dẫn người, đột phá bất kiến hạp, phá mất động sơn quần khấu. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng, lại dị thường kiên định nói. Phó Sơn chủ tâm thần bỗng nhiên chấn động, một hơi trong nháy mắt tàn mất. Suy một tiếng, bách chiến đao đè ép đối phương trường đao, thật sâu không có vào Phó Sơn chủ thể nội. Hắn ôi suy hai tiếng, rốt cục đang khiếp sợ, không cam lòng, vô cùng hối hận đủ loại cảm xúc trong, ngã xuống đất mà chết. Mắt thấy vị thứ hai Phó Sơn chủ cũng chết, còn lại những cái kia giặc cướp nhóm quá sợ hãi, lại gặp Thạch Tiểu Nhạc khí vũ hiên ngang chấp đao hướng bọn hắn đi tới, từng cái hoảng hốt không thôi, không nói hai lời, tất cả đều chạy tứ tán. Bọn hắn bình quân tu vi cũng liền tại tàng khí tứ ngũ trọng dáng vẻ, có lẽ có thể dựa vào nhân số mài chết ba người này, nhưng người nào sẽ muốn liều mạng? Ngươi, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tặc nhân sau khi đi, Vương Dương Minh một mặt phức tạp nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Đến bây giờ. Hắn vẫn có loại cảm giác không thật, hai vị Phó Sơn chủ đem người mà đến, tại mấy đại đồng bạn tất cả đều chạy trốn tình huống dưới, bọn hắn thế mà còn phản sát đối thủ. Vương Dương Minh biết, tạo thành đây hết thể tính quyết định nhân tố, chính là đến từ Thạch Tiểu Nhạc. Hồi tưởng tại Trương Phủ bắt đầu thấy một màn, hắn khả căn bản không cho rằng đối phương là đáng giá coi trọng người A. Tiểu thí chủ ý niệm kiên định, tư chất cao tuyệt, ngày sau tất thành đại khí. Hòa thượng một tay chắp tay trước ngực, đi tới, cũng nhịn không được nói một câu. Cồn vật bi, kèo ngọt hai y. Chương 27, điểm thạch khí xoáy rượu dụng. Chương 27, điểm thạch khí xoáy rượu dụng. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có phát giác Vương Dương Minh cùng Hòa Thượng dị trạng. Bởi vì trong đầu của hắn, giờ phút này lặp đi lặp lại phát ra đều là trước kia một trận chiến hình tượng. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đem rút đao thuật chia hai bộ phận, theo thứ tự là tàng phong cùng xuất đao. Tàng phong vì xúc thế, xuất đao là tiết thế. Nhưng là hiện tại, hắn không hề nghi ngờ bước vào tầng thứ cao hơn. Cái gọi là tàng phong, đã không cần đem đao giấu ở trong vỏ, truy cầu hình thức bên trên phù hợp. Nguyên bản đối thủ chỉ cần bảo vệ tốt Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ nhất đao, liền chờ tại phá hỏng rút đao thuật. Trải qua trận này về sau, dù là đao đã xuất vỏ, kiếm, đao, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ có năng lực tái phát ra đao thứ hai. Đương nhiên, bởi vì loại này đao thuật cần hao tổn tâm thần cùng tình cảm, cho nên không có khả năng không hạn chế thi triển. Nhưng có thể xác định chính là, rút đao thuật tiến bộ, làm Thạch Tiểu Nhạc trong lúc vô hình nhiều một loại đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt có thể lên đại dụng. Vận chuyển báo nguyên kính điều tức thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên phát hiện, nội lực của mình cảnh giới, lại cũng ẩn ẩn có hướng tàng khí ngũ trọng hậu kỳ tấn thăng xu thế. Nói tóm lại, lần này đại chiến, khiến cho hắn thu hoạch rất nhiều. Thạch thiếu hiệp, lần này thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Chờ Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, Trương Viễn Sơn mang theo Trương nhà tiểu thư đi tới, cảm kích nói ra. Lúc trước đại chiến, hai cha con tránh trong xe ngựa một mực không có đi ra, nhưng cũng thông qua cửa sổ nhìn thấy phát sinh hết thảy. Mặc dù sớm biết tại nguy cơ sinh tử dưới, những này thuê tới giang hồ cao thủ không đáng tin cậy, nhưng đồng thành võ đám người rời đi, vẫn là lệnh Trương Viễn Sơn 10 phần thất vọng. Cũng may, Thạch Tiểu Nhạc, Vương Dương Minh, Hòa Thượng ba người cũng không đi. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc, cuối cùng liều chết quên sinh cử động, khiến cho Trương Viễn Sơn chấn kinh tại võ công của hắn đồng thời, càng thật sâu ý thức được, mình lúc trước quá lạnh nhạt thiếu niên này. Trương Viên ngoại không cần phải khách khí, tại hạ đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Thạch Tiểu Nhạc từ tốn nói. Ai, chuyện cho tới bây giờ, Trương Mộ đã hết hy vọng, để tránh liên lụy mấy vị, Trương Mộ đã quyết định rời đi Bất Kiến Hạp, mặt khác lại nghĩ biện pháp. Không phải Trương Viễn Sơn từ bỏ nữ nhi, thật sự là bởi vì, hắn đánh giá quá thấp Động Sơn quần khấu. Giờ phút này tăng thêm bọn hắn cha con, Trương gia tổng cộng mới 5 người, lấy cái gì đi sông Bất Kiến Hạp. Mặc dù Động Sơn quần khấu cũng chết 2 vị phó sơn chủ, nhưng này vị mạnh nhất Kim Long Đao vẫn còn có không biết nhiều ít giặc cướp ở bên nhìn chằm chằm. Tiếp tục nữa, chỉ có một con đường chết. Vương Dương Minh muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là thở dài. Mới ra đời hắn, lần này xem như cắm ngã nhào một cái. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, chỉ hai vị kia phó sơn chủ thi thể, nói, chỉ sợ hiện tại chúng ta muốn đi, Kim Long Đao Chu Hùng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Phàm là Lục Lâm Hắc Đạo, từ trước đến nay nghĩa tự đi đầu, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt mũi công phu khẳng định phải làm đủ. Hai vị phụ tá bị giết, nếu nói Chu Hùng một điểm hành động đều không có, không nói đến bản thân hắn tính cách, liền là cùng người phía dưới cũng bàn giao không đi xuống. Tiểu đệ chết, ngươi cũng không kêu một tiếng, sau này ai còn chịu vì ngươi bán mạng. Cái này, Trương Mỗ hại chư vị a. Trương Viễn Sơn một mặt vẻ xấu hổ, đấm ngực dâm chân. Đang lúc mấy người một trận nản chí lúc, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nói, kỳ thật, tại hạ trong lòng còn có một cái ý nghĩ, bất quá có chút nguy hiểm, liền nhìn Trương Viên ngoại quyết định. Trương Viên ngoại a một tiếng, tiếp theo toàn thân chấn động, thật sâu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Cuối cùng, hắn ôm vạn nhất tâm thái hỏi, biện pháp gì? Thạch Tiểu Nhạc liền đem ý nghĩ nói ra. Mấy người tất cả đều lăng lăng nhìn xem hắn. Vương Dương Minh nhịn không được nói, Thạch huynh, ngươi thật đúng là binh đi hiểm chiêu, kế này sơ sót một cái, tất cả chúng ta đều phải chết. Thạch Tiểu Nhạc nói, liền tính chúng ta bây giờ trốn, đoán chừng cũng trốn không. Ta nghĩ Chu Hùng đã phái người vây hãm nơi này. Vương Dương Minh tựa hồ không tin tà, vận khởi khinh công đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, mặt mũi tràn đầy âm trầm trở về. Kết quả không nói cũng hiểu. Mấy vị, hợp tác lợi, phân thì tổn hại. Trước mắt chúng ta duy nhất sinh lộ, chính là đồng tâm hiệp lực. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên. Gặp hắn thần sắc kiên định, giống như cực có lòng tin, Vương Dương Minh cũng nhận lây nhiễm, cắn răng nói, đã Chu Hùng không chịu buông tha chúng ta liền giết hắn cái quăng mũ cởi giáp. Hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà Phật, hiển nhiên cũng không có dị nghị. Ba vị, Trương Mũ cảm kích các ngươi không rời không bỏ tri ân, lần này nếu có thể còn sống, nguyên bản 10 vạn tiền thù lao, tăng lên tới 20 vạn. Trương Viễn Sơn ha có thể không biết, nếu là Thạch Tiểu Nhạc ba người vứt bỏ bọn hắn cha con một mình chạy trốn, sinh tồn xác suất không thể nghi ngờ lại so với hiện tại cao. Đối phương trọng nghĩa, hắn tự nhiên không thể keo kiệt. Sơn chủ, đám người kia từ phía đông pha vây. Mặt phía nam một chỗ dốc cao bên trên, một cái giặc cướp vội vã chạy tới, đối một vị cao lớn độc nhãn nam tử nói ra. Đi, theo bản sơn chủ giết địch, vì huynh đệ đã chết báo thủ. Chu Hùng trường đao vung lên, mang theo một đám thủ hạ khí thế hung hăng đuổi tới phía đông, quả nhiên gặp Thạch Tiểu Nhạc ba người lái xe ngựa, đang theo đông tuyến hung mãnh đột kích. Giết huynh đệ của ta, Chu Mô muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Hùng hét lớn một tiếng, hùng tráng thân thể như cùng một đầu hùng phát ra, vung đao liền hướng chính giữa Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Phẫn nộ của hắn không phải giả. Dù sao như thế nào đi nữa, hai vị kia phó sơn chủ cũng đều cùng hắn vài chục năm, liền xem như heo đều có tình cảm. Huống chi lúc bình thường, có hai người kia xử lý sự vụ, Chu Hùng không biết tỉnh nhiều ít khí lực. Kết quả hai người thế mà một trận chiến bị Thạch Tiểu Nhạc toàn giết, Chu Hùng há có thể không hận. Hắn âm thầm thề, muốn đem Thạch Tiểu Nhạc trẻ thành nhân côn, phóng tới trên núi phơi thành thịt khô, sau đó đem đối phương từng miếng run, nếu không không thể tiết hắn mối hận trong lòng. Tàng khí cựu trọng đỉnh phong tu vi, phối hợp thần hợp viên mãn tam lưu trung phẩm đao pháp, phích lịch trảm. Chu Hùng một đao này uy lực, được xưng tụng là Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua đến nay thấy qua mạnh nhất. Hắn không dám khinh thường, huy kiếm tay phải điều đến tay trái, tay phải bỗng nhiên rút ra bách chiến đao. Khen! Thật mạnh! Thạch Tiểu Nhạc cánh tay một trận đau nhức, cổ tay đều giống như muốn vặn gãy, thậm chí hắn tọa hạ ngựa đều một trận rút lui, hai chân quỳ trên mặt đất. Chu Hùng đắc thế phía dưới, đao pháp càng thêm hung mãnh lăng lệ, liên tiếp tam đao đánh xuống, bách chiến đao trên lưới đao lập tức xuất hiện một cái nho nhỏ khe. Phích lịch huyền hoàng. Chu Hùng hắc hắc nhe răng cười, hai tay giơ cao, thi triển ra phích lịch chạm sát chiêu. Một nháy mắt, đao quang như là một tia chớp bổ xuống dưới, mang theo không thể ngăn cản khí thế, muốn đem Thạch Tiểu Nhạc tay phải chạm đoạn. Chu Hùng giống như đã trông thấy tiên huyết vẩy ra hình tượng, độc nhãn trong mang theo trả thù sau khoái cảm. Ai ngờ liền sau đó một khắc, một cỗ vô hình trói buộc lực lượng bao phủ ở trên người hắn, khiến cho đao thế của hắn bỗng nhiên bị ngăn trở, ngay cả phương hướng đều chết đi mấy phần. Thiên La Địa Vong Thế. Tại Huyền Tinh trong động phủ, Thạch Tiểu Nhạc đã đem Thiên La Địa Vong Thế tu luyện tới Hóa Tướng đại thành, đi qua những ngày này cố gắng, chiêu này sớm đã đột phá đến Hóa Tướng viên mãn. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc cố ý không để chiêu này, chính là vì thế khắc làm chuẩn bị. Tiếp chiêu. Hét lớn một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc một tay thi triển Bách Chiến Đao Pháp, cùng Chu Hùng sát tướng. Luận công lực, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không kịp đối phương. Khả mỗi khi gặp được hiểm cảnh, hắn luôn có thể lợi dụng Thiên La Địa Vong Thế, thay đổi bại cục, sinh sinh ngăn chặn Chu Hùng, tức giận đến Chu Hùng hoa hoa kêu to. Cái này Thạch huynh, lại còn có át chủ bài. Trông thấy cuộc chiến bên này, Vương Dương Minh tuy là ngay tại kịch chiến, vẫn như cũ cảm thấy một trận chấn kinh. Phải biết, trước đó bọn hắn trong trận chỉ có Đồng Thành Võ có thể miễn cưỡng cùng Chu Hùng một trận chiến, mà bất luận là Đồng Thành Võ vẫn là Chu Hùng, đều là tàng khí cựu trọng cảnh giới, không phải tàng khí ngũ trọng Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Nếu như chờ Thạch Tiểu Nhạc đến tàng khí cựu trọng, chẳng phải là có thể tùy tiện dây giết bọn hắn. Vương Tiểu Thí Chủ, mau mau chấp hành Thạch Tiểu Thí Chủ kế hoạch. Một bên hòa thượng nhắc nhở một câu, bừng tỉnh Vương Dương Minh. Hai người này một cái là tàng khí lục trọng tu vi, một cái là tàng khí bắt trọng tu vi, tại Chu Hùng bị kiểm chế tình huống dưới, tự nhiên là không hề cố kỵ, chỉ giết đến một đám khấu phỉ người ngã ngựa đổ. Một phen chém giết về sau, hai người càng là giá ngựa vượt qua phòng tuyến, thẳng hướng bên ngoài phóng đi. Đáng chết. Sơn chủ, bị bọn hắn chạy. Giặc cướp nhóm bắn tên truy kích, đáng tiếc mũi tên đánh vào da cô xe ngựa mặt ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người ngăn lại xe ngựa, tuyệt không thể để bọn này cẩu tặc đào tẩu. Chu Hùng gầm thét, thanh âm truyền đi rất xa. Đạo mệnh lệnh này vừa truyền ra, đừng nói là phía tây cùng mặt phía bắc, liền ngay cả canh giữ ở Bất Kiến Hạp hai bên khấu phỉ đều nhao nhao lao ra, không ngừng đem vòng vây thu nạp. Tiểu tử, các ngươi không trốn thoát được, còn không thúc thủ chịu trói. Chu Hùng hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Lao tử không giết ngươi, thế không làm người. Chu Hùng hận đến nghiến răng. Song phương rất nhanh chém giết 100 chiêu trở lên. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc bởi vì nội lực chưa đủ duyên cớ, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, rất nhanh bị Chu Hùng nắm lấy cơ hội, liên tiếp quẹt làm bị thương phần lưng cùng bắp chân. Chu Hùng cười lên ha hả, tiến công đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Khắp nơi bị động dưới, Thạch Tiểu Nhạc gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nói thực ra, Chu Hùng thực lực mạnh, cơ hồ chỉ so với đại sư huynh Viên Thu Vĩ kém một bậc, thả tại quá khứ, căn bản không phải Thạch Tiểu Nhạc có khả năng tưởng tượng. Lại là một đòn nặng nề dưới, Thạch Tiểu Nhạc lảo đảo rút lui. Mắt thấy trường đao bổ tới, đem muốn chém đứt hai chân của hắn. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần chấn động, toàn thân giống như bị điện giật. Thời gian giống như là qua thật lâu, lại như là một sát na, Chu Hùng đao nhanh đang không ngừng trở nên chậm. Khí toàn. Hắn hệ thống không gian trong, từ ý niệm chi khí tạo thành khí toàn tự động xoay tròn, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc cùng không khí nhiều liên hệ nào đó, ẩn ẩn phát giác được Chu Hùng đường đao bên trong một chút kẽ hở. Thạch Tiểu Nhạc chém ra một đao. Khanh một tiếng, Chu Hùng đao thế bị ngăn trở, một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sau đó Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp xuất đao, nhiều lần đều đánh vào Chu Hùng sơ hở chỗ, khiến cho hắn một tay đao pháp khó nói hết toàn công, tức giận đến kêu to. Điểm thạch khí xoáy, còn có thể như thế dùng. Cùng Chu Hùng tức hồn hển khác biệt, Thạch Tiểu Nhạc lại là mừng rỡ như điên. Võ giả giao thủ, trừ nội lực cùng chiêu thức ngoài, tùy cơ ứng biến cũng là thực lực trọng yếu bộ phận, nếu là có thể trình độ lớn nhất phát giác được đối thủ sơ hở, không thể nghi ngờ sẽ lệnh Thạch Tiểu Nhạc thực lực tăng vọt. Không chỉ có là chiêu thức sơ hở, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, vận chuyển điểm thạch khí xoáy về sau, hắn đối gió, ánh nắng chờ vật tự nhiên cảm giác, đồng dạng tăng lên một cảnh giới. Tâm niệm chuyển động dưới, hắn dương lên bách chiến đao, thân đao chiết xạ ánh mặt trời góc độ, vừa lúc huyễn đến Chu Hùng hai mắt đau xót. Liên là giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc xúc thế hồi lâu rút đao thuật mãnh liệt chạm mà ra. Oeng. Chu Hùng kêu thảm một tiếng, trường đao tuột tay thời khắc, một đạo dữ tợn vết đao đã vạch phá cổ họng của hắn. Hắn trên mặt đất run rẩy mấy lần, sau đó yên tĩnh bất động. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 28, thí nghiệm chiến lược. Chương 28, thí nghiệm chiến lược. Chu Hùng ngoài ý muốn bị giết, đừng nói là bốn phía những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch giặc cướp, liền là Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng sửng sốt. Trong cõi u minh, hắn đối với chiến đấu có càng sâu trải nghiệm. Võ giả giao thủ, bất kỳ cái gì một hạng nhân tố đều có thể cải biến kết cục. Cao thủ chân chính, không chỉ có thực lực bản thân mạnh hơn, còn phải hiểu được lợi dụng hết thể có thể lợi dụng đồ vật. Đương nhiên, trận chiến này thu hoạch lớn nhất, vẫn là Thạch Tiểu Nhạc phát hiện điểm thạch khí xoáy diệu dụng. Một khi mở ra này khí toàn, hắn có thể cảm nhận được phương viên 10 mét bên trong đại khái động tĩnh, cùng phương viên trong vòng 3 thước không khí ba động. Nói cách khác, tại phương viên trong vòng 3 thước, đối thủ chiêu thức sơ hở không chỗ che thân. Đương nhiên, nếu như đối phương chiêu thức kỹ xảo, cảnh giới so Chu Hùng cao hơn một bước, còn có thể hay không đệ tét, liền còn chờ kiểm nghiệm. Nhưng bất kể nói thế nào, Thạch Tiểu Nhạc thực lực mặc dù bên ngoài không có tăng lên, nhưng kỳ thật khả được cho đột nhiên tăng mạnh. Nhất là điểm thạch khí xoáy nhìn không thấy sợ không được, hoàn toàn có thể lấy ra làm vũ khí bí mật dùng, âm người chết không đền mạng. Chu Hùng đã chết trong tay ta, các ngươi còn muốn tiếp tục liều sao? Thạch Tiểu Nhạc ngắm nhìn bốn phía, gặp không ít người vẫn ánh mắt chớp động, đáy lòng cười lạnh, vận khởi phù du bộ, nhất đao liền đem nó trong một vị tàng khí lục trọng cao thủ chém ở đao hạ. Muốn chết, cứ việc tới thử xem thử. Đối phó bọn này khấu phỉ, hành động xa so với ngôn ngữ hữu lực. Đọc truyện tại http. Gặp Thạch Tiểu Nhạc như vậy hung uy, nhất là thế mà có thể giết võ công cường đại sơn chủ, giặc cướp nhóm đều do dự. Nhất là mấy cái địa vị tương đối cao tiểu đầu mục, tâm tư càng thêm linh hoạt. Hiện tại Chu Hùng đã chết, cùng hắn liều mạng cho một người chết nhìn, còn tự dưng làm chính mình lâm vào nguy cơ, chẳng bằng thực tế một chút, đoàn kết thủ hạ, xảy ra khác đỉnh núi. Đến lúc đó, mình còn có thể làm ra làm chủ, sao mà khoái chăng? Từ nơi này trên ý nghĩa nói, mấy người thậm chí càng cảm tạ giết ba vị sơn chủ Thạch Tiểu Nhạc. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu giết địch pha vây, mấy cái tiểu đầu mục nhìn chăm chú một chút, đều hiểu đối phương ý tứ. Cho nên bọn họ một phen làm bộ ngăn cản về sau, rốt cục tức giận mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc nên ngang rời đi. Các huynh đệ, giặc cùng đường chớ đuổi. Tiểu tử này giết ba vị sơn chủ, chúng ta nhất định thề báo thù này. Nhưng dưới mắt địch mạnh ta yếu, không thể lỗ mãng, huống hồ sơn chủ vừa mới chết, chúng ta vẫn là trước đem lão nhân ra ông ta nhấc trở về, hậu táng về sau lại quyết nghị báo thù sự tình đi. Mấy cái tiểu đầu mục cực lực giật dây, mặc dù vẫn có một chút trung tâm khấu phỉ không chịu từ bỏ, nhưng tiếng phản đối rất nhanh bao phủ tại mọi người nhất trí quyết nghị trong. Tuyệt đối không nên xem trọng khấu phỉ nhóm nghĩa khí, đối với phần lớn người tới nói, chỉ cần có thể trông coi một mẫu ba phần đất ăn ngon uống sướng, ai lại nguyện ý thật vì một người chết đi liều mạng. Thạch Tiểu Nhạc tại một chỗ thạch khe bên trong tìm tới Trương gia phụ tử. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, là muốn chơi vừa ra hoàng tước tại hậu, chờ mình ba người hấp dẫn động sơn quần khấu hỏa lực về sau, từ đôi này cha con một mình rời đi. Khả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Thạch Tiểu Nhạc cũng không nghĩ tới mình có thể giết Chu Hùng, ngược lại lệnh kế hoạch này triệt để không dùng được. Thạch công tử, thương thế của ngươi. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc trên thân mấy chỗ vết thương, Trương nhà tiểu thư thổn thức một tiếng, trong lòng dị thường phức tạp. Không có việc gì, nuôi mấy ngày là khỏe, chúng ta đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc nói ra. Đi nơi nào? Trương gia phụ tử nghi ngờ nhìn xem hắn. Đi Bất Kiến Hạp, hiện tại không ai sẽ ngăn đón chúng ta. Trương gia phụ tử hai mặt nhìn nhau, hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Chờ đến hai người nghe nói Thạch Tiểu Nhạc một thân một mình giết Chu Hùng về sau, biểu lộ càng là đặc sắc, nửa ngày không nói gì, chỉ biết là cầm ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc nhìn. Vẫn là Trương Viễn Sơn dẫn đầu kịp phản ứng, lại xoay người không người nói, Thạch Thiếu Hiệp, lần này ngươi tại Trương gia đại ân, Trương Viễn Sơn suốt đời khó quên. Sau này phàm là ngươi có việc, Trương Viễn Sơn quyết không chối từ. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta chỉ là hết sức nỗ lực a, nói thực ra, mới nếu như xem thời cơ không đúng, ta chỉ sợ vẫn là sẽ một người chạy trốn. Câu này lời vừa nói ra, không chỉ có không để Trương Viễn Sơn phản cảm, ngược lại càng làm hắn hơn cảm thấy, Thạch Tiểu Nhạc là cái có thể kết giao thẳng thắn người. Việc này không nên chậm trễ, một nhóm ba người lập tức lên đường. Bình An vượt qua phụ cận người giang hồ nghe mà biến sắc Bất Kiến Hạp. Thẳng đến đem Bất Kiến Hạp ném ở phía xa, Trương Viễn Sơn vẫn như cũ có loại hoảng hốt không chân thật cảm giác. Dưới trời chiều, hắn nhịn không được nhìn xem bên cạnh Thạch Tiểu Nhạc bên mặt, trong lòng không hiểu hiện ra một loại hoang đường dự cảm. Năm nào về sau, cái này bề ngoài bình tĩnh thiếu niên, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, quát tháo giang hồ. Vương huynh, đại sư. Phía trước ngừng lại Trương gia xe ngựa, Thạch Tiểu Nhạc vừa nói một tiếng, liền nghe Vương Dương Minh kêu lên. Thạch huynh không được qua đây, ngươi mau trốn. Trốn? Hắn trốn được sao? Một tiếng cười ha ha âm thanh bên trong, từ Thạch Tiểu Nhạc ba người hậu phương, thoát ra một đạo cao lớn thô hào bóng người, rõ ràng là Đồng Thành Võ. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc lâm vào động sơn quần khấu vòng vây, Đồng Thành Võ không dám tới gần, dứt khoát liền bám theo một đoạn Vương Dương Minh hai người mà đi, nghĩ đến coi như không chiếm được Thạch Tiểu Nhạc đao pháp, tắc Vương Dương Minh, hòa thượng còn có Trương gia phụ tử cũng không lỗ. Nào có thể đoán được trong xe ngựa căn bản không có Trương gia phụ tử thân ảnh, Đồng Thành Võ lại không cậy ra Vương Dương Minh hai người miệng, chính phạm khó thời điểm, không nghĩ tới đã nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc ba người. Đồng Đại Hiệp, ngươi đây là ý gì? Trương Viễn Sơn mang theo tức giận hỏi. Đồng Thành Võ cười nói, không có ý gì, chỉ là lần này Đồng Mỗ bước lên nguy hiểm tính mạng, thay các ngươi mở đường, không có có công lao cũng có khổ lao, Trương Viên ngoại không bày tỏ một chút sao. Vô sỉ. Trương Viễn Sơn tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, người này lúc trước bỏ xuống bọn hắn một mình đảm mệnh, hiện tại hết thể gió êm sóng lặng, thế mà còn có mặt mũi đến đòi muốn cái gì. Các ngươi tốt nhất phối hợp một điểm, bằng không mà nói, Đồng Mỗ không ngại tâm ngoan thủ lạt một lần. Đồng Thành Võ cười âm hiểm một tiếng, rút tay ra trong đao, làm bộ sờ sờ. Ý uy hiếp không nói cũng hiểu. Đồng Thành Võ, ngươi dù sao cũng là giang hồ chính đạo nhân sĩ, lại làm ra như thế làm cho người chơ chẽn sự tình, không sợ truyền đến trong giang hồ, làm cho hề cho thiên hạ sao. Vương Dương Minh bị điểm trụ huyệt đạo, thân không thể động, nhưng vẫn lớn tiếng kêu lên. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng trông thấy Đồng Thành Võ trong mắt chợt lóe lên ngoan độc, lập tức nhưng, chỉ sợ chờ hắn tác thủ đầy đủ lợi ích về sau, liền sẽ đại khai sát giới, miễn đến bọn hắn tiết lộ tin tức. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Đồng Thành Võ, buồn bã nói. Đồng Thành Võ nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là Thạch thiếu hiệp thông minh, Đồng Mộ yêu cầu không cao, chỉ cần đem võ công của các ngươi bí tịch toàn bộ giao ra, cũng dâng lên 50 vạn lượng bạc, Đồng Mộ lập tức thả người. Hòa thượng niệm câu A Di Đà Phật, ngay cả hắn người xuất gia này đều kinh hãi tại Đồng Thành Võ tham lam sắc mặt. 50 vạn lượng bạc từ không cần phải nói, liền nói bí tịch võ công, đây chính là mỗi người hành tẩu giang hồ sống yên phận tiền vốn. Hắn há miệng, thế mà nghĩ toàn bộ mớn. Thạch Tiểu Nhạc nói, ta như cự tuyệt đâu. Đồng Thành Võ cười híp mắt lắc đầu, ngươi không có tư cách cự tuyệt, bởi vì, ta sẽ chặt đầu của ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cũng cười, nói, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, ta liền thành toàn ngươi tốt. Dứt lời, rút ra đã bị hao tổn bách chiến đao. Một màn này đại xuất Vương Dương Minh cùng hòa thượng ngoài ý liệu. Hai người chỉ cho là Thạch Tiểu Nhạc là dựa vào mưu kế, lừa qua Chu Hùng mới đến chỗ này. Đồng Thành Võ mặc dù không kịp Chu Hùng, nhưng lại ở đâu là Thạch Tiểu Nhạc có thể đối phó. Thạch huynh, Vương Dương Minh không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, ngươi hay là đi thôi. Vương Dương Minh khổ khuyên nhủ. Hòa thượng cũng là đọc lấy A-di-đà Phật, đầy lòng không đành. Gan chó cùng mình, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Đồng Thành Võ giữ tợn cười một tiếng, thân thể vọt tới trước đồng thời, nhất đao dùng sức hướng Thạch Tiểu Nhạc vai trái bổ tới, thế như khai sơn. Điểm thạch khí xoáy vận chuyển dưới, Thạch Tiểu Nhạc thông qua không khí ba động, tùy tiện liền phát hiện Đồng Thành Võ sơ hở, mà lại còn không chỉ một chỗ. Từ đó có thể biết, cái này Đồng Thành Võ đao pháp cảnh giới, chỉ sợ so Chu Hùng còn không bằng. Cút! Thạch Tiểu Nhạc chỉ có nhất đao. Huyết hồng sắc đao mang bổ chúng sơ hở, suy một tiếng, vòng qua đối phương đường đao, ngược lại đem Đồng Thành Võ cho đập bay ra ngoài. Kết quả này, chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Trương gia phụ tử mặc dù biết Thạch Tiểu Nhạc giết Chu Hùng, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, hiện tại mới vững tin hắn quả nhiên không phải người bình thường. Vương Dương Minh cùng hòa thượng trừng to mắt, hoài nghi con mắt xảy ra vấn đề. Tu vi vẫn là cái kia tu vi, đao pháp vẫn là bộ kia đao pháp, Thạch Tiểu Nhạc làm sao làm được. Về phần Đồng Thành Võ, càng là hú lên quái dị, một lát đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà xem như kẻ đầu têu Thạch Tiểu Nhạc, lại là thở dài. Nội lực của hắn cảnh giới cuối cùng vẫn là quá thấp, nếu không vừa rồi một đao kia, cũng không phải là đẩy lui Đồng Thành Võ đơn giản như vậy, trực tiếp có thể trọng thương thậm chí là đánh giết. Về phần lúc trước đánh giết Chu Hùng, Thạch Tiểu Nhạc chủ yếu là mượn nhờ ánh nắng, một nháy mắt xuất đao chúng vào chỗ yếu kết quả. Hữu tâm quen thuộc điểm thạch khí xoáy, Thạch Tiểu Nhạc lần này đổi đao làm kiếm, xoát xoát xoát kiếm lộ thi triển xem ra, như là hành vân lưu thủy, càng đem Đồng Thành Võ làm cho chật vật không chịu nổi. Thạch huynh đao pháp tinh xảo, không nghĩ tới, ngay cả kiếm thuật đều như vậy bất phàm. Vương Dương Minh có chút xem không hiểu. Hắn phát giác cùng Thạch Tiểu Nhạc đợi đến càng lâu, ngược lại càng cảm giác đối phương cao thâm mặt chắc, ngươi không biết hắn còn có bao nhiêu bản lĩnh không có thi triển. Thạch Tiểu thí chủ, thật làm cho bần tăng mở rộng tầm mắt. Hòa thượng cũng là cảm khái lên tiếng. Cùng là tam lưu trung phẩm võ học, miêu ra kiếm pháp cũng không so bách chiến đao pháp không sai biệt lắm, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc chuyên công sơ hở, nhẹ nhàng kiếm pháp ngược lại hiệu quả càng tốt. Mười mấy chiêu về sau, Đồng Thành Võ trên thân đã nhiều 4-5 đạo mang máu vết thương. Tiểu tử, cầu xin tha thứ người chỗ tạm tha người, hôm nay Đổng Mỗ nhận thua như thế nào? Thấy tình thế không đúng, Đổng Thành Võ hạ giọng nói. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, chờ Đổng gia chậm qua lần này, đại không hô bằng dẫn bạn, nhất định phải đưa ngươi tiểu tử này chém ở đao hạ. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chăm chú lên đối phương đôi mắt, bỗng nhiên vứt bỏ trường kiếm, nhưng không có dừng lại tiến công, ngược lại rút đao mà ra, mãnh liệt chạm đối phương. Tiểu tử, ngươi nói không giữ lời. Đổng Thành Võ đầy bụng oán hận chạy trốn, chợt phát giác, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng ở trên người, khiến cho động tác của hắn chậm nửa nhịp. Không. Thanh âm im bặt mà dừng, Thạch Tiểu Nhạc nhất đao cắt đứt Đổng Thành Võ cổ họng, lúc này mới thu đao mà đứng, nói, ngươi ngu xuẩn ở chỗ, lấy vì người khác đều giống như ngươi ngu xuẩn. Đồng tử co vào, Đổng Thành Võ triệt để tắt thở. Hắn đưa tay, toại nguyện từ Đổng Thành Võ trên thân lấy ra một môn đao phổ cùng một môn nội công tâm pháp. Sau đó thay kinh ngạc đến ngây người Vương Dương Minh cùng Hòa Thượng hai người giải huyệt, cười nói, chúng ta nên lên đường. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 29, hai lưu hạ phẩm nội công tâm pháp. Chương 29, hai lưu hạ phẩm nội công tâm pháp. Thạch huynh, ngươi lúc trước là làm được bằng cách nào? Rời đi bất kiến hạp ngày thứ hai, Vương Dương Minh như cũ nghĩ mãi mà không rõ, lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, đến tột cùng là làm sao giết chết Chu Hùng cùng Đồng Thành Võ. Lúc đó hắn tận mắt nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Đồng Thành Võ giao thủ, duy nhất cảm giác, tựa như là Đồng Thành Võ tự trói tay chân, đưa lên cho Thạch Tiểu Nhạc đánh đồng dạng. Hòa thượng kinh nghiệm giang hồ dù sao tương đối phong phú, trần trơ nói, bần tăng tựa hồ cảm giác, Thạch Tiểu thí chủ có thể khám phá Đồng Thành Võ chiêu thức ở giữa sơ hở. Thạch Tiểu Nhạc thầm kêu một tiếng lợi hại, cười nói, lúc ấy ta cũng là đoán. Vương Dương Minh cùng Hòa thượng liếc nhau, cứ việc biết rõ Thạch Tiểu Nhạc lời nói không thật, nhưng cũng thông minh không tiếp tục hỏi. Người trong giang hồ, ai không có một chút bí mật, nếu như phạm là tìm tòi nghiên cứu quá mức, ngược lại không ổn. Thấy hai người an tĩnh lại, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần trầm xuống, tiến vào võ thần điện bên trong, bắt đầu độc tự tu luyện. Lúc trước hắn từ Đổng Thành Võ trên thân tìm ra đao phổ cùng tâm pháp, phân biệt đạt được hệ thống tam lưu trung phẩm cùng tam lưu hạ phẩm bình xét cấp bậc. Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát lợi dụng đao phổ, rút ra một môn tam lưu trung phẩm võ học. Mặt khác tâm pháp thì hối đoái thành 150 điểm ban thưởng giá trị. Đổi lấy 10 năm canh giờ thời gian tu luyện. Giờ phút này hắn tu luyện chính là tam lưu trung phẩm võ học Bách Hoa Thác Quyền. Làm viên lúc tiêu đại biểu tính võ học Bách Hoa Thác Quyền tinh túy ở chỗ chỉ tốt ở bề ngoài, xuất kỳ bất ý tám chữ. Bất quá luyện luyện, Thạch Tiểu Nhạc cũng cảm giác được không đúng. Lúc trước viên lúc tiêu tao ngộ nhân sinh đại biến, dẫn đến tính tình cực đoan, tăng thêm bản thân hắn liền tinh thông bách gia quyền thuật, lúc này mới có thể đem Bách Hoa Thác Quyền ảo diệu phát huy ra. Cùng này đem đối ứng chính là đại thư sinh Trình Gia Lạc. Người này đồng dạng học được Bách Hoa Thác Quyền, lại khổ vì không có tích lũy, căn bản là không có cách thể hiện ra quyền pháp lợi hại. Thời khắc này Thạch Tiểu Nhạc liền gặp phải cùng Trình Gia Lạc giống nhau quân cảnh. Bất quá cũng may, Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính không phải người bình thường có thể so sánh. Đang suy nghĩ sau một thời gian ngắn, hắn đột nhiên đem mình làm người hai đời đặc biệt cảm ngộ đưa vào quyền pháp trong, bởi như vậy, quả thật liền có mấy phần hương vị. Võ thần điện 10 năm canh giờ, ngoại giới bất quá là 5 canh giờ. Rời đi bất kiến hạp ngày thứ ba, Thạch Tiểu Nhạc Bách Hoa Thác Quyền đã có được thần hợp tiểu thành cảnh giới. Mà lúc này, Thiên Độc Sơn đã gần ngay trước mắt. Thiên Độc Sơn chỉ có 100 mét cao, cách một tầng đủ mọi màu sắc mê vụ, mơ hồ có thể trông thấy trong đó trồng lấy từng cây kỳ dị cây rừng, có thiên hình vạn trạng độc trùng ở phía trên bò. Thiên Độc Sơn bên trên khắp nơi đều là độc vật, chúng ta đối với cái này nhất khiếu bất thông, nên làm thế nào cho phải? Hòa thượng nhíu mày. Vương Dương Minh cũng là sắc mặt không ngờ. Đại đa số người võ lâm, đối dùng độc cao thủ đều không có cảm tình gì. Thứ nhất là cảm giác đến bọn hắn có thiếu quan minh. Thứ hai, dùng độc cao thủ thủ đoạn thường thường khó lòng phong bị, khiến cho người muốn lui tránh ba thước. Đây là một loại khinh thường, cộng thêm cảnh giác tâm tình rất phức tạp. Thạch Tiểu Nhạc cũng có chút chủ trừ. May mắn lúc này, Trương Viễn Sơn từ trong xe ngựa đi tới, cười nói, ba vị yên tâm, nhiều năm trước đó, Trương Mộ từng ngoại ý muốn từng chiếm được một bình sinh ra từ xuyên thục đường môn ích độc đan. Ăn vào đan này, có thể tự leo lên Thiên Độc Sơn đỉnh. Nguyên lai Trương Viên ngoại còn lưu lại thủ đoạn. Vương Dương Minh tâm thần buông lỏng, cười lên ha hả. Ích độc đan mặc dù chỉ là đường môn đường cái hàng, nhưng cũng đủ để chống cự trong giang hồ đông đảo độc dược, ứng phó Thiên Độc Sơn hẳn là không có vấn đề gì. Xuyên thục đường môn, chế tác ám khí cùng độc dược xuyên thục đường môn. Thạch Tiểu Nhạc phản ứng kịch liệt nhất, chỉ ít ở đây 4 người, còn chưa thấy qua Thạch Tiểu Nhạc thất thố như vậy qua. Thạch huynh ngươi làm sao? Hẳn là có vấn đề gì? Vương Dương Minh hỏi. Không có việc gì. Ban sơ sau khi hết khiếp sợ, Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, thế giới này thế mà cũng có một cái xuyên thục đường môn, mà lại chức năng đều cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Riêng phần mình phục thêm một viên tiếp theo hích độc đan về sau, 5 người bắt đầu leo núi. Ven đường động bất động có độc trùng, thậm chí rắn độc đi qua, đại khái là người được hích độc đan khí tức, đều lựa chọn đi đường vòng. Cái này lại đem Trương gia tiểu thư dọa cho phát sợ, vốn là mặt tái nhợt trắng hơn 3 phần. Có chúng ta ở đây, ngươi không có việc gì. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu hướng nàng cười cười. Nói cũng kỳ quái, trải qua này qua đi, Trương gia tiểu thư quả nhiên chấn định rất nhiều. Sau nửa canh giờ, 5 người toại nguyện đi lên đỉnh núi. Chậc chậc, lão phu một mình ở trên núi khô tỏa mấy năm, các ngươi là nhóm đầu tiên đi lên người. Một người có mái tóc tuyết trắng, tướng ngũ đoạn lão nhân từ ghế nằm đứng lên, cái mũi khẽ ngửi, gật đầu nói, nguyên lai là đường môn lích độc đan, khó trách. Tiền bối, tiểu nữ ngày trước đến bệnh dữ, còn xin ngươi xuất thủ cứu rút. Trương Viễn Sơn đi ra một bước, 10 phần cung kính chắp tay nói ra. Thiên độc lão nhân ánh mắt rơi vào Trương gia tiểu thư trên thân, chợt khinh thường khẽ nói, liền điểm ấy bệnh nhẹ, cũng có thể gọi bệnh dữ, đơn giản cười đi người răng hàm. Trương Viễn Sơn bỗng nhiên trì trệ, lại lập tức kích động run rẩy lên. Hắn không để ý chút nào thiên độc lão nhân cùng nôn, trên thực tế, lấy đối phương địa vị thanh danh, càng là cuồng vọng, đại biểu càng có nắm chắc. Tại thiên độc lão nhân một phen làm cho người hoa mắt trị liệu về sau, vẹn vẹn cách một ngày, Trương gia tiểu thư trên mặt bệnh sắc lập tức biến mất không còn tăm tích, cả người mặt mày tỏa sáng, ngay cả ánh mắt đều sáng tỏ rất nhiều. Cha con hai người tất nhiên là vui đến phát khóc. Trương Viễn Sơn muốn cho thiên độc lão nhân thù lao, lại bị đối phương một ánh mắt dọa lùi, bất đắc dĩ, đành phải thiên ân và tạ, sau đó mới cùng Thạch Tiểu Nhạc 3 người cáo từ xuống núi. Lại qua mấy ngày, một nhóm 5 người trở lại Phi Yến thành Trương gia. Từ đó, Thạch Tiểu Nhạc nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Thạch thiếu hiệp, đây là 20 vạn lượng ngân phiếu định mức. Mặt khác, còn có bình này hích độc đan, Trương Mỗ lưu ở trên người vô dụng, cùng nhau tặng cho người đi. Trong đại sảnh, tại Vương Dương Minh cùng Hòa Thượng một mặt ánh mắt hâm mộ trong, Trương Viễn Sơn đem bạch sắc bình sứ đưa tới Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Đối với rất nhiều người giang hồ tới nói, một bình lích độc đan giá trị, thậm chí so 20 vạn lượng ngân phiếu còn lớn hơn. Dù sao ai biết lúc nào sẽ pa sẩn, thời khắc mấu chốt, đan này nói không chừng liền có thể cứu mạng. Thạch Tiểu Nhạc một trận chối từ, gặp Trương Viễn Sơn làm bộ không cao hứng, lúc này mới theo lời nhận lấy. Chờ đến 3 người riêng phần mình cầm tới thù lao, lại cho chuyện một hồi. Liền tại Trương Viễn Sơn đưa Tiễn Hạ rời đi Trương Phủ. Trương Phủ hậu viện, trong một tòa lầu các. Trương gia tiểu thư nhìn xem trong tầm mắt dần dần đi xa thiếu niên áo xanh, nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ ảm đạm. Nàng biết, mình đời này cũng sẽ không quên mấy ngày trước đây kinh lịch, càng sẽ không quên thiếu niên kia âm dung tiếu mạo. Chỉ tiếc, mình cuối cùng chỉ là tính mạng hắn bên trong khách qua đường. Cùng Vương Dương Minh, Hòa Thượng hai người tạm biệt về sau, Thạch Tiểu Nhạc đi vào một cái khách sạn, mở một cái phòng về sau. Lập tức không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống bên trong. Lúc trước hệ thống đã phát tới thông chi, xác nhận Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành lần này nhị tinh nhiệm vụ. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc tiếp xuống việc cần phải làm chính là, rút thưởng. Nhắc nhở túc chủ, nhị tinh nhiệm vụ đối ứng nhị lưu võ học, chịu không xác suất là 20%, túc chủ phải chăng lập tức sử dụng rút ra cơ hội. Hệ thống máy móc mà hỏi thăm. Lập tức rút ra. 1/5 chịu không xác suất, cũng sẽ không tùy thời ở giữa mà thay đổi, sớm rút sớm biết. Thạch Tiểu Nhạc không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng sau này tiết tấu. Một vòng hình vuông quang hoàn tại võ thần điện tầng 2 sáng lên, sau đó lấp lóe không ngừng. Không biết vì cái gì, lần này lấp lóe thời gian đặc biệt dài, liên đối lấy Thạch Tiểu Nhạc tim đều sâu giữa không trung. Ngay tại hắn tưởng rằng hệ thống cố ý chơi mình lúc, hình vuông quang hoàn rốt cục dừng ở một mặt trên vách đá. Đinh. Chúc mừng túc chủ, chịu đến nhị lưu hạ phẩm võ học tâm pháp, phục khiêm phục dưỡng khí công một bộ. Hô. Vận khí coi như có thể chứ? Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một lát, rốt cục nhớ tới Phục Khiêm người này. Nói như thế nào đây, người này thân là dân tộc thổ dục hồn vương tử, tương lai vương vị người thừa kế, tại đại đường trong giang hồ ra sân số lần cũng không nhiều, chỉ có mấy lần, cũng giống là chuyên môn vì lộ ra ánh sáng xuất tới. Lần thứ nhất, hắn cao thâm mặt chắc ra sân, mời Khấu Trung, Từ Tử Lâm, Bạch Phong Hàn 3 người uống tiểu, bị cự sau liền đi thuyền đi. Lần thứ hai, vẫn là mời 3 người uống tiểu, lại một lần bị cự. Lần thứ ba, Phục Khiêm vương tử bản muốn khiêu chiến Thiết Tông sư khúc áo, đến vì chính mình chính danh. Kết quả nửa đường bị nhỏ bạt đồng học tiệt hồ, tại cửa ra vào liền đem khúc áo đánh ngã. Bi kịch nhất chính là, Phục Khiêm vương tử nguyên bản có cơ hội tham gia đại kết cục diễn xuất, kết quả lại bị Lý Tịnh cho nửa đường phái đi. Nhìn chung đại đường giang hồ, hắn duy nhất đặt tới trên mặt bàn một trận chiến, liền là một quyền đánh bại Bàng Ngọc. Đáng tiếc là, Bàng Ngọc chỉ là thiên sách phủ một cái nhị lưu cao thủ, căn bản không thể chứng minh Phục Khiêm bản thân thực lực. Nhưng là từ Phục Khiêm dám khiêu chiến tông sư khúc áo động tác đến xem, thực lực của hắn cũng không về phần quá kém. Sự thật chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán còn không tính quá bất hợp lý. Bị hệ thống đánh giá vì nhị lưu hạ phẩm phục dưỡng khí công, chính là Phục Khiêm tự sáng tạo chi tuyệt học, chuyên giảng lặn dưỡng sinh tức chi đạo, đại thành thời điểm, có thể khiến cho nội lực sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, hoàn toàn không sợ bất kỳ đánh lâu dài. Đây đối với nội công yếu kém Thạch Tiểu Nhạc tới nói, chính là thích hợp nhất tâm pháp. Nhìn xem Võ Thần Điện một bên nhiệm vụ vách đá, lần này hoàn thành trương gia nhiệm vụ về sau, Thạch Tiểu Nhạc còn được đến trọn vẹn 500 điểm ban thưởng giá trị. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem hối đoái thành 50 canh giờ thời gian tu luyện, sau đó cả trái tim đều chìm vào phục dưỡng khí công trong tu luyện. Võ Thần Điện 50 canh giờ, ngoại giới liền là gần 17 canh giờ. Trong quá trình này, ngoại giới mỗi qua 5 canh giờ, hệ thống liền sẽ nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc ra ngoài ăn một lần, miễn cho đem thân thể làm cho hỏng. Như thế mới qua hơn một ngày, Thạch Tiểu Nhạc thực tế đã tu luyện 50 canh giờ. Hắn phục dưỡng khí công, rốt cục tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Giờ này khắc này, hắn hơi chút vận chuyển phục dưỡng khí công, nội lực lợi dụng như chậm thực tốc độ nhanh lưu chuyển. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, cùng báo nguyên kính nội lực so sánh, phục dưỡng khí công nội lực rõ ràng càng thêm nhu hòa, cũng càng thêm thuần hậu, rõ ràng mới là tiểu thành, cũng đã cho hắn một loại quần quần không dứt ảo giác. Phun một tiếng, tu vi của hắn từ tàng khí ngũ trọng trung kỳ đi thẳng tới tàng khí ngũ trọng đỉnh phong. Phục dưỡng khí công dù sao cũng là nhị lưu hạ phẩm nội công, huyền diệu trình độ viễn siêu tam lưu thượng phẩm nội công. Không khách khí nói, lúc này nếu như đem phục dưỡng khí công tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ bao quát Phi Yến Thành, Thúy Vũ Thành, Mạc Vân Thành trở thành thị ở bên trong sở hữu giang hồ thế lực, lập tức sẽ tranh đến rối tinh rối mù. Cồn vật bi, kèo ngọt hai y. Chương 30, Kim Phượng Lâu. Chương 30, Kim Phượng Lâu. Chờ đến đem nội lực tu vi triệt để củng cố tại tàng khí ngũ trọng đỉnh phong, Thạch Tiểu Nhạc cái này mới đứng dậy duỗi người một cái, khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười. Hắn tâm tình không tệ, phân phó điếm tiểu nhị đánh một thùng nước nóng, hảo hảo tẩy một phen, lúc này mới mặc mua được bộ đồ mới đi ra khách sạn. Trên đường cái người đến người đi, Thạch Tiểu Nhạc đi qua một cái chỗ ngoặt, đột nhiên xoay người nói, "Đi ra." Không có người đáp lại. "Các hạ, ta đã phát hiện ngươi, còn muốn ẩn giấu đi sao?" Thoại âm rơi xuống không lâu, một bóng người từ chỗ tối đi ra, cười nói, "Thiếu chủ quả nhiên nhạy bén." Người này không là người khác, chính là trước kia tại Lô Nhạn Sơn dưới, cứu Thạch Tiểu Nhạc người bịt mặt. Ngươi đến tuột cùng là ai? Thạch Tiểu Nhạc thầm than một tiếng. Kỳ thật hắn chỗ nào có thể phát hiện đối phương, hơn phân nửa là đối phương cố ý hiển lộ ra sơ hở a. Thiếu chủ, là ta lão ngông. Người bịt mặt lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trương xúc lấy dâu quai nón phương chính mặt chữ quốc, phối hợp hắn thân hình cao lớn, ngược lại là có loại võ lâm hảo kiệt hương vị. Ngông thúc. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh dựa theo ký ức nhận ra thân phận của người đến. Trong ấn tượng, người này tên là Mông Kỳ, ngoại hiệu Bạo Hùng, chính là tiểu di vì số không nhiều thân tín một trong, rất được coi trọng. Nhớ tới trước đó Mông Kỳ bang trợ mình đánh lui Vũ Chấp sự tình, Thạch Tiểu Nhạc lập tức liền biết, hắn là tiểu di phái tới âm thầm bảo vệ mình. Một dòng nước ấm, lặng yên tràn vào Thạch Tiểu Nhạc cô độc nội tâm. Đây là hắn xuyên qua đến nay, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được người khác quan tâm. Mông thúc, ngươi hôm nay tại sao lại đột nhiên nhớ tới gặp ta? Hẳn là có chuyện quan trọng. Đè xuống tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc khó được cười hì hì hỏi. Mông Kỳ thầm nghĩ, vị thiếu chủ này tâm tư quả nhiên nhạy cảm, lúc trước những năm kia, hơn phân nửa là tại giả vờ ngây ngốc đâu, ngay cả lâu chủ đều bị hắn lừa qua đi. Thiếu chủ, ngươi thật nghĩ không ra. Đến tột cùng chuyện gì? Mông Kỳ lúc này mới một mặt mong đợi hỏi, thiếu chủ, từ nay trở đi chính là Kim Phượng Lâu 10 năm một lần người thừa kế giải thi đấu, ngươi không quay về nhìn xem sao? Nếu như là trước kia, Mông Kỳ đương nhiên sẽ không nhắc lên việc này, miễn cho Thạch Tiểu Nhạc cho lâu chủ mất mặt. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tự mình cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc biến hóa trên người. Nhất là bất kiến hạp một trận chiến, càng là lệnh Mông Kỳ thâm biết rõ được, thiếu niên này có như thế nào tiềm lực. Người thừa kế giải thi đấu. Thạch Tiểu Nhạc sững sờ, tại nguyên chủ trong trí nhớ, giống như thật có chuyện này. Kim Phượng Lâu làm Phi Yến Thành đỉnh tiêm võ lâm thế lực một trong, từ trước đến nay sắp đặt một vị lâu chủ cùng ba vị phó lâu chủ. Vì cam đoan thế lực kéo dài, Kim Phượng Lâu từ khai phái bắt đầu, liền do đời thứ nhất lâu chủ xác lập năng giả cư chi quý củ. Nói cách khác, Kim Phượng Lâu lâu chủ, cũng không phải là từ tiền nhiệm lâu chủ chỉ định, mà là cách mỗi 10 năm, từ Kim Phượng Lâu tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm cử hành một lần thi đấu, người thắng cuối cùng, liền có thể thu được kế thừa Kim Phượng Lâu tư cách. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là không nghĩ tới, 10 năm một lần trong lâu thi đấu, từ nay trở đi liền phải cử hành. Thương hại hắn cái này đương nhiệm lâu chủ tiểu chất tử, thế mà đến bây giờ mới biết tin tức. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại sẽ không trách tội tiểu di. Mình trước kia thiên phú mặc dù không thể nói kém, nhưng cũng tuyệt đối không tốt. Nhất là giới này Kim Phượng Lâu thế hệ trẻ tuổi trong, ra mấy cái thiên tư cao tuyệt người tài ba, hai đem so sánh phía dưới, liền càng ra vẻ mình không đáng giá nhắc tới. Mà lại bằng trong trí nhớ dấu vết để lại, Kim Phượng Lâu nhìn như bền chắc như thép, kỳ thật bên trong minh tranh ám đấu cũng không ít. Tiểu Di hơn phân nửa là không muốn để cho mình cuốn vào trong đó, miễn cho gặp liên lụy a. Thiếu chủ, lấy ngươi thực lực hôm nay, mặc dù không có nắm chắc chiến thắng những người kia, nhưng cũng có thể cho lâu chủ nhất hệ gia tăng uy thế. Mà lại ngươi như trở về, tin tưởng lâu chủ nhất định sẽ rất vui vẻ. Mông Kỳ khổ âm thanh quên lơn. Hắn không thể nghi ngờ hết sức coi trọng Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực, nhưng tiềm lực dù sao cần thời gian thực hiện thành thực lực. Mông Kỳ đương nhiên không có ngây thơ đến cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể cướp đoạt trong lâu thi đấu hạng nhất. Hắn chỉ là hy vọng Thạch Tiểu Nhạc có thể trở về dự thi, thuận tiện chặn đánh một cái mặt khác mấy hệ nhân mã, miễn cho lâu chủ nhất hệ nhân hai mặt thụ địch, áp lực quá lớn. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua Tiểu Di, coi như Mông Thúc không nói, ta cũng chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Thạch Tiểu Nhạc không có mơ tưởng, lúc này liền đáp ứng. Không nói hắn cùng Tiểu Di quan hệ, chỉ nói trong lâu thi đấu bực này 10 năm vừa gặp Kim Phượng Lâu đại sự, hắn cũng muốn trở về mở mang kiến thức một chút. Kim Phượng Lâu, dĩ nhiên không phải một tòa lẻ loi lâu, mà là một chỗ có chút khí phái xa hoa trang viên. Cửa trang viên, hai tòa bạch ngọc phi phượng pho tượng mỗi nơi đứng một bên, coi đây là điểm xuất phát. Cách mỗi 5 mét liền đứng đấy một vị bội đao hộ vệ, quả thực là dọc theo Kim Phượng Lâu bên ngoài quấn một vòng. Mà bên trong vườn hộ vệ đội càng là 10 bước một trạm canh gác, mỗi ngày thay phiên ban ba, tại các nơi nghiêm mật tuần sát. Như thế thùng sắt phòng ngự, khiến cho Kim Phượng Lâu thành phi yến thành chỗ an toàn nhất một trong, liền xem như bình thường nạp khí cảnh cao thủ muốn xâm nhập, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Một ngày này, một vị xinh đẹp như hoa, khí chất không tầm thường thiếu nữ áo lam đi vào Kim Phượng Lâu ngoài. Trước cửa một mực sụ mặt 6 tên hộ vệ thấy một lần nàng này, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cùng nhau cung kính nói, Lam Ngưng tiểu thư. Lam Ngưng, Kim Phượng Lâu nhị lâu chủ cháu nữ, thở nhỏ liền có được cực cao kiếm pháp thiên phú, tại nhân tài đông đảo khinh kiếm môn đều cực kỳ xuất chúng, nghe nói trước đây không lâu, tức thì bị khinh kiếm môn đại trưởng lão tuyển làm đệ tử thân truyền. Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành trở về sao? Lam Ngưng lạnh như băng hỏi. Bẩm Lam Ngưng tiểu thư, Kim thiếu gia cùng Sa thiếu gia hai người còn chưa trở về. Trong đó một vị hộ vệ lập tức đáp, không dám chậm trễ chút nào. Ừm. Lam Ngưng gật gật đầu, cao ngạo mở rộng bước chân, đi vào Kim Phượng Lâu bên trong. Kim Vô Úy, Sa Túng Hoành, hai năm trước ta với các ngươi tương xứng. Lần này trong lâu thi đấu, nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người, đem bọn ngươi từng cái đánh bại. Ngay tại Lam Ngưng đi vào Kim Phượng Lâu đồng thời, Phi Yến Thành cửa thành, giá ngựa nghênh đón hai vị khí chất anh tuân thiếu niên lang. Hai người này nhìn đều chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng vô luận dáng người, biểu lộ, thậm chí nắm dây cương động tác, đều so một chút lao giang hồ còn lao đạo, ngoại nhân tuyệt khó tìm đến bọn hắn không môn chỗ. Kim Hinh, lần này trở về lúc tiểu đệ nghe nói, Lam Ngưng cô nàng kia đã được đến khinh kiếm môn tam lưu thượng phẩm kiếm pháp, khinh kiếm đại pháp, chắc hẳn thực lực của nàng nhất định càng mạnh. Bên phải thiếu niên cười nói, Sa đệ làm gì ra vẻ khiêm tốn? Ngươi cũng không phải đến môn phái bên trong một môn tam lưu thượng phẩm võ học sao? Khi nào để Vi Huynh kiến thức một chút? Bên phải lớn hơn một chút thiếu niên dường như thuận miệng nói ra. Sa Túng Hoành cười cười, nói, tiểu đệ điểm ấy không quan trọng võ công, chỗ nào có thể cùng Kim Huynh so, từ nay trở đi thi đấu, mong rằng Kim Huynh hạ thủ lưu tình a. Nghe nói như thế, Kim Vô Úy khỏe miệng cong lên. Cái này Sa Túng Hoành, từ nhỏ tâm cơ thâm trầm, tận lực cẩn giấu thực lực, ai như bởi vì hắn đối với hắn sinh ra khinh thị, nhất định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Bất quá, hắn Kim Vô Úy sớm đã xưa đâu bằng nay. Lượng Sa Túng Hoành cùng Lam Ngưng mạnh hơn, cũng tất nhiên không phải là đối thủ của mình. Kim Phượng Lâu hạ nhiệm lâu chủ chi vị, hắn nhất định phải được. Đúng, không biết lần này, Thạch Tiểu Nhạc gia hỏa kia sẽ không trở về. Sa Túng Hoành đột nhiên nói sang chuyện khác, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Làm lâu chủ chất tử, Thạch Tiểu Nhạc vốn nên là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc hắn thở nhỏ thiên tư thường thường, hiện nay đừng nói là bọn hắn, liền là lâu bên trong những người trẻ tuổi khác. Cũng đều vùng hắn mấy con phố đi. Nghe nói hắn bị lâu chủ đưa đi Lô Nhạn Sơn một môn phái, bực này đại sự, hẳn là sẽ trở về a bất quá, hắn có trở về hay không đến, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kim Vô Úy nói chuyện so Sa Túng Hoành trực tiếp rất nhiều. Hắn thấy, nếu như đổi chỗ mà xử, mình là tuyệt sẽ không trở về. Trở về cũng là mất mặt, còn không bằng không trở về. Ngay tại Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành trở lại Kim Phượng Lâu, dẫn phát trong lâu hành động thời điểm. Không người chú ý cửa trang viên. Một vị thiếu niên áo xanh cùng Mông Kỳ đi tới. Được đại chấp sự, Thạch thiếu gia. Sáu vị hộ vệ hơi kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mông Kỳ gật gật đầu dẫn Thạch Tiểu Nhạc tiến vào. Chờ đến hai người đi xa, trong đó một vị hộ vệ mới thấp giọng nói, xem ra lần này Thạch Thiếu Gia cũng muốn tham gia trong lầu thi đấu. Đáng tiếc, hắn chú định chỉ là phối hợp diễn. Một vị khác hộ vệ lập tức quát lớn, hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tên hộ vệ kia lập tức im lặng. Thạch Tiểu Nhạc lại thế nào ném lâu chủ mặt, thân phận cũng không phải hắn từng cái nho nhỏ hộ vệ có thể so sánh. Đi tại trong trang viên, đập vào mắt nhìn lại, đều là đình đài lầu cát, giả sơn nước chảy, ủy viên trưởng hành lang. Thỉnh thoảng có hộ vệ đội đi qua, hướng Thạch Tiểu Nhạc hai người lên tiếng kêu gọi về sau, lại lập tức rời đi. Kim Phượng Lâu làm Phi Yến Thành đỉnh tiêm võ lâm thế lực, dưới cờ kinh doanh có quán rượu, hiệu cầm đồ, võ quán, lá trà chờ nhiều hạng sản nghiệp, hàng năm chỉ toàn thu nhập đều lấy mấy ngàn vạn tính toán, có thể nói danh chấn xung quanh. Ngẫm lại cũng bình thường, nếu không có to lớn như vậy tài nguyên, lại như thế nào nuôi đến hoạt trong lâu mấy ngàn người. Mà xem như Kim Phượng Lâu lâu chủ, Tô Diễm Như uy danh càng là truyền bá ngàn dặm, phàm là phụ cận giang hồ hắc bạch hai đạo, ai không cho nàng mấy phần mặt mũi. Thạch Tiểu Nhạc liền không nhịn được đang nghĩ, như lúc trước Tiểu Di không có che giấu tung tích, Họa Kiếm phái đại trưởng lão còn dám như thế hãm hại mình sao? Chính suy nghĩ ở giữa, hai người đã đi tới như vườn bên ngoài. Thiếu chủ, ta còn có việc, liền mang ngươi đến nơi đây, nhớ kỹ tại lâu chủ trước mặt nhiều khoa khoa ta. Mông Kỳ ưỡn lấy một khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ Thạch Tiểu Nhạc bả vai, mới thảnh thơi rời đi. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ thầm, quả thật là người không thể xem bề ngoài. Cái này Mông Kỳ nhìn như thô bỉ, kỳ thực tâm tư cẩn thận, hắn cử động lần này rõ ràng chỉ là không muốn đánh nhiễu ta cùng Tiểu Di a. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện rào bước tiến lên Kim Phượng Lâu bên trong trọng yếu nhất một chỗ. Xuyên qua viện lạc, đẩy cửa phòng ra, một trận nhàn nhạt nữ tử mùi thơm truyền vào trong mũi, chẳng biết tại sao, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên tim đập rộn lên, có chút đứng ngồi không yên. Nhạc Nhạc, là ngươi sao? Thêu lên Uyên Ương Bình Phong về sau, truyền đến một đạo mang theo lười biếng nữ tử tiếng nói. Sau đó, chỉ thấy một vị người mặc đỏ chót sa y, trải lấy rơi búi tóc xinh đẹp vưu vật đi tới, cái kia nở nang môi anh đào, thẳng tràn ra một tia lệnh trăm hoa thất sắc ý cười. Người này chính là Kim Phượng Lâu lâu chủ, người xưng câu hồn phi phượng Tô Diễm Như. Tiểu Di, Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc phun trào, thốt ra. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 31, câu hồn phi phượng. Chương 31, câu hồn phi phượng. Nhìn chung kiếp trước kiếp này, Thạch Tiểu Nhạc không thể không thừa nhận, mình chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp nữ nhân. Luận ngũ quan tướng mạo, Tô Diễm Như tuyệt đối được xưng tụng thế gian nhất đẳng, nhưng cũng không tới nghiêng nước nghiêng thành địa bộ. Khả trên người nàng loại kia phát ra từ thực chất bên trong xinh đẹp, lại lệnh mỗi một cái nhìn thấy nàng nam nhân cảm thấy kinh diễm, không thể chuyển rời ánh mắt. Thạch Tiểu Nhạc không phải heo nam, không có khả năng đối một cái vừa gặp mặt nữ nhân sinh ra ý tưởng gì, huống chi đối phương còn là Tiểu Di. Nhưng trong lòng hắn có loại cảm xúc, không nhận khống địa chảy ra đến, khiến cho hắn toàn thân khẩn trương. Thạch Tiểu Nhạc lập tức minh bạch, đây là nguyên chủ lưu tại thể nội còn sót lại cảm xúc, tại nhìn thấy hắn người quan tâm nhất lúc, rốt cục bạo phát đi ra. Nhạc Nhạc, ngươi vì sao đỏ mặt, là sinh bệnh sao? Tô Diễm Như chân đạp ưu nhã tiểu thoái bộ, đâm đầu đi tới, xuân hành ngón tay ngọc tại Thạch Tiểu Nhạc cái chán sờ sờ, lẩm bẩm, rất bình thường nha. Lại đang Thạch Tiểu Nhạc trên thân đông sờ tây sờ, cô kia lệnh Phi Yến Thành vô số nam tử thèm nhỏ nước dại thân thể, không hề cố kỵ tựa ở trên người thiếu niên. Hô! Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, mới bất đắc dĩ nói, Tiểu Di, ngươi cứ như vậy ưa thích trêu cợt ta sao? Nếu như là nguyên chủ ở chỗ này, chỉ sợ thực biết gãi đầu lập tức giải thích. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát cỡ nào kinh người, Tô Diễm Như ngoài miệng đang lo lắng, nhưng đôi mắt đẹp rõ ràng ẩn hàm danh manh ý cười, căn bản là đang trêu cợt mình tìm niềm vui mà thôi. A, Tô Diễm Như hơi có vẻ kỳ dị xem Thạch Tiểu Nhạc một chút, mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng chẳng biết tại sao, tựa hồ chỗ nào có chút không giống. Nhạc Nhạc, Tiểu Di vai phải ma bệnh lại phạm, ngươi cho Tiểu Di gãi gãi được không? Tô Diễm Như đưa tay sờ lấy Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt, thỉnh thoảng bóp mấy lần. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Tiểu Di có phải hay không nhớ lầm, tật xấu của ngươi rõ ràng bên vai trái. Nói chuyện đồng thời, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nữ nhân này đẹp đến quá phận, xem ra tâm kế cũng rất được dọa người à, nếu không phải mình kế thừa nguyên chủ phần lớn ký ức, vừa rồi trực tiếp lộ tẩy. Tô Diễm Như khanh khách một tiếng, đôi mắt trao lên nói, Tiểu Di là cố ý thăm dò ngươi, liền muốn nhìn ngươi một chút tiểu gia hỏa này có hay không lương tâm. Nàng ngầm buông lỏng một hơi. Kỳ thật vừa rồi nàng đã cẩn thận đã kiểm tra, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt cũng không có mặt nạ ra người, một câu tiếp theo lời nói, chỉ là căn cứ vào nữ tính trực giác, thuận miệng hỏi một chút ta. Hiện tại chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là cái kia Thạch Tiểu Nhạc. Nhạc Nhạc, ngươi lần này trở về, hảo hảo bồi bồi tiểu di đi. Với lúc từ nay trở đi liền là trong lâu thi đấu, đến lúc đó ngươi cùng tiểu di ngồi cùng một chỗ, vừa vặn thưởng thức một chút chúng ta Kim Phượng lâu tuấn kiệt phong thái. Tô Diễm Như lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc tay, cùng nhau ngồi trên ghế. Tiểu di, ngươi không muốn ta tham gia thi đấu sao? Thạch Tiểu Nhạc liếc nhìn nàng một cái. Tô Diễm Như yêu thương sờ lấy đầu của hắn, cười nói, Nhạc Nhạc, bọn hắn tranh dũng đấu hung ác, ngươi đi chịu đựng làm gì? Yên tâm đi, đời này có tiểu di bảo kê ngươi, coi như tương lai lâu chủ đội chỗ, ai cũng đừng hỏng khi dễ ngươi. Đến lúc đó, tiểu di sẽ giúp ngươi lấy mấy cái xinh đẹp nàng dâu, được chứ? Thạch Tiểu Nhạc cái mũi một trận ghen tuông phun lên, trái tim cũng bị nhiệt lưu lấp đầy. Những cái kia phủ bụi ký ức, đồng dạng giống như thủy triều xoắn tới. Cái này tiểu di, thật đúng là một cái người thất thường a. 7 tuổi thời điểm, nguyên chủ trên đường bị một vị thế gia đệ tử đánh gãy xương tay, kết quả vị này tiểu di cùng ngày liền giết đến tận cửa, liều mạng bị vây công trọng thương, chạm đoạn vị kia con cháu thế gia tay. 9 tuổi thời điểm, Kim Phượng lâu cửu gia bắt có mình, muốn lấy mạng của mình đổi lấy Kim Phượng lâu thật vất vả đánh xuống địa bàn. Lại là vị này tiểu di, không để ý đám người khuyên can, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Vì thế, nguyên bản rất nhiều đi theo Tô Diễm Như người, dần dần đều chuyển ném đến ba vị phó lâu chủ bên kia. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, Tô Diễm Như không có đem Kim Phượng lâu lợi ích đặt ở vị thứ nhất, không đáng hiệu chung. Chính là chuyện này, khiến cho Tô Diễm Như chịu đủ lên án, nếu không lấy cổ tay của nàng năng lực, cái nào đến phiên cái kia ba vị phó lâu chủ nhảy nhót. Tiểu di, ta biết ngươi thương ta, bất quá lần này, ta muốn tham gia trong lâu thi đấu. Thạch Tiểu Nhạc nguyên bản còn có chút do dự, hiện tại, há miệng liền nói ra quyết định. Tô Diễm Như dụng tâm lương khổ, hắn đương nhiên minh bạch. Chính vì vậy, hắn càng không thể cô phụ đối phương kỳ vọng, không có thể làm cho mình trở thành tiểu di bị người công kích nhược điểm. Thạch Tiểu Nhạc lời nói lệnh Tô Diễm Như sửng sốt, không khỏi hỏi, Nhạc Nhạc, cái này là vì sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tô Diễm Như biết Thạch Tiểu Nhạc luôn luôn có chút nhát gan sợ phiền phức, nhất là gặp được một chút cảnh tượng hoành tráng, càng sẽ khẩn trương đến phát run. Đây cũng là nàng không muốn Thạch Tiểu Nhạc tham gia trong lâu thi đấu trọng yếu nguyên nhân. Huống hồ, lần này trong lâu tuổi trẻ tinh anh ra hết, Thạch Tiểu Nhạc bên trên hơn phân nửa cũng là tự rước lấy nhục, bị chế giễu. Thạch Tiểu Nhạc nói, "Tiểu Di, chim ưng con không muốn một mực sống ở mẹ ưng bảo hộ phía dưới, hắn cũng nghĩ có một ngày có thể lấy mình cánh bảo hộ mẹ ưng." Tô Diễm Như biểu lộ chấn động, buồn cười nói, "Nhạc Nhạc, ngươi đem mình so sánh chim ưng con." Như tại quá khứ, Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn mặt đỏ tới mang tai, bởi vì tự ti mà không trả lời được. Thế nhưng là lần này, Tô Diễm Như kinh ngạc phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có thẹn quá hóa giận, ngược lại cười nhạt nói, coi như không phải chim ưng con, dù sao cũng là con chim, cũng có thể bảo hộ tiểu di. Loại này nhìn như hàm xúc, kỳ thực tự tin biểu lộ, Tô Diễm Như gặp quá nhiều. Trong ấn tượng, những cái kia giang hồ đại lão liền thường xuyên lộ ra loại vẻ mặt này. Giờ này khắc này, Tô Diễm Như lần nữa xác nhận, Thạch Tiểu Nhạc thật biến hóa rất nhiều. Tiểu di, một năm này ta tại Họa Kiếm phái, thật kinh lịch rất nhiều. Ta hiểu rõ chút sự tình không cách nào tránh khỏi, thân là cháu của ngươi, nếu như ngay cả trong lâu thi đấu đều không tham gia, một ít người lại phải công kích ngươi. Tốt xấu, ta cũng muốn lộ cái mặt không phải. Thạch Tiểu Nhạc nâng chung trà lên, ung dung uống một ngụm trà. Bộ dáng này thấy Tô Diễm Như buồn cười vừa tức giận, nhịn không được cho hắn chán đến một bàn tay. Tại Tiểu Di trước mặt giả trang cái gì bức? Đã ngươi tâm ý đã quyết, Tiểu Di cũng không thể cản ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng Tiểu Di, gặp gỡ đánh thắng được liền đánh, nếu như không có nắm chắc, nhất định phải bỏ quyền. Tô Diễm Như mười phần nghiêm túc nói ra. Ừm, ta nghe Tiểu Di. Thạch Tiểu Nhạc miệng đầy đáp ứng. Bất quá Tô Diễm Như luôn có loại cảm giác, Tiểu gia hỏa này tựa hồ không có đem lời nói nghe vào, tính, đại chưa đến thời điểm dám không nghe lời nói, cưỡng ép can thiệp chính là. Hai người lại trò chuyện một trận, Thạch Tiểu Nhạc lấy cớ có chút mệt, liền lui xuống đi. Hắn chân trước vừa đi. Tô Diễm Như biểu lộ trầm xuống, lập tức gọi tới Mông Kỳ. Đem Nhạc Nhạc một năm này kinh lịch sự tình, kỹ càng cho ta nói một lần. Tô Diễm Như lạnh lùng nói. Ở trước mặt người ngoài, nàng biến trở về cái kia sát phạt quả đoán Kim Phượng lâu chủ. Mông Kỳ đôi mắt khẽ động, liền êm tai nói, đem Thạch Tiểu Nhạc như thế nào bị người bắt nạt sự tình nói đến chi tiết không bỏ sót, ngay cả bị người mắng lời gì, bị đánh nhiều ít hạ đều không lọt qua. Duy chỉ có, hắn cũng không nói đến Thạch Tiểu Nhạc công lực đại tiến sự tình. Bảng. Nghe xong Mông Kỳ, Tô Diễm Như vô bàn một cái, cặp kia câu người đôi mắt đẹp đã tràn đầy lửa giận. Đáng chết, nàng nhìn tới như chân bảo Nhạc Nhạc, trong năm ấy thế mà bị người khi dễ như vậy. Tô Diễm Như nhìn về phía Mông Kỳ. Mông Kỳ dọa đến lập tức giơ hai tay lên, kêu lên, lâu chủ, đây chính là ngươi phân phó, vì để thiếu chủ biết nhân tình hiểm ác, không đến sống chết trước mắt, không được xuất thủ. Tô Diễm như hừ một tiếng, nói, chiếu ngươi ý tứ, Nhạc Nhạc quả nhiên vẫn là không có luyện võ thiên phú, bây giờ vẫn như cũ thực lực thường thường. Mông Kỳ nghĩ thầm, kinh hỉ công bố quá đã sớm không kích thích, gật đầu như dạ tỏi, ừm ân, ta nhìn lâu chủ tìm một cơ hội, đem thiếu chủ triệu hồi thân vừa nhìn tính. Tô Diễm như hứng thú kẻ nhạt vẫy lui Mông Kỳ, thở dài. Nguyên bản nàng còn muốn lấy, Thạch Tiểu Nhạc biến hóa to lớn như thế, nhất định là về mặt tu luyện có kỳ ngộ nguyên cớ, nguyên lai cuối cùng vẫn là mình suy nghĩ nhiều. Nghĩa huynh, nghĩa tẩu, coi như Diễm Như không thể đem Nhạc Nhạc bồi dưỡng thành cao thủ, cũng chắc chắn để hắn khoái hoạt sinh hoạt, các ngươi yên tâm đi. Cáo từ Tô Diễm Như về sau, Thạch Tiểu Nhạc một mình tại Kim Phượng lâu bên trong đi dạo, thỉnh thoảng có bọn hạ nhân đi qua, liền dừng lại gọi hắn một tiếng Thạch thiếu gia. Nhìn ra được, những này hạ nhân đều là đi qua huấn luyện, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít mặt ngoài cung cung kính kính, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Ú, đây không phải Tiểu Nhạc sao? Ngươi trở về. Đúng lúc này, một trận ý vị thâm trường cười tiếng vang lên. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị đầu đội kim quan thiếu niên cất bước đi tới, khỏe miệng mỉm cười, hai đầu lông mày lại hết sức cao ngạo. Lam Vũ. Người này tên là Lam Vũ, chính là Kim Phượng lâu ba đại thiên tài một trong, Lam Ngưng Sinh đôi đệ đệ, từ trước đến nay cùng Thạch Tiểu Nhạc không thế nào đối phó. Tiểu Nhạc, hẳn là ngươi cũng muốn tham gia trong lâu thi đấu. Ha ha, sẽ không hủ đến run chân A. Lam Vũ cao mày, lo lắng nói. Trêu đến phía sau hắn mấy vị thiếu niên một trận ồn ào cười to. Bọn hắn đều là Kim Phượng lâu cao tầng tử đệ, lại đứng tại nhị lâu chủ trận doanh, cho nên đối Thạch Tiểu Nhạc không hề cố kỵ, nghị chế giễu liền chế giễu. Dù sao dựa theo quy củ, trong lâu thi đấu về sau, Kim Phượng lâu lâu chủ liền sẽ triệu mở một lần kiểm điểm đại hội, trần thuật những năm này công tội không phải là. Căn cứ bọn hắn nghe được tin tức ngầm, lần này ba vị phó lâu chủ chuẩn bị liên hợp cái khác cao tầng đối lâu chủ tiến hành tạo áp lực, bước bách nàng từ nhiệm lâu chủ chi vị. Đến lúc đó một khi trở thành sự thật, Thạch Tiểu Nhạc ngay cả duy nhất trụ cột đều ngược lại, bọn hắn thì càng không cần kiêng kỵ. Nếu không có chuyện quan trọng, ta còn muốn nghỉ ngơi, không phục bồi. Không có thả ra cái gì ngoan thoại, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua mấy người, một mình rời đi. Với hắn mà nói, Lam Vũ những người này, ngay cả để hắn nói dọa tư cách đều không có. Hừ, phách lối cái gì, lâu chủ đều muốn thay người, ta nhìn thấy thời điểm hắn lấy cái gì đùa nghịch uy phong. Lam Vũ hầm hừ nói, Lam ca, khiến cho tỷ lần này trở về, nghe nói công lực đại tiến, nếu nàng đạt được người thừa kế chi vị, nhị lâu chủ cực khả năng thuận thế trở thành quá độ tính lâu chủ, ngươi nhưng chính là thiếu lâu chủ. Đến lúc đó, còn nhiều hơn chú ý để bạt các tiểu đệ A. Bên cạnh cái trước người nửa thật nửa giả nói đùa. Lam Vũ nghe xong cười ha ha, phiền muộn chi tình lập tức quét sạch sành xanh, nói, dễ nói dễ nói. Thạch Tiểu Nhạc độc lập viện lạc tại Kim Phượng lâu phía đông, bất luận là quy mô, bố trí, đều là so họa kiếm phái viện lạc tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Khi hắn vào cửa lúc, sớm có hai vị nha hoàn chờ ở nơi đó, đốt tốt nước tắm, tùy thời chuẩn bị phục thị hắn. Thạch Tiểu Nhạc cùng hai người không nhẹ không nặng trò chuyện một hồi, khiến cho các nàng hạ đi nghỉ ngơi về sau, lúc này mới về đến phòng bên trong, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Khoảng cách thi đấu còn có một ngày, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không lợi dụng phục dưỡng khí công, thuận thế đột phá nội công của mình cảnh giới. Cồn vật bi Kèo ngọt 2 y. Chương 32, trong lâu thi đấu bắt đầu. Chương 32, trong lâu thi đấu bắt đầu. Kim Phượng lâu, trừ một vị lâu chủ cùng ba vị phó lâu chủ ngoài, có khác 10 vị trưởng lão. Cái này 14 người, có được cao nhất quyền lợi. Thậm chí tại 5 năm một lần lâu chủ tự kiểm trên đại hội, nếu như bỏ phiếu đếm qua nửa, trực tiếp liền có thể bãi miễn lâu chủ. Ngay tại trong lâu thi đấu cử hành một ngày trước, ba vị trưởng lão xuất hiện tại nhị lâu chủ trong thư phòng. Nhị lâu chủ. Những năm này ngươi vì Kim Phượng lâu cẩn trọng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Yên tâm đi, thi đấu về sau, ta đám ba người đều sẽ ủng hộ ngươi. Ba vị trưởng lão vừa ngồi xuống, liền nhao nhao tỏ thái độ. Nhị lâu chủ là cái hình dáng tướng mạo quắc thước lão giả, nghe vậy cười nói, kỳ thật Tô lâu chủ năng lực không tệ, đáng tiếc nàng có mang tư tâm, năm đó nếu không phải nàng vì lợi ích một người, cắt nhường mảng lớn địa bàn, ta Kim Phượng lâu sớm đã độc bá Phi Yến Thành. Hắn nhìn như đang giải thích, kỳ thật âm thầm cho Tô Diễm Như nói xấu. Quả nhiên, nghe thấy hắn chuyện xưa nhắc lại, ba vị trưởng lão nguyên bản vẻ do dự, lập tức lại tiêu giảm ba phần. Trong đó một vị trưởng lão nói, nhị lâu chủ, lần này hai vị khác phó lâu chủ đều đối lâu chủ chi vị có ý tưởng. Cho nên, ngày mai thi đấu 10 phần mấu chốt. Tại ba vị phó lâu chủ đấu sức thời kỳ mấu chốt, lâu chủ người thừa kế thuộc về, hiển nhiên sẽ đối với 10 vị trưởng lão lựa chọn sinh ra không thể đo lường tác dụng. Dù sao năng lực tương đương điều kiện tiên quyết, đám người khẳng định lựa chọn người thừa kế trực hệ, dạng này càng có thể bảo chứng địa vị thuận lợi tiếp tục, bảo đảm Kim Phượng lâu ổn định. Lam Ngưng đã ở ngày trước đột phá đến tàng khí cửu trọng. Nhị lâu chủ lộ ra một tin tức, cả kinh ba vị trưởng lão kém chút đứng lên. Thân là Kim Phượng lâu ba đại thiên tài một trong, lúc trước Lam Ngưng tàng khí cảnh lục trọng thời điểm, liền có thể đánh giết tàng khí cảnh bắt trọng giang hồ cao thủ, hiện tại nàng tấn thăng đến tàng khí cửu trọng, thực lực đến mạnh bao nhiêu? Ha ha, thì ra là thế, như vậy chúng ta trước hết sớm chúc mừng nhị lâu chủ. Ba vị trưởng lão không có cố kỵ nào nữa, trong lòng triệt để quyết ý duy trì nhị lâu chủ. Dù sao nhị lâu chủ một khi thành lâu chủ, bọn hắn làm sao cũng được cho sớm nhất một nhóm tòng lòng chi thần, sau này đãi ngộ khẳng định so hiện tại muốn tốt. Nhị lâu chủ âm thầm lưu đồ đồng thời, lầu ba chủ, lầu bốn chủ cũng không có nhàn rỗi. Ngược lại là người ở bên ngoài xem ra, địa vị khó giữ được lâu chủ Tô Diễm Như, tựa hồ không để ý chuyện phát sinh, vẫn như cũ nên làm gì làm cái đó. Người nói là, Nhạc Nhạc đóng cửa không ra, đang tu luyện. Trên bàn bày biện một phần phần thức ăn tinh xảo, Tô Diễm Như mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy a, nô tỳ ngay cả thiếu chủ mặt đều chưa thấy qua. Nha hoàn ở một bên bẩm báo nói. Tốt, đã như vậy, ngươi đi xuống trước đi. Đợi nha hoàn sau khi đi, Tô Diễm Như lẩm bẩm, tên tiểu quỷ này, đến tột cùng đang làm thứ gì. Lời tuy nói như thế, Tô Diễm Như vẫn còn có chút tâm hỉ. Nàng dù sao không có khả năng cả một đời bảo hộ Thạch Tiểu Nhạc, nếu như cái sau hiểu phải tự cường, coi như ngày nào nàng không tại, cũng có thể càng thêm an tâm. Bởi vì sắp đến thi đấu, toàn bộ Kim Phượng lâu đều đắm chìm trong một loại khẩn trương cùng mong đợi bầu không khí bên trong. Không có ai biết, ngay tại phía đông một chỗ độc lập trong sân, Thạch Tiểu Nhạc đã trọn vẹn ngồi xếp bằng 10 canh giờ. Cho ta đột phá. Phục dưỡng khí công vận chuyển phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc nội lực một lần lại một lần ép vô hình hàng rào. Hắn đã liên tục nếm thử không hạ nghìn lần, đổi lại người bình thường, đã sớm sụp đổ. Vừa đến, mỗi lần ép hàng rào sinh ra đau đớn, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đây cũng là vì cái gì phần lớn người, đều là đến 100% tự tin thời điểm mới lựa chọn đột phá một nguyên nhân quan trọng. Thứ hai, ép hàng rào qua đi, nội lực khó tránh khỏi tản mạn khắp nơi, muốn một lần nữa tụ tập, liền cần hao phí đại lượng tâm thần. Vạn nhất tâm thần không tốt, cực khả năng tẩu hỏa nhập ma. Thứ ba, phổ thông tàng khí cảnh võ giả, nơi nào có Thạch Tiểu Nhạc dạng này kéo dài nội lực. Duy nhất một lần thử cái vải đã đến đầu. Có thể nói, chính là ý chí, tinh thần, cùng tu luyện phục dưỡng khí công ba phương diện hiệp đồng tác dụng, mới khiến cho Thạch Tiểu Nhạc kiên trì cho tới bây giờ. Hắn cảm giác được, bích trướng mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, lập tức liền muốn vỡ vụn. Trong đầu hiện lên tiểu di gương mặt, Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép ngưng tụ tinh thần, lại lần nữa vận chuyển nội lực hướng phía bích trướng hung hăng phóng đi. Oeng! Một trận kim châm kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn bắp thịt cả người run rẩy, sau đó đột nhiên lại phun lên một cỗ ấm áp cảm giác. Thạch Tiểu Nhạc nội lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên. Nếu như đem hắn ngay từ đầu nội lực tổng lượng so sánh khe nước, như vậy giờ phút này liền là thủy tuyển, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chứ tổng lượng, nội lực độ tinh khiết cũng tại tăng lên, cái này khiến hắn vận chuyển hiệu suất tăng cường rất nhiều. Tăng khí lục trọng sơ kỳ. Thật dài phun ra một ngụm cũng không tồn tại cho khí, Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, nhịn không được lộ ra nét mừng. Ngay từ đầu hắn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái. Đằng sau liền có chút cưỡng bên trên, rất có điểm không đạt mục đích không bỏ qua ý tứ. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc biết, lần này có thể thành công, ở mức độ rất lớn là phục dưỡng khí công công lao. Truy, en của tôi đốt nếu như đổi lại báo nguyên kính, 10 phần 10 không có khả năng thành công. Chỉ có thể nói, nội công tâm pháp đối với võ giả ảnh hưởng quá lớn. Như vậy cũng tốt so là mổ tở chi tại ô tô, đồng dạng dưới điều kiện, mổ tở càng cao cấp hơn, ô tô tự nhiên chạy càng nhanh hơn càng ổn. Đương nhiên. Mỗi người tình huống không hoàn toàn giống nhau, đồng dạng võ công tâm pháp, tiến cảnh cũng có nhanh có chậm. Nhưng bất kể nói thế nào, một môn tốt nhất nội công tâm pháp, không chỉ có thể tại trong ngắn hạn tăng cường võ giả thực lực, thậm chí còn có thể trường kỳ kích phát tiềm lực của hắn, đột phá tự thân cực hạn. Lấy bình thường tư chất võ giả làm thí dụ, nếu như hắn tu luyện chính là tam lưu thượng phẩm nội công tâm pháp, tương lai có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, siêu việt nạp khí cảnh. Mà nếu như hắn tu luyện chính là nhị lưu hạ phẩm nội công tâm pháp, loại này xác suất sẽ gấp bội tăng lớn. Đáng tiếc là, thiên hạ này võ công, hơi phía trên một chút phẩm cấp, đều bị đỉnh tiêm võ lâm thế lực một mực nắm trong tay, cực ít có thể lưu lạc đến trên giang hồ. Tỷ như phụ cận giang hồ đạo trong, một bản tam lưu thượng phẩm nội công tâm pháp, cơ bản cũng là trong môn phái chân phái tuyệt học. Bao quát Kim Phượng lâu Kim Phượng tâm pháp, cũng là cái này phẩm cấp. Còn nếu là xuất hiện một môn nhị lưu hạ phẩm võ học, không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối sẽ quấy lên một trận gió tanh mưa máu. Thạch Tiểu Nhạc hữu tâm thí nghiệm mình thời khắc này thực lực, hắn đi vào trong viện, hướng phía trước đánh ra một thức bách hoa thác quyền. Vang một tiếng, ba thước bên ngoài, một chuỗi lá cây không gió mà bay, liên đối lấy tinh tế thân cảnh đều lay động mấy lần. Ừm, nội lực so lúc trước tăng lên 3-4 thành tả hữu. Thạch Tiểu Nhạc hết sức hài lòng. Hắn có loại cảm giác, nếu như lúc này lại để cho hắn cùng đồng thành võ chi lưu giao thủ, coi như không sử dụng điểm thạch khí xoáy, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Còn nếu là vận dụng điểm thạch khí xoáy, đoán chừng 3-4 chiêu liền có thể giải quyết đối phương. Phải biết, hắn không chỉ có là nội lực tu vi tăng lên đơn giản như vậy, có phục dưỡng khí công tăng thêm, thực lực của bản thân hắn liền tăng cường không ít. Ngày mai liền là thi đấu, ta ngược lại nghĩ mở mang kiến thức một chút, cái gọi là Kim Phượng lâu thiên tài, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, quay người trở lại trong phòng. Sắc trời tảng sáng, lại là trời xanh không mây, vạn dặm sáng sủa một ngày. Một ngày này vừa mới đến giờ thịnh, liền có từng chiếc xe ngựa dừng ở Kim Phượng lâu cổng 100 mét chỗ, sau đó từng vị đang bay hiến thành rất có địa vị giang hồ cao thủ xuống xe, mang theo lễ vật hướng Kim Phượng lâu đi đến. Trần Tiêu Đầu, ngươi cũng tới. Vương Bang Chủ, ngươi không phải cũng đến. Kim Phượng lâu 10 năm một lần trong lâu thi đấu, Trần Mỗ há có thể bỏ lỡ. Ha ha ha, đồng lý. Đông đảo giang hồ cao thủ chen hướng Kim Phượng lâu, nhận biết liền phiếm vài câu, không quen biết đồng dạng ôm quyền nói một tiếng. Cuối cùng tại quản gia ung dung không vội dẫn đầu dưới, đi vào Kim Phượng lâu đại quảng trường ngoài tân khách tịch trong. Vì hôm nay thi đấu, Kim Phượng lâu cũng dốc hết sức lực, tổng cộng bày mấy chục tấm chỗ ngồi, lại tại mỗi chỗ ngồi trước đều sắp đặt cái bàn cùng chuyên môn hạ nhân, trên bàn dọn xong mức cùng rượu. Phi Yến thành giang hồ cao thủ, đương nhiên không có khả năng chỉ có vài chục người, bất quá chân chính có tư cách tiến vào Kim Phượng lâu quan chiến, đều là ngay tại chỗ có được cực cao ảnh hưởng lực đại hào. Hôm nay Tô Diễm Như theo thường lệ người mặc một bộ hồng sa, có lồi có lom dáng người, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp, một cái nhăn mày một đám, đều làm ở đây không ít cao thủ nhịn không được tâm đãng thần trí. Ngẫu có một ít phu nhân cùng nhà chồng cùng đi, lúc này liền sẽ giận dữ đâm đâm một cái nhà chồng, để bày tỏ đạt bất mãn của mình. Thành chủ đến. Tiếp cận giờ tị, theo quản gia hô to một tiếng, bao quát Tô Diễm Như ở bên trong tất cả mọi người đứng lên. Thành chủ đại giá quang lâm, thật đúng là lệnh Kim Phượng lâu đồng tất sinh huy a. Tô Diễm Như cười nói tự nhiên. Thành chủ trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia lửa nóng, nói, Kim Phượng lâu làm Phi Yến thành tam đại thế lực một trong, có này thịnh sự, bổn thành chủ há có thể không tới. Bởi vì thành chủ gia nhập, không khí hiện trường trở nên càng thêm nhiệt liệt. Trong lúc vô hình, mọi người đối Kim Phượng lâu thi đấu chờ mong trình độ lại lớp 10 đoạn. An bài tốt thành chủ về sau, mắt thấy hiện trường ai vào chỗ nấy, bạo hùng mông kỳ đứng lên, lớn tiếng nói, cảm tạ chư vị anh hùng quang lâm Kim Phượng lâu, không cần nói nhảm nhiều lời. Kim Phượng lâu thi đấu, hiện tại bắt đầu. Phàm là dự thi nhân viên, không được có ý định hãm hại người khác, không được thi triển ám khí, độc dược, người vi phạm theo lâu quy xử lý. Mặt khác, lần so tài này hạng nhất, không chỉ có thể thu hoạch được lâu chủ người thừa kế vị trí, còn có thể ngoài định mức đạt được tụ khí đan một viên. Không ít người sắc mặt phi biến, kinh hãi tại Kim Phượng lâu hào phóng. Tụ khí đan, chỉ đối tàng khí cảnh võ giả hữu hiệu. Có thể làm tàng khí cảnh võ giả đột phá cảnh giới tỷ lệ gia tăng một nhiều hơn phân nửa. Trên thị trường, loại đan dược này ít nhất giá trị 20 vạn lượng trở lên. Nhị lâu chủ, lầu ba chủ, lầu bốn chủ ba người liếc nhau. Tu khí đan chủ ý, đương nhiên là bọn hắn nói ra. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao cuối cùng hạng nhất nhất định là đời sau của mình, cái kia còn có cái gì tốt keo kiệt. Ngông Kỳ tuyên bố xong tất về sau, mấy chục vị trẻ tuổi từ trong phòng khách đi ra. Theo thứ tự từ tiền phương hòm gỗ trong nhận lấy mã số của mình. Diễm Như, bổn thành chủ nghe nói, lần này ngươi tiểu chất tử cũng dự thi. Bay đến thành chủ cùng Tô Diễm Như cách một cái thân vị, hỏi. Tô Diễm Như nghe được hắn xưng hô, lông mày lơ đãng nhíu một cái, cười nói, đúng vậy. Bên trên nhị lâu chủ xen vào nói, tiểu nhạc tại họa kiếm phái học một năm, nghĩ nhất định là công lực đại tiến, chuẩn bị trở về đến một tiếng hót lên làm kinh người. Lao phu ngược lại muốn xem thật kỹ một chút mới là... Hắn trên miệng công khai tán dương, kỳ thật trong giọng nói tràn đầy trào phúng, căn bản không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể nhấc lên cái gì sóng nước tới. Nghe được nhị lâu chủ tổn hại lời nói, ở đây Kim Phượng lâu cao tầng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tô Diễm Như cũng đang cười, bất quá ánh mắt có chút lạnh. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 33, Kim Phượng lâu ba đại thiên tài. Chương 33, Kim Phượng lâu ba đại thiên tài. Người không nên dự thi. Bốc thăm xong về sau. Thế hệ trẻ tuổi nhóm được an bài tại quảng trường góc Đông Nam, một vị lạnh lùng thiếu niên mặc áo đen đi đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Người này tên là Lãnh Phong, chính là Tô Diễm Như nhất hệ ít có tuổi trẻ tinh anh. Vì sao không nên? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ngươi không trở lại, chí ít còn có không trở lại lý do. Bây giờ lâu chủ thế nguy, ngươi tại thi đấu bên trong biểu hiện, chắc chắn bị người xem như một cái trò cười, dùng cái này đến công kích lâu chủ. Lãnh Phong nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng thất vọng. Ta sẽ vì hành vi của mình phụ trách, càng sẽ không để bất luận kẻ nào chế rêu tiểu di. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Lãnh Phong hừ một tiếng, rời bước đi ra, hiển nhiên không tin hắn lý do thoái thác. Theo xả ký xong tất, 10 năm một lần Kim Phượng lâu thi đấu, chính thức bắt đầu. Số 1 Trương Đức Phương, đối 46 Hảo Ngô Nham. Trọng tài vừa dứt lời, chỉ thấy hai vị trẻ tuổi triển khai khinh công, nhảy lên dài rộng 10 trượng lôi đài. Ngay trước dưới đài nhiều như vậy phi yến thành đại hào ánh mắt, hai tâm tình người ta kích động, cơ hồ ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, phải tất yếu tại tất cả mọi người trước mặt dương hiện phong thái của mình. Bắt đầu thi đấu trước đó, trước ba trên cơ bản bị làm ngừng, Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành khóa chặt, cho nên những người còn lại tâm tính ngược lại rất ổn, không có quá nhiều thắng bại tâm. Đương nhiên, nếu như là gặp gỡ những người khác, bọn hắn vẫn là sẽ cố gắng tranh một chuyến. Nô Nham, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi, hám không trưởng. Trên lôi đài, Trương Đức Phương hét lớn một tiếng, khí thế như sấm, xúc thế hồi lâu tay phải hùng hăng hướng đối diện Nô Nham vô tới. Rõng rạc, toàn phong thối. Nô Nham không cam lòng yếu thế, hai chân nhảy lên giao nhau, như là cái kéo công hướng Trương Đức Phương. Hai người cùng là tàng khí cảnh ngũ trọng tu vi, bất quá Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng nhìn ra, Trương Đức Phương tại trường pháp bên trên tạo nghệ cao hơn một chút. Quả nhiên, hơn 10 chiêu về sau, Trương Đức Phương lầm tưởng một sơ hở, lấy nửa chiêu thắng hiểm Nô Nham. Trương Đức Phương thắng. Tuyên bố kết quả về sau, hiện trường vang lên thưa thất tiếng vỗ tay, nhưng mà vị kia Trương Đức Phương không ngần ngại chút nào, vẫn như cũ là một mặt hưng phấn. Tranh tài một trận tiếp một trận tiến hành. Đối với hiện trường võ lâm cao thủ tới nói, lúc trước những này tranh tài khó tránh khỏi có chút ngây thơ, có loại học sinh cấp 2 nhìn học sinh tiểu học làm toán thuật để cảm giác. Bất quá đến đệ lục trận đấu, bầu không khí không giống nhau. Số 6 Lãnh Phong, đối số 41 Từ Bình. Nghe được tên của mình, Lãnh Phong ánh mắt ngưng tụ, hai chân một điểm, liền nhẹ nhàng rơi vào bên bờ lôi đài, phần này khinh công lập tức chiếm được cả sảnh đường màu. Diễm Như, cái này liền là của ngươi đệ tử sao, nhìn quả nhiên không tầm thường. Bay Yến thành chủ rõ ràng điều tra qua Tô Diễm Như tình huống, quay đầu dò xét nàng bên mặt, há mồm liền ra. Tô Diễm Như còn không nói chuyện, nhị lâu chủ liền giành nói, thành chủ có chỗ không biết, vị này Lãnh Phong không chỉ là lâu chủ đệ tử đơn giản như vậy, mà là hắn đệ tử đắc ý nhất, miễn cưỡng có thể xếp vào Kim Phượng lâu trước 4. Lời kia vừa thốt ra, phu cận một đám người lập tức sắc mặt quái dị. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, cái này nhị lâu chủ, tựa hồ không thế nào đem Tô Diễm Như để vào mắt ta. Mông Kỳ một trận thầm giận, sắc mặt lại đen vừa đỏ, đến Tô Diễm Như ám chỉ về sau, cái này mới miễn cưỡng bại xuống tới. Thời khắc này trên lôi đài, Lãnh Phong đã cùng Từ Bình giao lên tay. Làm Tô Diễm Như đệ tử đắc ý nhất, Lãnh Phong thực lực không thể nghi ngờ. Tàng khí bắt trọng hắn, cầm trong tay song đao, tả hữu khai cung phía dưới, lập tức đem Từ Bình bước lui đến bên bờ lôi đài. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lãnh sư huynh, ngươi dùng quá sức. Mắt thấy muốn thua, Từ Bình quỷ dị cười một tiếng, trường kiếm trong tay vạch một cái, lập tức liền trước người tạo nên một tầng vững như thành đồng phòng ngự. Cục diện bắt đầu chậm rãi nghiêng. Mỗi khi Lãnh Phong muốn đem Từ Bình đánh bại lúc, Từ Bình liền thi triển ra cái kia quái dị một chiêu. Như thế hơn 10 chiêu qua đi, Lãnh Phong chiêu thức uy lực rõ ràng trượt không ít. Từ sư huynh từ nơi nào học được một chiêu này? Ta nghe Từ sư huynh nói qua, cái này tựa như là Sa sư huynh truyền thụ cho hắn. Có người thấp giọng nói ra, nhìn về phía tay cầm quạt xếp Sa Túng Hoành. Sa Túng Hoành cũng không phủ nhận, dứt khoát liền cười nói, cái kia là cách nào đó trong lúc rảnh rỗi tự sáng tạo một chiêu, không nghĩ tới còn rất hữu dụng. Soạt. Đám người một trận xôn xao, cái gì? Từ Bình để mà ngăn lại Lãnh Phong quái dị chiêu thức, lại là Sa Túng Hoành mình sáng tạo ra. Sa sư huynh mới 17 tuổi đi, thế mà liền có thể tự sáng tạo võ học, thật hay giả? Sa sư huynh thiên phú người người đều biết, há có thể giả đến? Tô Diễm Như nhất hệ đệ tử trẻ tuổi nhóm, từng cái sắc mặt khó coi. Còn cái khác mấy hệ, nhất là tứ lâu chủ nhất hệ người, thì bắt đầu cao giọng hoan hô lên. Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến những người khác, nhìn xem trên lôi đài tình huống, lắc đầu. Chính như Từ Bình nói như vậy, Lãnh Phong thực lực cố nhiên rất mạnh, đáng tiếc tính công kích có thừa, bền bỉ tính lại hơi có vẻ không đủ, nhất là tại hắn bị Từ Bình tướng kích về sau, có loại mất đi tỉnh táo xu thế. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào trực giác, có thể cảm giác ra Lãnh Phong còn ẩn giấu thực lực, nhưng coi như hắn đánh bại Từ Bình, Thạch Tiểu Nhạc cũng không coi trọng hắn tiếp xuống tranh tài. Là ngươi bức ta, song đao khai bình. Ánh mắt băng lãnh, Lãnh Phong đường đao đột nhiên đại biến, phảng phất hai cái cối xay nhanh chóng xuất kích, phân từ hai bên trái phải rết ra ngoài. Khanh khanh. Cái này từ bình hoảng, còn đến không kịp thi triển chiêu kia quái dị kiếm pháp, trường kiếm trong tay liền bị mẹ bay, sau đó bị Lãnh Phong một cước đạp ra ngoài. Lãnh Phong chiến thắng. Cuối cùng vẫn Lãnh Phong lấy được thắng lợi, bất quá người hưu tâm nhìn ra được, lá bài tẩy của hắn đã bị từ bình ép ra ngoài, tiếp xuống tranh tài kinh khủng sẽ không thuận lợi. Dưới đài Tô Diễm Như, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Lãnh Phong tính cách một mực là hắn thiếu chỗ. Mới nếu là tỉnh táo một điểm, hắn hoàn toàn có thể tìm được sơ hở của đối phương, lấy xảo phá chi, đáng tiếc. Nếu như nói, Lãnh Phong cùng Từ Bình một trận chiến, rốt cục lệnh hiện trường võ lâm đại hào nhóm sinh ra hứng thú, như vậy trận thứ 8 tranh tài, thì chân chính hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Số 8 Kim Vô Úy, đối 39 hào Vương Thiên Thành. Nghe được trọng tài thanh âm cao vút, từng đôi ánh mắt dò xét nhìn về phía lôi đài. Tam lâu chủ, rốt cục đến phiên Vô Úy, không biết hắn bây giờ thực lực như thế nào. Nhị lâu chủ nhìn về phía một mặt bình tĩnh, vuốt râu mỉm cười Tam lâu chủ. Hắn mặc dù đối tôn nữ Lam Ngưng cực có lòng tin, nhưng cũng muốn biết Kim Vô Úy hư thực. Ha ha, lão phu cũng không biết, bất quá Vô Úy nói, lần này không cầm thứ nhất, liền là hắn lớn nhất thất bại. Tam lâu chủ, lệnh bao quát nhị lâu chủ, tứ lâu chủ ở bên trong nhân đều là một trận kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Tô Diễm Như biểu lộ đều biến biến. Thật cuồng khẩu khí. Trên lôi đài, Vương Thiên Thành nhìn xem đối diện đứng chắp tay Kim Vô Úy, nói, Kim Sư Huynh, xin chỉ giáo. Kim Vô Úy khẽ gật đầu. Vận chuyển toàn thân công lực, Vương Thiên Thành chân trái trên mặt đất đạp một cái, như là mũi tên nhọn phi tốc hướng Kim Vô Úy phóng đi, giữa không trung liền đảo ra thế đại lực trầm một quyền. Tam lưu trung phẩm võ học, trầm xa quyền. Vương Thiên Thành cũng coi là Kim Phượng lâu không lớn không nhỏ một nhân tài, năm nay 17 tuổi hắn, đã có được tàng khí thất trọng tu vi, tăng thêm đem trầm xa quyền luyện đến thần hợp tiểu thành chi cảnh, hắn tự tin có thể tại Kim Vô Úy trong tay chống nổi 10 chiêu. 10 chiêu là ranh giới cuối cùng, 15 chiêu chính là thắng lợi. Vương Thiên Thành cắn răng một cái, mắt thấy nắm đấm nện vào Kim Vô Úy trước mắt. Kim Vô Úy đột nhiên duỗi ra một cái tay, năm ngón tay xuề ra, tiếp theo nhẹ nhàng một nắm, Vương Thiên Thành đem hết toàn lực một kích, lập tức giống như là gặp được không có thể đột phá bình cảnh, cũng đã không thể tiến lên nửa phần. Lực lượng của ngươi quá yếu. Lắc đầu, Kim Vô Úy hơi vừa dùng lực, bạch bạch bạch, Vương Thiên Thành liền lùi lại ba bước, thần sắc tràn đầy kinh ngạc cùng không tin. Một chiêu, mình một chiêu liền bại. Mà lại Kim Vô Úy căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Một loại tên là cảm giác vô lực, phun lên Vương Thiên Thành tim đầu. Không chỉ là hắn, giờ khắc này, cho dù là ở đây đông đảo võ lâm đại hảo, cũng nhịn không được nheo mắt lại. Bởi vì có tương đương một bộ phận người, tự nhận làm không được giống Kim Vô Úy dạng này. Nói cách khác, cái này mới 18 tuổi người trẻ tuổi, thực lực đã muốn siêu vượt bọn họ sao? Vô Úy, thật đúng là hậu sinh khả úy a. Nhị lâu chủ năm năm đấm, sắc mặt âm tình bất định, thẳng đến trông thấy nơi xa Lam Ngưng bình tĩnh không lay động dáng vẻ, bất an trong lòng mới dần dần tan đi. Hừ, Kim Vô Úy tuy mạnh, nhưng Ngưng Nhi tuyệt không yếu hơn hắn. Diễm Như, người trẻ tuổi này thật sự là không được. Ngay cả bay đến thành chủ cũng nhịn không được khen một câu. Tô Diễm Như ứng phó một câu, sau đó nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, gặp cái sau một mặt cao thâm mặt chắc, hơi nghi hoặc một chút nhíu nhíu mày. Tên tiểu quỷ này, sẽ không dọa sợ a? Lam Ngưng, mấy lần trước ta không cách nào đánh bại ngươi, lần này, ta sẽ để cho ngươi nếm đến thất bại tư vị. Đi xuống lôi đài, Kim Vô Úy đối chạm mặt tới Lam Ngưng nói ra, biểu lộ dị thường bình tĩnh. Thật sao? Rửa mắt mà đợi đi. Lam Ngưng cầm trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng đi đến trên lôi đài, lần này đến phiên nàng ra sân. Đối thủ của nàng, vừa lúc là Tam Lâu chủ nhất hệ một người thanh niên. Lam Sư Tỷ, đắc tội. Tên này người trẻ tuổi khua tay một cây đủ lông mày côn, vòng quanh Lam Ngưng không ngừng bốn phía du tẩu, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Tranh tài trước khi bắt đầu, hắn liền đạt được Tam Lâu chủ phân phó, nếu không tiếc bất cứ giá nào moi ra Lam Ngưng võ học, để cho Kim Vô Úy có càng nhiều chuẩn bị tư tưởng, cho nên hắn không dám lỗ mãng. Mấy chục giây về sau, người trẻ tuổi gặp Lam Ngưng vẫn như cũ không có chút nào sơ hở, cả người tựa như là một tòa bất động băng sơn, mà chính hắn bởi vì nhiều lần thi khinh công, tổn hao nội lực không ít, trong lòng biết không thể lại tiếp tục, liền hét lớn một tiếng, vung côn xông lên. Bàng! Người trẻ tuổi tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Ở đây chỉ có số ít người thấy rõ, Lam Ngưng vẹn vẹn chỉ bằng một đoạn vỏ kiếm, liền đem vị này tàng khí thất trọng thiếu niên cao thủ đánh ra lôi đài. Mà nàng từ đầu đến cuối, ngay cả bước chân đều không động tới. Tốt! Nhị lâu chủ đại hỉ, vỗ trước mắt bàn. Cái này dùng côn thiếu niên, võ công thậm chí so Vương Thiên Thành còn mạnh hơn một tuyến, từ Lam Ngưng ứng đối bên trên nhìn, nàng làm sao cũng sẽ không thua Kim Vô Úy. Tam lâu chủ lạnh hừ một tiếng. Tứ lâu chủ ánh mắt lấp lóe. Về phần những người khác, kinh ngạc người cũng có, gọi tốt người cũng có, đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thu tầm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, cái này Lam Ngưng, còn có Kim Vô Úy thực lực, chỉ sợ đều so Đồng Thành Võ Chi Lưu mạnh hơn một chút, nếu không phải mình đêm qua vừa vặn đột phá, đối đầu bọn hắn còn thật không có chút tự tin nào. Lam Ngưng về sau không có qua mấy trận, rốt cục đến phiên Kim Phượng Lâu ba đại thiên tài bên trong vị cuối cùng, Sa Túng Hoành. Cùng Kim Vô Úy hạ ký lộ ra ngoài, Lam Ngưng lạnh lùng như băng khác biệt, Sa Túng Hoành cười lên như là một vị nhẹ nhàng quý công tử, khiến người ta cảm thấy không đến mảy may uy hiếp. Đáng tiếc, đối diện vị kia tàng khí lục trọng cao thủ, vừa định thừa dịp bất ngờ đến cái đoạt công, liền bị hắn trong lúc nói cười một cái đánh bay ra ngoài. Song phương hoàn toàn không phải một cấp độ. Số 18 Thạch Tiểu Nhạc, đối 29 Hảo Tống Hiến. Thứ 18 trận, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục nghe gặp tên của mình. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 34, nắm đấm hiển uy. Chương 34, nắm đấm hiển uy. Tại Kim Vượng Lâu, Thạch Tiểu Nhạc danh khí cố nhiên so ra kém ba đại thiên tài, nhưng bởi vì là Tô Diễm Như chất tử, cho nên vẫn là nhận không nhỏ chú ý. Nghe thấy hắn muốn lên sàn, từng đạo khác nhau ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Tô Diễm Như không hiểu lo lắng. Trước kia Thạch Tiểu Nhạc, mỗi khi gặp loại tràng diện này liền sẽ dọa đến thất thố, nếu như lần này y hề nguyên như thế, Tô Diễm Như ngược lại không lo lắng thanh danh của mình, chỉ là lo lắng này lại cho Thạch Tiểu Nhạc mang đến đả kích cực lớn. Sự thật chứng minh, Tô Diễm Như lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh tự nhiên từng bước một xuôi theo bậc thang đi lên lôi đài. Hắn một bộ thanh sam, lưng thẳng tắp, bên hông cắt phối nhất đao một kiếm, không nói bản thân thực lực như thế nào, chí ít cái này phái đoàn đủ để cho người hai mắt tỏa sáng. Không hổ là lâu chủ chất tử, quả thật phong thái hơn người a. Nhị lâu chủ có chút mỉm cười, cố ý đến một câu. Nếu như Tiểu Nhạc thực lực, có hắn hình tượng một phần mười tốt, tin tưởng lâu chủ cũng không cần lại lo lắng cho hắn. Tam lâu chủ nói chuyện càng tổn hại, trực tiếp châm chọc Thạch Tiểu Nhạc là cái công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Tô Diễm Như trong lòng giận dữ, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Giờ phút này nàng chỉ hy vọng, Thạch Tiểu Nhạc không muốn cậy mạnh liền tốt. Thạch sư đệ, ngươi xuất thủ trước đi. Trên lôi đài, Tống Hiến hai tay rủ xuống, trong lòng không thể nghi ngờ mười phần buông lỏng. Bản thân hắn có được tàng khí lục trọng tu vi, mà tại một năm trước, Thạch Tiểu Nhạc bất quá là tàng khí nhị trọng thôi. Mình làm sao cũng có thể nghiền ép đối phương. Nhất là Tống Hiến bản thân là tam lâu chủ nhất hệ người, nghĩ đến lần này có thể hung hăng nhất trà sát Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng liền tràn ngập vội vã không nhịn nổi cảm giác. Tống sư huynh, mời. Thạch Tiểu Nhạc nói ra, đứng tại chỗ không động. Tống Hiến trong lòng run lên, tiểu tử này có ý tứ gì, thế mà cùng hắn ra dáng, không khỏi giận dữ nói, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Dưới chân như gió, Tống Hiến mang theo giận xông ra. Một cái bách linh trưởng hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đổ ngang mà đi. Bách linh trưởng, Kim Phượng Lâu tam lưu trung phẩm võ học, sớm tại mấy tháng trước đó, Tống Hiến đã đem tu luyện tới thần hợp đại thành chi cảnh, dùng tới đối phó Thạch Tiểu Nhạc dư xài. Tống sư huynh thật là không nể mặt mũi, vừa lên đến liền là bách linh trưởng pháp, cái này dạy Thạch sư đệ như thế nào cản. Cũng không thể nói như vậy, Tống sư huynh đã cho ra cơ hội, chỉ bất quá Thạch sư đệ mình không muốn nắm chắc a. Đông đảo Kim Phượng Lâu người trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ bên trong. Tống Hiến một quyền, cơ hồ đã sắp nện vào Thạch Tiểu Nhạc cứng chắc xương mũi bên trên. Đúng lúc này, Thạch Tiểu Nhạc động, không phải xuất đao, cũng không phải xuất kiếm, mà là ra quyền. Cùng Tống Hiến nhẹ nhàng bách linh trưởng so sánh, Thạch Tiểu Nhạc một quyền này tràn ngập để cho người ta khó mà hình dung cổ mùi lạ. Giống như là, người rõ ràng cho là hắn sẽ đánh tới hướng bên trái, cuối cùng hết lần này tới lần khác nện vào bên phải. Chỉ tốt ở bề ngoài, xuất kỳ bất ý, chính là bách hoa thác quyền. Phanh. Quyền trường giao kích trong, Tống Hiến thân thể nhoáng một cái, rút lui ba bước, trái lại Thạch Tiểu Nhạc, liền thân thể đều không có động một cái. Cái gì? Tống Hiến khuôn mặt bởi vì chấn kinh, cơ hồ bắt đầu vặn mèo. Vừa rồi một lần đối kích trong, hắn phát hiện Thạch Tiểu Nhạc nội lực không kém cỏi chút nào mình, lại cũng là tàng khí lục trọng. Dưới đài cũng vào lúc này phát ra ông tiếng ồn ào. Thạch Tiểu Nhạc không để ý đến những này, thân thể không hề dừng lại, lập tức đánh ra quyền thứ hai. Những ngày gần đây, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù đem tinh lực đặt ở phục dưỡng khí công bên trên, nhưng cũng không có sơ sẩy hắn võ công của hắn. Nhất là tại đem mấy môn võ học lần lượt tu luyện tới hóa tướng viên mãn về sau, kinh nghiệm của hắn càng đầy, ngắn ngủi mấy ngày, đã xem bách hoa thác quyền tu luyện tới thần hợp đại thành. Phanh phanh phanh. Thạch Tiểu Nhạc một quyền tiếp lấy một quyền, trực tiếp đem Tống Hiến làm cho đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, không có chút nào chống đỡ chi lực. Một trận đám người trong dự liệu nghiền ép ngay tại trình diễn. Đáng tiếc nhân vật lại hoàn toàn đối điều tới. Trước đó, ai có thể ngờ tới, Thạch Tiểu Nhạc tu vi vô thanh vô tức liền đến tàng khí lục trọng, lại còn đem một môn tam lưu trung phẩm quyền pháp, tu luyện tới thần hợp đại thành. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi ngược lại là hiểu được cẩn tàng, đáng tiếc, buộc phát quá trễ. Dưới lôi đài, Kim Vô Úy rất nhanh che giấu trên mặt dị sắc. Một năm từ tàng khí nhị trọng đột phá đến tàng khí lục trọng, cái này sao có thể? Tại Kim Vô Úy ý nghĩ trong, lúc trước nhất định là Thạch Tiểu Nhạc giấu rốt, cố ý ẩn tàng thế lực, vì chính là tại lần thi đấu này trong tiệm lộ phong mang. Đáng tiếc, loại này bày ra địch lấy yếu tâm thái, bản thân đã nói lên Thạch Tiểu Nhạc không tự tin. Bởi vậy chứ ngay từ đầu kinh ngạc ngoài, Kim Vô Úy rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. 15 tuổi tàng khí lục trọng sao? Sa Túng Hoành đong đưa quạt xếp, trong mắt quang mang để cho người ta khó mà nắm lấy. Kim Phượng Lâu ba đại thiên tài, năm nay đều là 17 tuổi. Bọn hắn 15 tuổi thời điểm, thực lực cũng liền so hiện tại Thạch Tiểu Nhạc cao thêm một bậc tà hữu. Trong lúc vô hình, Sa Túng Hoành đã xem Thạch Tiểu Nhạc cho rằng một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Khó trách gấp trở về. Đáng tiếc, địch nhân của ta chỉ có Kim Vô Úy cùng Sa Túng Hoành, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lặng Yên nắm chặt kiếm trong tay, Lam Ngưng mặt không biểu tình. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên bộc phát, xem như hôm nay có chủ kiến ngoài, không nói ạ tợ mặt toàn trường cũng kém không nhiều. Mà ở trong đó, kích động nhất đương nhiên phải kể tới Kim Phượng Lâu chủ Tô Diễm Như. Nhạc nhạc, Tô Diễm Như trắng non như ngọc tay nắm chắc thành quyền, sau đó lại bung ra, như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, cả người mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Nhìn xem trên đài đại triển thần uy Thạch Tiểu Nhạc, nàng nhịn không được trở nên thất thần, một trận vui sướng, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Có thể làm vị này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu nữ tử thất thố như vậy, có lẽ cũng chỉ có một cái Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được. Ngươi đừng khinh người quá đáng, cho ta bại. Tống Hiến bị cướp công sau một lúc, không khỏi thẹn quá hóa giận, cưỡng đề một ngụm chân khí, ngang nhiên vận dụng Bách Linh trưởng bên trong mạnh nhất một thước, Bách Linh không hối hận.